Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01741. Tống Oanh vũ khí bí mật. Tần Thủy Giao cái kia thông non nhỏ và dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Một đóa nho nhỏ trong suốt nước liên hoa bay đi ra ngoài. Này đóa liên hoa phi hành tốc độ kỳ thực rất chậm. Chậm liên tiên thành những người bình thường kia đều có thể thấy rõ ràng hắn phi hành quý tích. Trong suốt trong sáng nước liên hoa lấy không gì sánh được thong thả tốc độ bay hướng một người đầu chọc thị vệ. Đầu chọc thị vệ nhưng căn bản sẽ không có để ý tới. Chỉ dùng một loại lạnh lùng rồi lại mang theo một tia cảnh giác ánh mắt nhìn Hàn Băng. Trên thực tế, mặt khác cái kia ba cái đầu chọc thị vệ. Lúc này lực chú ý cũng đều tại Hàn Băng trên người. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Hàn Băng chính là cái kia chân chính có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp địch nhân. Hầu như tại Tần Thủy Giao động thủ đồng thời, mặt khác ba cô gái cũng đồng thủ. Bất quá, giống như là ước hẹn như nhau. Ba cô gái lần đầu tiên công kích, nhìn qua đều có vẻ không hề uy hiếp. Hoắc Tâm Minh khẽ mở môi anh đào, như là làm ảo thuật bình thường phun ra một đóa tiên diễm hỏa mân côi. Này đóa hỏa mân côi nhìn rất đẹp, nhưng phi hành tốc độ cũng là tương đương thong thả. Hãy cùng Tần Thủy Giao cái kia đóa nước liên hoa như nhau, lấy người thường mắt thường có thể gặp tốc độ chậm rãi bay về phía trong đó một người đầu chọc thị vệ. Cùng lúc đó, Băng Tuyết Liên nhẹ nhàng phất tay. Bất quá theo trong tay nàng bay ra cũng không phải nàng thói quen sử dụng tuyết liên hoa, mà là một tòa nho nhỏ băng tuyết cung điện. Mà này, vốn là Hàn Băng trước đây thường dùng công kích phương thức. Chỗ ngồi này nho nhỏ băng cung đồng dạng lấy dị thường thong thả tốc độ bay hướng trong đó một người đầu chọc thị vệ. Mà ở băng tuyết liên bên cạnh, Tống Oanh cũng giương tay ném ra một con nho nhỏ băng bò cạp. Nước liên hoa, hỏa mân côi, băng cung, băng bò cạp. Này bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ công kích vũ khí nhìn qua đều tương đương mỹ lệ. Nhưng này mỹ lệ công kích phương thức, nhưng cũng cho mỗi cá nhân một loại không hề uy hiếp cảm giác. Giờ khắc này, mặc dù là Đường Kim đều có một chút kinh ngạc. Các nàng đây là đang làm cái gì đấy? Lấy Đường Kim đối với các nàng rất hiểu rõ, công kích của các nàng thủ đoạn cũng không chỉ một chút như vậy điểm. Chí ít, cái kia công kích tốc độ cũng có thể nhanh lên một chút đi. Thì hiện tại loại tốc độ này, đừng nói muốn đối phó hợp thể kỳ cao thủ, chính là một cái phàm giới người thường đều có thể lấn mất quá khứ á. Hợp thể kỳ người tu tiên so sánh với phân thần kỳ người tu tiên, kỳ thực cũng không có ưu thế áp đảo. Chỉ có chân chính tới rồi độ kiếp kỳ, mới là một lần bay vọt về chất. Mặc dù là ta, cũng vô pháp chống lại độ kiếp kỳ người tu tiên. Hàn Băng thanh âm theo Đường Kim trong lòng truyền đến. Chúng ta đều là đặc thù thể chất người tu tiên. Tu luyện chính là thiên đạo kinh đặc biệt quyển sách. Này không chỉ là để cho chúng ta tốc độ tu luyện nhanh hơn, vẫn còn để cho chúng ta có thể vượt cấp khiêu chiến càng mạnh người tu tiên. Cho nên, trên thực tế, các nàng bốn cái đánh bại hợp thể kỳ người tu tiên cũng không phải không có khả năng đấy. Ta hiện tại chính là làm cho các nàng thử xem. Đại Phối Băng lão bà thì là ngốc nữ cùng Hoa Hồng lão bà còn có Tuyết Liên lão bà có thể đối phó hợp thể kỳ người tu tiên. Nhưng Oanh Oanh bảo bối chỉ là vừa xong phân thần kỳ. Nàng tuy rằng tu luyện cũng là thiên đạo băng quyết, nhưng nàng bản thân cũng không phải chân chính cực hàn chi thể. Nàng không thành vấn đề đi. Đường Kim có như vậy một chút lo lắng. Không, nhất sẽ có vấn đề đấy. Chính là nàng rồi. Ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Tống Oanh trên người còn có một loại cường đại vũ khí bí mật. Hàn Băng cũng định liệu trước. Các nàng bốn người trong, khả năng nhất có chuyện đấy, chỉ sợ là Tuyết Liên. Nàng tuy rằng chính là hoàn mỹ cực hàn chi thể, so với ta thể chất càng hoàn mỹ, nhưng thuần túy băng hàn công kích phương thức cũng không phải người tu tiên khắc tinh. Bất quá nếu là thật sự có chuyện, ta sẽ xuất thủ đấy. Oanh Oanh bảo bối còn có vũ khí bí mật. Đường Kim có chút kinh ngạc, ta thế nào không biết đâu. Ngươi cả ngày cũng chỉ biết cùng nữ nhân lêu lổng, không biết chuyện tình hơn. Hàn Băng tức giận nói. Tuy rằng Đường Kim tu vi tăng lên một cái bậc thang, nhưng nàng hay là đối với Đường Kim cùng với Zitty hợp với lêu lổng rồi 10 ngày chuyện này có chút bất mãn. Loại này thời khắc mấu chốt, hắn cư nhiên cũng chỉ biết làm cái chuyện kia. Này sắc lang làm sao lại đối với cái việc kia mãi mãi không chán đâu. Đại khối băng lão bà, ngươi sao có thể nói chúng ta là lêu lổng đâu. Rõ ràng ngươi cũng rất thích đấy. Đường Kim một bộ dạng rất vô tội ngữ khí, này đại khối băng trên giường thực sự rất nhiệt tình đấy. Ta là nói ngươi cùng Zip Ti lêu lổng. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng, lập tức thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Không với ngươi nhiều lời, ngươi trực tiếp xem đi. Chờ hội ngươi cũng biết Tống Oanh vũ khí bí mật là cái gì rồi. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Ven đại khối băng tính tình hiển nhiên lớn hơn nữa. Bây giờ còn là không nhận tội chọc nàng so sánh tốt. Rồi hãy nói. Hiện tại hắn quan tâm nhất hay là cái kia 4 cái chính tham chiến mỹ nữ đâu. Đường Kim lực chú ý rất nhanh thì tập trung tại nơi một đoàn hỏa hồng thượng. Không chỉ là bởi vì cái kia xinh đẹp hỏa mân côi chính là ngoại trừ Tần Khinh Vũ ở ngoài để cho lòng hắn động mỹ nữ. Cũng bởi vì, theo hắn, có khả năng nhất lấy phân thần kỳ tu vi đánh bại hợp thể kỳ người tu tiên nhân, chính là chỗ này xinh đẹp hỏa mân côi. Mà nguyên nhân rất đơn giản. Hỏa mân côi chính mình niết bàn chi hỏa. Trước đây Phượng Hoàng vắt hết óc muốn khiến chính mình nhanh lên một chút đột phá đến phân thần kỳ cũng là có nguyên nhân đấy. Bởi vì một ngày tới rồi phân thần kỳ, niết bàn chi hỏa sẽ không cần dùng sinh mệnh trả giá là có thể thích phóng đi ra. Nói cách khác, hiện tại Hoắc Tâm Mân đã có thể sử dụng cái kia cường đại niết bàn chi hỏa đảm đương tác vũ khí của nàng. Đã từng nguyên anh kỳ Phượng Hoàng phóng xuất ra niết bàn chi hỏa thiếu chút nữa khiến Đường Kim chết mất. Vẫn còn khiến lúc đó thân là phân thần kỳ người tu tiên Hàn Băng cũng vô pháp đuổi xa. Niết bàn chi hỏa cường đại có thể thấy được lốm đốm. Mà trên thực tế, Phượng Hoàng tu luyện pháp quyết cũng không thể phóng ra ra thuần khiết niết bàn chi hỏa. Nhưng hỏa mân tôi cũng không như nhau. Của nàng niết bàn chi hỏa chính là thuần chánh nhất đấy. Uy lực tự nhiên cũng thì càng đại. Dựa theo loại này dự đoán, phân thần kỳ hỏa mân côi phóng xuất ra niết bàn chi hỏa, muốn chết cháy hợp thể kỳ người tu tiên, cũng không phải cái gì thần thoại. Hoắc Tâm Mân trong môi đỏ phun ra cái kia đóa hỏa mân côi. Lúc này rốt cuộc bay đến một người đầu chọc thị vệ trước mặt. Cái kia đầu chọc thị vệ trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng, giương tay đánh ra một đạo trưởng phong. Cái kia đóa hỏa mân côi liền đột nhiên chuyển hướng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Hoắc Tâm Mân bay ngược rồi trở về. Này đóa hỏa mân côi bay trở về tốc độ cực nhanh, nhanh được Hoắc Tâm Mân tựa hồ căn bản sẽ không có thể kịp phản ứng. Gần cái kia một phần vạn cái trong nháy mắt, này đóa hỏa mân côi đã chạm vào Hoắc Tâm Mân trong thân thể. Đằng, trong nháy mắt, Hoắc Tâm Mân bị hừng hực hỏa diễm vây quanh cả người tựa hồ thoáng cái thì thiêu đốt đứng lên. A, bốn phía vang lên một mảnh kinh hô. Liên Đường Kim đều vô ý thức căng thẳng trong lòng. Nhưng hắn rất nhanh thì chấn định lại. Trường hợp như vậy, hắn cũng không phải chưa từng thấy. Hắn tin tưởng điểm ấy châm lửa sẽ không đối với Hoắc Tâm Mân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà đang ở một giây sau, cái kia hừng hực hỏa diễm đột nhiên nổ bung, hóa thành khắp bầu trời hỏa vũ. Đó là vô số hỏa mân côi. Chúng nó giống như là dài quá mắt bình thường, cùng nhau hướng cái kia đầu chọc thị vệ bay đi. A, thê lương kêu thảm thiết tức thời vang lên. Nhưng mọi người nhưng đều là sửng sốt. Bởi vì phát sinh kêu thảm thiết đấy, cũng không phải Hoắc Tâm Mân đang ở công kích chính là cái kia đầu chọc thị vệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01742. Có tin ta hay không hút khô ngươi. Đang ở kêu thảm thiết chính là người đầu chọc thị vệ. Thì ra là đang bị Tần Thủy Giao công kích chính là cái kia đầu chọc thị vệ. Điều này làm cho Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc. Xem bộ dạng như vậy, trước hết đối phó đối thủ chính là ngốc nữ. Đường Kim vốn tưởng rằng Hoắc Tâm Mân chính là sớm nhất có thể đối phó đấy. Hay hoặc giả là Oanh Oanh bảo bối. Bởi vì Hàn Băng nói Tống Oanh có vũ khí bí mật. Đường Kim hay là rất tin tưởng cái này đại khối băng lão bà đấy. Có thể hắn nhưng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Chiến cuộc sớm nhất xuất hiện kết quả đấy. Lại là ngốc nữ bên này. Đường Kim vô ý thức quay đầu nhìn về phía đang ở kêu thảm thiết chính là cái kia đầu chọc thị vệ. Sau đó, hắn thì thấy được như mộng ảo một màn. Mà một màn này, không hề chỉ là hắn thấy. Ở đây tất cả mọi người đã thấy. Bao quát Hàn Băng cùng Tần Khinh Vũ. Lúc này trên mặt đều xuất hiện một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, một màn này, mặc dù là Hàn Băng, cũng là không có thể ngờ tới đấy. Nhiều đóa nước liên hoa đang ở không trung bay lượn. Nhưng những thứ này nước liên hoa nhìn qua cũng không phải Tần Thủy Giao chế tạo ra tới. Bởi vì này nhiều đóa nước liên hoa lại là theo cái kia đầu chọc thị vệ trong thân thể bay ra. Mà mỗi bay ra một đóa nước liên hoa, cái kia đầu chọc thị vệ đều phải phát sinh thê thảm tiếng kêu. Cùng lúc đó, cả người hắn nhìn qua giống như là khô đi một tí. Lúc này kỳ thực rất ngắn. Nước liên hoa liên tục theo đầu chọc thị vệ trong thân thể bay ra. Mà theo nước liên hoa bay ra, đầu chọc thị vệ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khô héo đi. Giống như là một đóa đang ở rất nhanh héo rũ hoa tươi bình thường. Mà gần như vậy vài giây đồng hồ qua đi, cái này đầu chọc thị vệ liền triệt để héo rũ. Đầu chọc thị vệ kêu thảm thiết đã đình chỉ. Bốn phía kinh hô cũng nhìn không được lần thứ hai vang lên. Bởi vì cứ như vậy vài giây đồng hồ, cái kia đầu chọc thị vệ cư nhiên tựu thành rồi một cỗ thây khô. Nhìn qua giống như là phàm giới cái kia cái gọi là xác ướp bình thường. Nước liên hoa vẫn như cũ trên không trung bay lượn. Nhưng đã trở thành thây khô đầu chọc thị vệ trong thân thể. Đã không hề có nước liên hoa bay ra. Mà giờ khắc này, Tần Thủy Giao lần thứ hai có hành động. Nàng hơi vung tay lên. Cái kia vô số nước liên hoa cùng nhau hướng nàng bay tới. Xuống một cái chớp mắt. Này vô số nước liên hoa toàn bộ bay vào lòng bàn tay của nàng. Xuống lần nữa một cái chớp mắt. Những thứ này nước liên hoa liền triệt để tiêu thất. Không chịu nổi một kích. Tần Thủy Giao có chút chẳng đáng phun ra bốn chữ. Sau đó tiện tay đánh ra một đạo trưởng phong. Thình thịch, khu đầu chọc thị vệ đột nhiên bạo liệt, hóa thành bột phấn. Mà một cổ nho nhỏ gió xoáy đem những thứ này bột phấn toàn bộ cuồn cuộn nổi lên, bay về phía giữa không trung, cuối cùng triệt để tiêu thất. Bốn phía kinh hô đã đình chỉ, vô số ánh mắt nhìn Tần Thủy Giao. Trong lúc này có khiếp sợ, còn có sợ hãi. Này, cái này cùng thành chủ lớn lên rất tương tự chính là thiếu nữ. Cư nhiên kinh khủng như vậy. Mà cách đó không xa, nỗ lực ngồi thu ngư ông thủ lợi be sơ tiểu thư. Lúc này trong ánh mắt cũng lộ ra kinh hãi biểu tình. Này, điều này sao có thể? Này rõ ràng chỉ là phân thần kỳ người tu tiên mà thôi. Cư nhiên nhẹ như vậy mà dễ dàng cử liền giết sớt một cái hợp thể kỳ người tu tiên. Nhìn một chút phía sau mình cái kia đã thủ thương hợp thể kỳ thị vệ. Me sơ tiểu thư trong lòng đột nhiên tuôn ra cường liệt bất an. Nàng tựa hồ quá thấp đánh giá rồi cái chỗ này người tu tiên năng lực. Như thế nào đây? Ta lợi hại không? Tần Thủy Giao bán ra một bước. Đã đến đường kim trước mặt. Ngẩng đầu lớn ngực. Giống như chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tước. Mà nàng giọng nói kia bên trong có rõ ràng huyền diệu mùi vị. Đương nhiên, không phải tại trước mặt người khác huyền diệu, chỉ là ở đường kim trước mặt huyền diệu mà thôi. Coi như cũng được, chỉ so với ta thiếu chút nữa điểm rồi. Đường kim thuận miệng nói rằng, trong lòng cũng tại âm thầm cảm khái. Này ngốc nữ thiên đạo thánh thủy bí quyết, thực sự rất cường hãn a. Ta đâu so ngươi kém ả nha. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, tử đường kim có tin ta hay không hút khô ngươi. Hút khô ta. Đường kim dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tần Thủy Giao. Sau đó lắc đầu. ngốc nữ, liên đại khối băng lão bà đều làm không được chuyện tình, ngươi khẳng định cũng là làm không được đấy. Này cùng Hàn Băng có quan hệ gì? Tần Thủy Giao nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng nói đến đây, nàng đột nhiên sẽ hiểu Đường Kim trong lời nói ý tứ. Khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Phi, tử Đường Kim, ngươi một cách lưu manh. Ngốc nữ, rõ ràng là ngươi đối với ta đùa giỡn lưu manh. Đại khối băng lão bà cũng có thể làm chứng. Là ngươi nói muốn hút khô của ta. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Bất quá không quan hệ. Ta không ngại ngươi đối với ta đùa giỡn lưu manh. Tuy rằng ngươi khẳng định không thể hút khô ta, nhưng ta sẽ cho ngươi thí nghiệm một chút cơ hội. Ngô, ngươi cũng có thể nhiều cùng ta rèn đúc rèn đúc. Nói như vậy bất định một ngày kia, ngươi cùng đại khối băng lão bà cùng nhau là có thể đem ta hút khô rồi. Ngươi nằm mơ. Hàn Băng cùng Tần Thủy Sao cư nhiên khó có được có ăn ý, cùng nhau chừng Đường Kim liếc mắt. Tờ sơ u y e nơ cơ u a tê u y nơ e tê. Không có mộng tưởng nhân sinh, là u ám nhân sinh, ta vĩ đại như vậy nam nhân, là phải có vĩ đại mộng tưởng đấy. Đường Kim cười hì hì nói. Mặc dù lớn địch trước mặt, nhưng hiện tại hắn cũng đã là tương đương dễ dàng. Bất luận là Tần Khinh Vũ hay là Tần Thủy Giao, đều cho hắn thật lớn kinh hỉ. Hắn lúc này đã xác định, bí mật của hắn vũ khí thiên đường căn bản là không cần phái thượng công dụng rồi. Mà có thể cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được, bên cạnh hắn đã có một chi tương đương cường đại mỹ nữ quân đoàn. Loại người như ngươi có mộng tưởng sắc lang cả cuộc đời đều là hoàng sắc đấy. Tần Thủy Giao tức giận nói, giống ta loại này thích hoàng kim nam nhân, nhân sinh là hoàng sắc cũng không ngạc nhiên a. Đường Kim vẫn là vẻ mặt vô tội dáng dấp. Ta lười nói cho ngươi. Tần Thủy Giao trắng Đường Kim liếc mắt. Vừa nói đến đây bên cạnh rồi lại truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tiếng hét thảm này cuối cùng đem Đường Kim cùng Tần Thủy Giao lực chú ý lần thứ hai hấp dẫn tới rồi trên chiến trường. Còn lần này, phát sinh kêu thảm thiết đầu chọc thì vệ. Rõ ràng còn không phải Hoắc Tâm Mân chính là cái kia đối thủ, mà là Tống Oanh đối thủ. Đường Kim nhìn về phía Tống Oanh thời gian. Tống Oanh vừa lúc xoay người. Sau đó hướng Đường Kim ngọt cười. Sau đó, nàng liền dùng cái kia không gì sánh được mỹ lệ trong suốt chân ngọc, giẫm phải mềm mại bước tiến, lượn lờ mà đến. Sau lưng nàng, cái kia kêu thảm thiết bên trong đích đầu chọc, thân thể đang ở rất nhanh hóa tan. Tống Oanh rất nhanh tựu đi tới Đường Kim bên người. Sau đó như chim nhỏ nếp vào người bàng tại Đường Kim trên người. Nàng cái kia no đủ ngọn núi khổng lồ, càng chăm chú đặt ở Đường Kim trên cánh tay. Mà giờ khắc này, cái kia đầu chọc cũng đã đình chỉ kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, cái kia đầu chọc thân thể đã hoàn toàn hóa tan, hóa thành một bãi mùi vị hơi có vẻ gay mũi hoàng nước. A, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, rốt cuộc Hỏa Mân Côi chính là cái kia đối thủ. Cái này đầu chọc thị vệ đang bị hừng hực liệt hỏa vây quanh. Mà hắn kêu thảm thiết cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tựa hồ không được một giây đồng hồ, hắn đã bị triệt để đốt thành tro bụi. Bốn phía đã là vắng vẻ không tiếng động. Vô số ánh mắt nhìn này mấy cái xinh đẹp phi phàm tuyệt đại giai nhân. Rất có vô số ánh mắt nhìn Đường Kim. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được. Này mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ đều cùng Đường Kim quan hệ thân mật. Này một cái chớp mắt, trong lòng mỗi người đều có được một loại nói không nên lời sợ hãi. Đường Kim nữ nhân đều tốt kinh khủng a. Vô số người ở trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Đây là một đám mỹ lệ đến cực điểm nữ nhân, song song cũng là một đám kinh khủng đến cực điểm nữ nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01743. Ta hẳn là rõ ràng nhất của ngươi sâu cạn. Không được một phút đồng hồ thời gian, bốn cái cường đại dị giới người tu tiên đã chết sứt ba cái. Mà ba người này tử trạng đều là khiến người ta cực kỳ sợ. Một cái thành thây khô sau đó bị phách thành bụi phấn. Còn có một trực tiếp hóa thành nước. Mà cuối cùng một cái. Còn lại là bị đốt thành rồi hôi. Đều là chân chính chết không toàn thây. Mà bọn họ sau khi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thậm chí liên bọn họ chết mất vết tích tìm khắp không được. Liền theo giờ khắc này bắt đầu. Này vài người đã triệt để từ nơi này cái thế giới tiêu thất. Chỉ nếu muốn này vài người tử trạng. Trong lòng mọi người đều nghĩ có chút sợ. Song song. Không ít người còn đang trong lòng may mắn. May là Đường Kim hiện tại coi như là người một nhà rồi. Không phải vậy mà nói. Nếu là Đường Kim cùng những thứ này xâm lấn người tu tiên như nhau. Muốn đem bọn họ giết sạch lời mà nói. Chỉ sợ bọn họ những người này ai cũng sống không được đến. Mặc dù trước một khắc. Bọn họ còn đang mừng rỡ có vị cường đại thành chủ bảo hộ bọn họ. Có thể bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Nếu là địch nhân không phải gì giới người tu tiên mà là Đường Kim lời mà nói. Vị này xinh đẹp thành chủ chắc chắn sẽ không bảo hộ bọn họ đấy. Nàng sẽ không giúp địch nhân cũng không tệ rồi. Oanh oanh bảo bối, ngươi là thế nào giết chết tên kia hay sao? Đường Kim lúc này nhưng có chút buồn bực hỏi Tống Oanh. Đây chính là hợp thể kỳ cao thủ. Không dễ dàng như vậy bị độc chết đi. Phổ thông độc dược tự nhiên không được rồi, bất quá đặc thù độc dược sẽ không giống nhau. Tống Oanh ngòn ngọt cười. Ta hiện tại trong thân thể có một loại rất đặc thù độc dược. Kỳ thực, ngươi hẳn là đón được đấy. Đặc thù độc dược. Đường Kim ngẩn ngơ. Sau đó trong đầu linh quang chợt lóe. Oanh oanh bảo bối. Ngươi không phải là nói gen độc dược đi. Nơ chính là gen độc dược ác. Tống Oanh gật đầu. Ngươi sau khi trúng độc, chúng ta chiếm được một ít độc dược hàng mẫu. Hơn nữa tâm tính các nàng bên kia trước nghiên cứu vốn có cũng có chút thành quả. Cuối, chúng ta nghiên cứu ra một loại rất tốt gen độc dược. Tại kinh qua một ít thí nghiệm sau đó, ta hấp thu một ít gen độc dược đến trong thân thể của ta. Những thứ này gen độc dược sẽ không tổn hại cơ thể của ta. Nhưng có thể bị ta coi như đối phó người tu tiên hay nhất vũ khí. Vừa người kia, chính là trước bị ta dùng gen độc dược phá hủy thân thể sau đó. Chết ở phổ thông độc dược ở dưới. Đường Kim rốt cuộc hiểu, Hàn Băng theo như lời Tống Oanh vũ khí bí mật, nguyên lai chính là chỗ này loại gen độc dược. Phàm giới khoa học kỹ thuật, dùng để đối phó người tu tiên xác thực cũng là có khả năng có trợ giúp đấy. Loại này gen độc dược, cũng coi là một loại tương đương xuất sắc vũ khí. Hàn Băng lúc này mở miệng thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu là người thường sử dụng loại này gen vũ khí, hay là thôi không hơn rất cường đại. Dù sao hạ độc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng loại vũ khí này tới rồi Tống Oanh ở đây, mới là chân chính cường đại. Luận hạ độc năng lực, Tống Oanh so ngươi còn mạnh hơn. Sớm nhất nghĩ ra dùng loại biện pháp này đối phó người tu tiên chính là cái người kia, rốt cuộc một thiên tài. Tần Thủy Giao ở bên cạnh nói rằng, bất quá, chờ ta tìm được cái kia thiên tài, ta nhất định sẽ đem hắn biến thành thây khô. Minh Lung các nàng đã sắp tìm được người kia. Hàn Băng thản nhiên nói, chuyện này chúng ta trước không cần phải xen vào. Đối phó những thứ này ngoại giới người tu tiên mới là chính sự. Đại khối băng lão bà, Tuyết Liên lão bà thoạt nhìn tựa hồ rất khó đánh bại cái kia chết hết đầu a. Đường Kim lúc này lần thứ hai đem lực chú ý phóng tới rồi trên chiến trường. Băng Tuyết Liên cùng cái kia đầu chọc thị vệ đang ở giao thủ. Nhưng nhìn qua, Băng Tuyết Liên cũng không có chiếm thượng phong. Hàn Băng khẽ gật đầu. Phổ thông băng hàn khí, đối với người tu tiên uy hiếp cũng không phải lớn như vậy. Điểm này thượng, băng hàn chân khí hoàn toàn so ra kém Niết Bàn chi hỏa. Hơn nữa thiên đạo băng quyết cũng không có thể giống như thiên đạo thánh thủy bí quyết như vậy đối với nước có vượt quá tưởng tượng lực khống chế. Thủy sao có thể đem một cái người tu tiên trong cơ thể hơi nước hoàn toàn khống chế sau đó hút khô. Nhưng thiên đạo băng quyết vô pháp đem một cái người tu tiên hơi nước hoàn toàn đóng băng đứng lên. Vậy cũng lấy đem cả người đóng băng đứng lên a. Đường Kim thuận miệng nói rằng. xác thực có thể đem cả người đóng băng đứng lên, nhưng không phải mỗi người đều phải ngoan bất động cho ngươi đóng băng đấy. Hàn Băng thản nhiên nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta địch nhân cũng sẽ giống như ngươi với ngươi sư phụ như nhau, tại nơi bất động để cho chúng ta phát động cực độ đóng băng năng lực sao? Không đợi Đường Kim nói, Hàn Băng còn nói thêm, Tuyết Liên tu vi vốn có không bằng đối thủ. Nói như vậy, muốn đóng băng ở đối thủ rất khó, trừ phi nàng so với tay tu vi càng cao, tựa như ta. Nếu như muốn đóng băng ở ba người kia, hay là rất dễ đấy. Trong khi nói chuyện, Hàn Băng đột nhiên một trường phách về phía Bezer tiểu thư chỗ phương hướng. Một cổ cực độ băng hàn khí tức đột nhiên cuộn trào mãnh liệt ra. Vị kia Bezer tiểu thư sắc mặt đại biến, há mồm nói mấy cái gì tự. Nhưng một giây sau, nàng tựu thành rồi một cái khắc băng. Mà trở thành khắc băng không chỉ là nàng, còn có nàng cái kia đầu chọc thị vệ, cùng với nàng cái kia tuổi trẻ thiếp thân thị nữ. Đại khối băng lão bà ở lại cái người sống cái kia xấu nhất Bezer tiểu thư, nên biết không ít tiên minh chuyện tình. Đường Kim vội vàng nói rằng, biết, ta chỉ là đem các nàng đóng băng đứng lên, chính là vì ở lại người sống. Không phải ta trực tiếp một trường chụp chết các nàng rồi. Hàn Băng tức giận nói, đại khối băng lão bà, ngươi thật sống như luận tu vi còn không có cái kia đầu chọc nữ nhân cao a. Thế nào khinh địch như vậy sẽ đem nàng đóng băng ở đâu? Đường Kim có chút không nghĩ ra cái này đại khối băng lão bà lúc nào trở nên lợi hại như vậy nữa nha. Lấy ánh mắt của ngươi tự nhiên nhìn không ra của ta chân chính tu vi. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Không có đạo lý a, đại khối băng lão bà, ta hẳn là rõ ràng nhất của ngươi sâu cạn a. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói, lưu manh. Hàn Băng xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta đem ngươi lại đóng băng cái vài năm. Ta thế nào lưu manh à nha? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Thân yêu, ta chỉ nói là ta biết ngươi tu vi sâu cạn, nay có vấn đề gì sao? Đừng nói nhảm rồi, đợi lát nữa ngươi đi giúp Tuyết Liên. Hàn Băng lại chừng Đường Kim liếc mắt, hiển nhiên là lười cùng người này mò mẫm. Ta đi. Đường Kim nhìn một chút cách đó không xa Băng Tuyết Liên. Đại khối băng lão bà, tuy rằng ta cảm thấy được ta không sợ cái kia chết hết đầu, vốn lấy ta hiện tại năng lực, muốn giết hắn tựa hồ cũng không dễ a. Không có cho ngươi sát nhân, ngươi đợi lát nữa chỉ cần đem Tuyết Liên mang đi ra là được rồi. Hàn Băng tức giận nói, mang đi ra. Đường Kim nhất thời không có thể minh bạch Hàn Băng ý tứ, chính còn muốn hỏi cái gì, nhưng đột nhiên phát hiện chiến cuộc đã phát sinh biến hóa. Băng Tuyết Liên cùng cái kia đầu chọc đột nhiên giữa đều tiêu thất trong tầm mắt, mà trên chiến trường thì nhiều hơn một tòa băng tuyết cung điện. Băng tuyết cung trong điện mơ hồ truyền ra tranh đấu thanh âm. Nhìn qua, cũng hai người đã rời đi rồi chiến trường. Mà rất nhanh, Đường Kim kinh ngạc phát hiện, này tòa băng tuyết cung điện tựa hồ chính lấy mắt thường khó gặp tốc độ thong thả thu nhỏ lại. Nghĩ đến Hàn Băng vừa theo như lời quá lời mà nói, hắn trong lúc đó đã minh bạch Băng Tuyết Liên kế hoạch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01744. Không cần ngươi hỗ trợ. Băng Tuyết Liên kế hoạch kỳ thực lại nói tiếp cũng rất đơn giản. Tại dưới tình huống bình thường, một cái phân thần kỳ người tu tiên là không thể nào đánh chết hợp thể kỳ người tu tiên đấy. Nhưng chính như mặt khác cái kia ba cái đầu chọc kết cục, tại có chút đặc thù dưới tình huống, phân thần kỳ người tu tiên vẫn là có thể giết chết hợp thể kỳ người tu tiên. Bất luận là Tần Thủy Giao hay là Hoắc Tâm Mân, lại thậm chí là Tống Oanh, kỳ thực cũng không phải phổ thông người tu tiên. Thực lực của các nàng thường thường không thể chỉ là lấy đơn thuần tu vi để phán đoán, mà Băng Tuyết Liên kỳ thực cũng như nhau. Thân là lạnh vô cùng thể chất người sở hữu, tu luyện thiên đạo băng quyết nàng đồng dạng không phải phổ thông người tu tiên, Mà nàng nếu muốn đánh chết cái này hợp thể kỳ đối thủ, cũng tự nhiên là cần nàng cái kia không phổ thông đích thủ đoạn. Băng tuyết liên không phổ thông thủ đoạn dĩ nhiên là đóng băng. Nàng chỉ có tại trong nháy mắt đem đối thủ đóng băng đứng lên, mới có thể đánh chết cái này hợp thể kỳ đối thủ. Nhưng muốn đóng băng một cái hợp thể kỳ cao thủ, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Vì vậy, nàng sẽ dùng một loại phương thức khác. Nàng dự định đem mình cùng đối thủ cùng nhau đóng băng đứng lên. Trên thực tế, hiện tại nàng cùng đối thủ đều tương đương với đã bị vây ở này tòa băng tuyết cung trong điện. Theo chỗ ngồi này băng tuyết cung điện thu nhỏ lại, đến cuối cùng, nàng là có thể tại đối thủ trong lúc bất chi bất giác đưa hắn đóng băng đứng lên. Nhưng nói như vậy, nàng mình cũng sẽ bị đóng băng ở. Cho nên, Hàn Băng mới nói cần Đường Kim hỗ trợ. Bởi vì lợi dụng hắn thuấn di năng lực, hắn có thể tại băng tuyết liên bị băng phong ở cái kia trong nháy mắt, đem nàng mang đi ra. Hàn Băng đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng nàng nếu là muốn động thủ lời mà nói, căn bản là không cần phiền toái như vậy, trực tiếp là có thể đem cái kia hợp thể kỳ cao thủ đóng băng đứng lên. Minh bạch Hàn Băng cùng băng tuyết liên kế hoạch sau đó, Đường Kim cũng sẽ không nói cái gì nữa, cũng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn. Mà trận này chiến đấu tuy rằng duy trì liên tục thời gian tương đối dài, nhưng theo Đường Kim đã không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì băng tuyết liên chính là cái kia đối thủ, hiển nhiên căn bản sẽ không phát hiện băng tuyết liên ý đồ. Theo này tòa băng tuyết cung điện trở nên càng ngày càng nhỏ, Đường Kim cũng bắt đầu làm tốt động thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Hàn Băng lại đột nhiên còn nói lời nói rồi. Không cần ngươi hỗ trợ, tuyết liên có thể tự mình giải quyết. Hàn Băng tựa hồ như thấy được chiến cuộc kết quả. Hàn Băng lời này vừa nói xong, bao quát Đường Kim ở bên trong mọi người thì đột nhiên cảm giác được một cổ cực độ băng hàn khí tức theo chiến trường vọt tới. Trong nháy mắt đem phương viên mấy ngàn thước trong phạm vi đều bao trùm. Xuống một giây, mỗi người đều thấy này tòa đã chỉ có thể dung nạp vài người tiểu tiểu băng tuyết cung điện đột nhiên một phân thành hai. Mà sau khi tách ra, hai tòa băng tuyết cung điện cũng gấp nhanh chóng biến hóa. Trong đó một tòa băng tuyết cung điện cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái khắc băng. Mà đổi thành một tòa băng tuyết cung điện còn lại là rất nhanh tiêu thất. Sau đó, một cái phong hoa tuyệt đại quần trắng tiên nữ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chính thị băng tuyết liên, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, một đóa mỹ lệ tuyết liên hoa theo băng tuyết liên trong tay bay ra. Lúc này đây, tuyết liên hoa phi được dị thường thong thả, đủ qua mười mấy giây đồng hồ mới bay đến này tòa khắc băng mặt trên. Tuyết liên hoa không có vào khắc băng trong. Sau đó, khắc băng đột nhiên nổ bung, hóa thành khắp bầu trời vụn băng. Băng tuyết liên bàn tay trắng nõn lần thứ hai dương lên, khắp bầu trời băng bò cạp liền đột nhiên tiêu thất trên không trung. Mà hầu như cùng một thời gian, mọi người cũng cảm giác vẻ này băng hàn khí tức biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái kia gì rơi tới đầu chọc, tự nhiên cũng đã là tiêu thất vô tung, lại là một cái hài cốt không còn. Bất quá đối với tiên thành mọi người mà nói, này đã không tính ngoài ý muốn rồi. Tại gặp qua toi ba cái đầu chọc bi thảm tử trạng sau đó, cái này đầu chọc nhìn qua đã rốt cuộc bị chết không thế nào thảm được rồi. Mà làm xong đây hết thảy, băng tuyết liên liền phiêu nhiên đi tới Hàn Băng phía sau, không nói được một lời. Rất tốt, biểu hiện của các ngươi đều vượt ra khỏi của ta mong muốn. Hàn Băng nhìn tứ nữ liếc mắt, sau đó tiếp tục nói rằng, hiện tại chúng ta về trước băng cung. Nói xong câu đó, Hàn Băng thì đột nhiên tiêu thất. Theo nàng cùng nhau tiêu thất còn có Be Sơ tiểu thư cái kia ba cái khắc băng. Mà khiến Đường Kim kinh ngạc chính là, ngoại trừ băng tuyết liên lập tức cũng theo tiêu thất ở ngoài, Hoắc Tâm Mân, Tần Thủy Sao, Tống Oanh cư nhiên cũng đều lập tức theo rời đi. Điều này làm cho Đường Kim nhất thời buồn bực không ngớt. Lúc nào đại khối băng như thế có uy tín rồi hả? Tự nhiên liên ngốc nữ cùng hắn oanh oanh bảo bối đều như thế nghe đại phối băng nói. Ngươi mang giết ti qua đây thẩm vấn cần nàng đảm đương phiên dịch. Đang buồn bực ở bên trong, Hàn Băng thanh âm theo trong lòng truyền đến. Đường Kim nhìn cách đó không xa Tần Khinh Vũ liếc mắt, lại phát hiện Tần Khinh Vũ chính nhìn một cái hướng khác suy nghĩ xuất thần. Mà cái hướng kia tựa hồ chính là Tần Thủy Giao tiêu thất phương hướng. Tần Thủy Giao theo xuất hiện đến rời khỏi, cư nhiên cũng không có cùng Tần Khinh Vũ chào hỏi, thậm chí liền nhìn cũng không còn xem Tần Khinh Vũ liếc mắt, giống như là người xa lạ bình thường. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta cần trước rời khỏi một hồi, bên này ngươi có thể xử lý đi. Đường Kim đi tới Tần Khinh Vũ bên người, nhẹ giọng hỏi. Tần Khinh Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, khe khẽ thở dài, sau đó quay đầu nhìn Đường Kim, gật đầu, thanh âm có chút ôn nhu. Đường Kim, ngươi còn đang bận việc đi thôi, bên này ta sẽ xử lý tốt đấy. Hoa hoa, bảo vệ tốt Khinh Vũ tỷ tỷ. Đường Kim ở trong lòng liên hệ rồi một chút Hoa Hoa, sau đó thì ôm Zip Ti rời đi. Tại thấy tận mắt biết đến Hoa Hoa cường đại sau đó, Đường Kim tự nhiên sẽ không tiếp tục lo lắng Tần Khinh Vũ vấn đề về an toàn. Đường Kim cùng Zip Ti xuất hiện tại băng cung thời gian, hắn thì thấy cái kia tóc tím váy tím hiểu rõ mỹ lệ yêu nữ cũng vừa mới xuất hiện. Chỉ bất quá, nhưng bây giờ không phải hắn và yêu nữ ôn tồn thời gian. Tiêu Đại Nhi sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là để thẩm vấn vị kia Be Sơ tiểu thư. Lúc này đây thẩm vấn rất thuận lợi, toàn bộ quá trình cũng không tính trường. Tại Zip Ti cùng Tiêu Đại Nhi phối hợp xuống, vị kia Be Sơ tiểu thư chi vô bất ngôn. Mà một mực bên cạnh Đường Kim, Hàn Băng bọn người cũng đúng tiên minh có một cái càng sâu rất hiểu rõ. Mặc dù Đường Kim đã từng theo cái kia giả giới chủ trên người chiếm được không ít tiên minh tư liệu, nhưng lúc này đây, hắn lại phát hiện cái kia giả giới chủ tại tiên minh dù sao cũng là tiểu nhân vật, có một số việc biết được cũng không rõ ràng. Cái kia giả giới chủ cho rằng cái này tiên giới chính là tiên vứt tới đấy, bởi vì tìm không được bất luận cái gì ghi lại. Nhưng theo Be Sơ tiểu thư theo như lời, kỳ thực mặc dù là tiên vứt tới đấy, cũng là có ghi lại đấy. Chí ít sẽ ở tiên minh một ít trong tư liệu sẽ có cái đánh số. Mà trên thực tế, cái này tiên giới kỳ thực cũng có ghi lại, nhưng chẳng biết tại sao, cái kỷ lục này đã từng một lần bị ẩn tàng rồi đứng lên. Thẳng đến khoảng chừng một năm trước bắt đầu, mới một lần nữa bị phát hiện. Căn cứ Be Sơ tiểu thư dự đoán, hẳn là đã từng có cường đại người tu tiên dùng đặc thù đích thủ đoạn, đem điều này tiên giới ẩn tàng rồi đứng lên. Nhưng đắt hơn một năm trước đây, hẳn là tiên giới chuyện gì xảy ra, dẫn đến loại này ẩn giấu thủ đoạn bị phá hư. Cho nên tiên giới cũng một lần nữa xuất hiện tại tiên minh trong tầm mắt. Mà bọn họ chính là nhóm đầu tiên đến từ tiên minh cao thủ, nhưng bọn hắn khẳng định không phải cuối cùng một nhóm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01745. Cũng sẽ không với ngươi song tu. Tiểu lão công, Hàn Băng tỷ, tiên giới chuyện tình các ngươi xử lý, ta phải về phàm giới rồi. Phàm giới bên kia chính thì then chốt thời kỳ, mấy ngày nữa là có thể đem những người kia một lưới bắt hết rồi. Thẩm vấn hoàn tất, Tiêu Đại Nhi liền đánh một tiếng bắt chuyện thì rời khỏi. Tiêu Đại Nhi vừa ly khai, Đường Kim thì ngáp một cái. Đại Phối Băng lão bà, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Ngươi nếu muốn hưu nhàn, chỉ có một người hưu nhàn đi, không ai cùng ngươi đi. Hàn Băng tức giận nói, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi người này sẽ không một chút nguy cơ ý thức sao? Thần yêu, ta vốn là rất có nguy cơ ý thức đấy. Có thể ngươi hôm nay cùng ngốc nữ các nàng tới này vừa ra cường đại biểu hiện, ta dĩ nhiên là không có gì nguy cơ ý thức rồi. Đường Kim cười hì hì nói, hắn đương nhiên không phải thực sự mệt rã rời. Hắn chỉ là muốn tìm mượn cớ đi hưởng thụ này đại khối băng tuyệt vời thân thể mà thôi. Này, Tử Đường Kim, ngươi có phải hay không nên chết lại một lần mới thỏa mãn à? Lần này là một huyền tinh hợp thể kỳ cao thủ, Vạn nhất lần sau tới thiên bát tinh cùng địa bát tinh độ kiếp kỳ cao thủ, chúng ta cũng không biện pháp ứng phó. Gây chuyện không tốt, người ta một cái tát sẽ đem ngươi này đáng ghét tên chụp chết rồi. Tần Thủy Giao nhìn không được nói một câu. Vị thiên bát tinh cùng địa bát tinh. Nhưng thật ra là Tần Thủy Giao vừa theo cái kia be dơ tiểu thư trong miệng biết được tiên minh tu tiên tinh cầu xưng hô. Tiên minh thuộc hạ hơn 1000 cái tu tiên tinh cầu. Nhưng trong đó chân chính bị tiên minh coi trọng đấy, chỉ có 64 cái. Mà này 64 cái hành tinh, gọi chung là thiên địa huyền hoàng 64 tinh. Thiên địa huyền hoàng 64 tinh cụ thể chia làm thiên bát tinh, địa bát tinh, huyền thập lục tinh, hoàng tam thập nhị tinh. Muốn đi vào thiên địa huyền hoàng 64 tinh, cơ bản nhất tiêu chuẩn chính là phải có hợp thể kỳ người tu tiên. Hơn nữa không chỉ là có hợp thể kỳ người tu tiên đơn giản như vậy. Tỉ như hoàng tam thập nhị tinh cơ bản nhất điều kiện chính là có 9 hợp thể kỳ người tu tiên. Về phần huyền thập lục tinh, cơ bản điều kiện chính là chí ít có 99 cái hợp thể kỳ người tu tiên. Về phần thiên bát tinh cùng địa bát tinh, nhưng đều là ít nhất phải có độ kiếp kỳ người tu tiên. Nói đơn giản, thiên bát tinh cùng địa bát tinh đều có số lượng không ít độ kiếp kỳ người tu tiên tồn tại. Mà huyền thập lục tinh thì có vô số hợp thể kỳ người tu tiên tồn tại. Mà be sơ tiểu thư chỗ một huyền tinh chính là huyền thập lục tinh một trong. Còn đối với đường kim mà nói, tin tức tốt chính là ngoại trừ thiên bát tinh cùng địa bát tinh, cái khác tu tiên trên tinh cầu đều là tuyệt đối không tồn tại độ kiếp kỳ người tu tiên đấy. Nói cách khác, một huyền tinh thượng cũng không tồn tại độ kiếp kỳ người tu tiên. Có người nói một huyền tinh đệ nhất cao thủ chính là huyền thiên môn môn chủ. Thì ra là cái kia phụ thân của Vân Truy Phong. Mà hắn cũng chỉ là hợp thể kỳ đỉnh người tu tiên. Mà có người nói, theo hợp thể kỳ đến độ kiếp kỳ, chính là một cái vô số hợp thể kỳ người tu tiên đều không thể bước qua lạc trời. Ngốc nữ, ta này không phải là vì đại gia an toàn suy nghĩ, mới muốn sớm một chút cùng đại khối băng song tu luyện công sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Đối với vẫn chỉ là phân thần kỳ Đường Kim mà nói, độ kiếp kỳ tựa hồ còn có chút xa xôi. Bất quá, mượn cái kia cường đại thiên nhân hợp nhất bí quyết, hắn nghĩ tựa hồ cũng không phải khó như vậy. Ngươi muốn song tu đúng không? Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, ta vừa lúc sẽ với ngươi chăm chú nói một chút song tu chuyện tình. Nghe được Hàn Băng lời này, Zipti cùng Tống Oanh nhưng thật ra vẻ mặt như thường. Băng Tuyết Liên cùng Hỏa Mân Côi xinh đẹp trên mặt đều nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng. Liên Tần Thủy Giao cũng có chút không tốt lắm ý tứ bộ dạng cho Đường Kim một cái liếc mắt. Ở đây không có người ngoài, ta cũng không cần phải quanh co lòng vòng rồi. Hàn Băng thanh âm đón vang lên. Tiên giới quá khứ vẫn rất bình tĩnh. Nhưng theo đắt hơn một năm bắt đầu, đột nhiên bắt đầu có ngoại giới người tu tiên xâm lấn. Cái kia be dơ nói xong khả năng không sai. Đã từng có cường đại người tu tiên đem chúng ta cái này tiên giới ẩn tàng rồi đứng lên. Nhưng hiện tại, cái này ẩn giấu thủ đoạn đã mất đi hiệu lực rồi. Có lẽ là bởi vì thánh điện rời khỏi, mở ra nào đó ẩn giấu kết giới. Nói chung, hiện tại, chúng ta phải đối mặt một cái hiện thực. Đó chính là tiên giới rất có thể sẽ bị này cường đại tu tiên tinh cầu xâm lấn. Mà chúng ta phải bảo hộ cái tinh cầu này. Bởi vì nơi này là nhà của chúng ta. Bảo hộ cái này tiên giới thì ra là bảo hộ tự chúng ta. Đại phối băng lão bà, cái này tất cả mọi người hiểu đấy. Thân nhân của chúng ta bằng hữu đều ở trong này. Hơn nữa những người đó đều là hướng về phía thiên đạo tiên vòng tay mà đến. Thì là chúng ta không là rồi thân nhân bằng hữu, cũng phải bảo vệ mình. Đường Kim ở bên cạnh thuận miệng nói rằng, ngươi hiểu thì hay nhất. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng, mà chúng ta bây giờ đều rất rõ ràng. Đánh bại tiên minh người tu tiên, căn bản không thể trông cậy vào những người khác. Hết thảy đều phải dựa vào tự chúng ta. Chúng ta không biết lúc nào sẽ có độ kiếp kỳ cao thủ đi tới nơi này cách tiên giới. Nhưng ở chân chính độ kiếp kỳ cao thủ xuất hiện trước, chúng ta phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nói đơn giản, chúng ta đều phải mau chóng tăng thực lực lên. Đại khối băng lão bà, ngươi nói được quá đúng, ta cảm thấy được nhanh nhất tăng lên thực lực biện pháp chính là song tu. Đường Kim lập tức nói tiếp nói. Đầu óc ngươi bên trong có thể hay không muốn chút những vật khác? Băng Tuyết Liên nhìn không được hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Cái này Tử Sắc Lang cũng chỉ nghĩ chiếm sư phó của nàng tiện nghi. Càng kỳ quái hơn chính là còn muốn cùng nhau chiếm nàng cùng nàng sư phụ hai người tiện nghi. Tuyết Liên lão bà, ta không có nói sai a, hiện tại song tu xác thực là chúng ta nhanh nhất tu luyện biện pháp rồi. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Ngươi xác thực không có nói sai. Hàn Băng cư nhiên khó có được tán thành rồi Đường Kim thuyết pháp. Điều này làm cho Đường Kim nhất thời hưng phấn không thôi. Đại khối băng lão bà thật sự là quá tốt. Đáng tiếc, sự hưng phấn của hắn không có thể duy trì liên tục một giây đồng hồ. Hàn Băng thì còn nói lời nói rồi. Song tu xác thực là nhanh nhất đấy. Có thể có cái tiền đề. Đó chính là chúng ta thực sự vẫn ở đây song tu. Có thể trên thực tế, cái này căn bản là không có khả năng đấy. Mỗi lần cùng ngươi song tu, ngươi đều phải lãng phí nhiều thời gian hơn tại việc thượng. Cho nên, cùng với cùng ngươi song tu, còn không bằng tự chúng ta tu luyện. Dựa theo Hàn Băng phỏng chừng, nàng cùng Đường Kim song tu thời gian tốc độ tu luyện đại khái là chính mình một mình lúc tu luyện tốc độ gấp 3. Nói cách khác, song tu một năm, chống đỡ được với nàng một mình tu luyện 3 năm. Có thể vấn đề ngay tại ở. Nếu là nàng thực sự cùng Đường Kim song tu một năm, cái này trong một năm, chân chính song tu thời gian tuyệt đối không cao hơn 3 tháng. Cái khác 9 tháng thời gian, này Sắc Lang khẳng định ở đây hưởng thụ thân thể của hắn. Cứ như vậy, trên thực tế song tu một năm còn không bằng nàng chính mình tu luyện một năm thành quả. Cũng đang bởi vì như vậy, Hàn Băng mới có một cách mới đích quyết định. Ta hiện tại rất chân thành nói cho ngươi biết, ta đã quyết định, từ giờ trở đi, trừ phi là tình huống đặc biệt, bất luận là ta còn là Minh Lung, hay hoặc giả là cái khác chính mình đặc thù thể chất nhân, bao quát Zip Ti ở bên trong, cũng sẽ không với ngươi song tu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hội chính mình tu luyện. Hàn Băng đoạn văn này thoáng cách để Đường Kim mộng đẹp rách nát rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01746. So với ta tu vi càng cao rồi hãy nói. Đại khối băng lão bà, ngươi sao có thể như vậy đâu? Ngươi biết cái gì gọi là dậm chân giận dữ sao? Ngươi biết cái gì gọi là lãng phí tài nguyên sao? Ngươi đây là tại lãng phí tài nguyên. Thiên nhân hợp nhất bí quyết tốt như vậy gì đó, ngươi sao có thể khiến nó lãng phí đâu? Đường Kim buồn bực, cho nên hắn lập tức biểu thị phản đối. Song tu với hắn mà nói thế nhưng một loại phúc lợi. Hắn cũng không thích tu luyện, nhưng song tu như vậy tu luyện là ngoại lệ. Thiên nhân hợp nhất bí quyết hiệu quả xác thực rất tốt. Ngươi cùng Zip Ti lần đầu tiên song tu, mỗi người đều đã có đột phá. Cái này song tu khẩu quyết đương nhiên cũng sẽ không lãng phí. Chỉ bất quá, cần tại thời khắc mấu chốt mà thôi. Hàn Băng thản nhiên nói, lần đầu tiên song tu hiệu quả có thể so với lúc khác song tu đều phải tốt. Cho nên, Tuyết Liên, Tâm Mận, Thủy Giao, ba người các ngươi, mặt khác hơn nữa không ở ở đây Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu, các ngươi 5 người, đều là đặc thù thể chất. Tại các ngươi đến hợp thể kỳ đỉnh trước đây, các ngươi cũng không muốn cùng Đường Kim song tu. Các ngươi muốn lợi dụng cái kia khó có được lần đầu tiên song tu cơ hội, trực tiếp trùng kích độ kiếp kỳ. Không phải đâu, Đường Kim lần thứ 2 buồn bực. Kỳ thực mặt khác mấy cái hắn bây giờ không phải là để ý như vậy. Nhưng này chẳng phải là ý nghĩa. Hắn còn muốn thật lâu tài năng dùng hoa hồng phủ kín cái kia xinh đẹp hoa hồng lão bà thân thể. ta vốn có không có ý định cùng này sắc lang song tu. Tần Thủy Giao bĩu môi. Ta sẽ tiếp tục về phàm giới bế quan tu luyện đấy. Hoắc Tâm Mân sán lạn cười. Đồng thời còn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim liếc mắt. Tựa hồ có như vậy một chút đắc ý. Hiển nhiên nàng là không ngại khiến Đường Kim đợi lát nữa cái vài năm đấy. Sư phụ, ta nghe lời ngươi an bài. Băng Tuyết Liên thấp giọng nói rằng. Ta nói, sẽ không có người nghe một chút ý kiến của ta sao? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. Ý kiến của ngươi đối với chúng ta không có giá trị. Hàn Băng không chút khách khí nói. Nói chung từ giờ trở đi. Chúng ta chia làm hai cái bộ phận. Có đặc thù thể chất đấy. Toàn bộ chính mình tu luyện. Thể chất phổ thông đấy. Thì mượn đan dược tu luyện. Được rồi. Ngươi bây giờ có thể đi tiên thành tìm Tần Khinh Vũ. Ngươi nếu không phải chịu phục. Trước hết tu luyện tới so với ta tu vi càng cao rồi hãy nói. Hàn Băng vẫn luôn là rất cường thế nữ nhân. Có thể chỉ có trên giường thời gian. Nàng mới có thể tại Đường Kim trước mặt biểu hiện một chút thế yếu của nàng. Mà bây giờ Đường Kim. Đối với Hàn Băng thật không có biện pháp gì. Quan trọng nhất là. Kỳ thực Đường Kim hiểu. Theo lâu dài mà nói. Hàn Băng an bài như vậy. Xác thực là tốt nhất. Đối với bọn hắn mà nói. Chỉ có độ kiếp kỳ cao thủ. Mới là bọn họ chân chính địch nhân. Mà muốn đối phó độ kiếp kỳ cao thủ. Biện pháp duy nhất chính là bọn họ trong mau chóng xuất hiện một cái độ kiếp kỳ cao thủ. Mà Đường Kim mặc dù bây giờ lập tức cùng Tần Thủy Giao Hoắc Tâm Mân các nàng tất cả mọi người song tu một lần. Cũng không thể có thể thoáng cái đột phá đến độ kiếp kỳ. Cho nên, hiện tại không song tu. Tại thời điểm mấu chốt lại song tu. Xác thực là lựa chọn tốt nhất. Về phần Hàn Băng cũng không cùng hắn song tu. Hắn cũng rất rõ ràng. Không phải Hàn Băng không muốn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Là hắn thật không có cái kia lực khống chế. Hắn không có khả năng thực sự cùng Hàn Băng vẫn duy trì song tu tư thế cái gì cũng không làm. Mà mặc dù đem Hàn Băng đổi thành Nguyệt Minh Lung có lẽ giết ti. Kết quả cũng giống như vậy. Thân thể của các nàng. Với hắn mà nói. Sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Được rồi. Đại Phối Băng lão bà, cứ sửa theo như lời ngươi nói làm đi. Ta còn là đi tìm Vũ Tuyết tỷ tỷ cắn dược luyện công được rồi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, nếu không thể song tu, vậy thì chỉ có thể uống thuốc đi. Có chút không muốn quét bên người mấy cái có thể xem không thể ăn mỹ nữ liếc mắt. Đường Kim đứng dậy. Ngốc nữ, ta muốn đi tiên thành rồi. Ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Ta tại sao phải với ngươi cùng đi? Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Ngươi không nhìn tới xem Khinh Vũ tỷ tỷ sao? Đường Kim nhìn không được hỏi. Không đi. Tần Thủy Giao rất thẳng thắn hồi đáp. Đường Kim dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tần Thủy Giao. Này ngốc nữ làm cái gì? Lẽ nào thực sự muốn từ nay về sau cùng Khinh Vũ tỷ tỷ làm bộ là người xa lạ rồi hả? Đường Kim không rõ Tần Thủy Giao suy nghĩ. Cũng lười lấy được ngẫm nghĩ. Tìm tòi tay ôm hướng về phía Tống Oanh. Oanh oanh bảo bối. Cái kia cũng là ngươi theo ta đi thôi. Lúc này đây, hắn tự nhiên kéo đi cách không. Tống Oanh tự nhiên sẽ không tránh né. Vấn đề là, Hàn Băng lại xuất thủ. Điều này làm cho Đường Kim có chút phiền muộn. Đại Phối Băng lão bà. Oanh oanh bảo bối cũng không phải đặc thù thể chất. Không cần ở tại chỗ này với các ngươi cùng nhau đi. Nàng muốn với ngươi cùng nhau. Hai người các ngươi mỗi ngày ở đây trên giường vượt qua. Không chỉ có làm lỡ ngươi tu luyện. Cũng làm lỡ nàng chính mình tu luyện. Để đại gia an toàn suy nghĩ. Oanh oanh đã chủ động yêu cầu cùng với ta rồi. Chỉ bất quá nàng không có cách nào khác cự tuyệt ngươi. Áp nhân để ta làm. Hàn Băng thản nhiên nói. Được rồi, ta đi một mình là được. Đường Kim phiền muộn phá hủy, lẽ nào từ hôm nay trở đi, hắn muốn bắt đầu quá khổ hạnh tăng cuộc sống. Đường Kim rốt cuộc một cái thuấn di rời khỏi băng cung. Chỉ còn lại một đám mỹ nữ. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút dị dạng. Dị thường an tĩnh. mỗi người cũng không có nói. Thẳng đến qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ, Zipti mới nhìn không được phá vỡ yên lặng. Chúng ta như vậy, có thể hay không đối với lão công hơi quá đáng điểm? Có cái gì quá phận đấy? Này sắc lang phải đối với hắn quá phận điểm. Không phải cả ngày cũng chỉ biết cái loại này chuyện hư hỏng. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, không để cho hắn một ít áp lực. Hắn căn bản cũng không biết suy nghĩ biện pháp để thăng thực lực của chính mình. Hắn là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Hắn vốn phải là cường đại nhất chính là cái kia người tu tiên. Nhưng bây giờ, các ngươi nhìn, hắn tại mấy người chúng ta trước mặt cũng không có phần thắng. Tiếp tục như vậy sao được? Hàn Băng có như vậy điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Hắn hiện tại cả ngày cũng chỉ nghĩ xong tu tăng thực lực lên. Có thể hắn hết lần này tới lần khác liên chuyên tâm song tu đều làm không được. Ta nếu không như thế buộc hắn, hắn khẳng định cả ngày cũng chỉ biết tốn cùng nữ nhân lêu lồng. Hơi dừng một chút, Hàn Băng tiếp tục nói. Được rồi, hiện tại ta tống các ngươi rời khỏi tiên giới. Tuyết Liên ngươi cũng đi phàm giới. Các ngươi đều đi bế quan tu luyện. Ta sẽ ở lại tiên giới để ngừa vạn nhất. Theo phân thần kỳ đến hợp thể kỳ cũng không có khó như vậy. Ta hy vọng các ngươi đều có thể chính mình đột phá đến hợp thể kỳ. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Băng tựa hồ như theo từng đát là băng cung đứng đầu, đã trở thành đường kim hậu cung đứng đầu. Nàng cái kia thực lực cường đại, cùng siêu phàm dung mạo khí chất, khiến mỗi người ở đây trong lúc vô hình tiếp nhận rồi sắp xếp của nàng. Liên Tần Thủy Giao tựa hồ cũng không ngoại lệ. Rời khỏi băng cung đường kim, cũng không có lập tức trở lại tiên thành. Trên thực tế, hắn hiện tại đang ở cái kia cái gọi là phàm giới tiểu lữ quán mái nhà đâu. Bao quát đi toàn bộ tiên thành, đường kim tâm tình có chút điểm hậm hực. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ. Không phải bởi vì cường địch gần đến mà có cảm giác nguy cơ, mà là một loại khác cảm giác nguy cơ. Một loại khiến hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ trở nên chẳng phải trọng yếu cảm giác nguy cơ. Hoa Hoa cường đại, Hàn Băng cường thế, Tần Thủy Giao hoát tâm mân tống oanh băng tuyết liên đặc thù năng lực, vào hôm nay đều thể hiện rồi đi ra. Mà các nàng có thể làm được chuyện tình, hắn hiện tại, tuy nhiên cũng khó có thể làm được. Hắn rốt cuộc đã ý thức được, hắn không còn là cái kia cường đại nhất nam nhân. Mà này, khiến hắn cảm thấy một loại chân chính nguy cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01747. Thiên đạo tiên đan. Chẳng bao lâu sau, đường kim thực lực tuy rằng xa xa không hữu hiện tại như vậy cường đại, nhưng hắn chính là lúc đó cái kia cực mạnh nam nhân. Hắn làm theo ý mình, chưa từng có từ trước đến nay. Hắn có thể lấy sức một mình giải quyết tất cả đối thủ. Hắn coi trọng mỹ nữ, luôn luôn có thể bị hắn truy vào tay. Mà hắn cũng vững tin, hắn là thích hợp nhất nam nhân của các nàng. Bởi vì chỉ có hắn mới có đủ thực lực bảo hộ các nàng. Cái kia xuất sắc nhất mỹ nữ vốn là hẳn là được bảo vệ tốt nhất. Mà hắn là có thể cho bọn hắn bảo vệ tốt nhất. Nhưng bây giờ, hắn nhưng bắt đầu phát hiện, nay xuất sắc các mỹ nữ tựa hồ như không cần hắn. Đối với các nàng mà nói, hắn có thể đã không còn là trọng yếu như vậy. Mà hắn cũng không đủ thực lực bảo hộ các nàng. Thậm chí, trái lại còn muốn các nàng đến bảo hộ hắn. Vốn là hắn cũng không phải để ý như vậy. Hắn chỉ thích quá thoải mái cuộc sống. Có mỹ nữ làm bạn thì là đủ. Về phần tu luyện gì gì đó, hà tất khổ cực như vậy đâu. Nhưng bị Hàn Băng cường thế đánh đuổi sau đó, hắn dần dần bắt đầu ý thức được, mình không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Mặc dù hắn biết không luận chính mình làm sao, kỳ thực hắn cũng sẽ không mất đi Hàn Băng, cũng sẽ không mất đi tống oanh các nàng. Nhưng mà hiện tại hết lần này tới lần khác thì có như vậy một loại nguy cơ, khiến hắn có một loại hội mất đi các nàng nguy cơ. Hắn thậm chí muốn hỏi chính mình. Nếu như không phải hắn và Hàn Băng có đồng tâm khóa ràng buộc, nàng có thể hay không đã rời khỏi hắn. Tuy rằng lý trí tự nói với mình, lấy hắn đối với Hàn Băng rất hiểu rõ. Bất luận hắn sau đó làm sao, Hàn Băng đều phải đối với hắn theo nhất nhi chung. Nhưng trên mặt cảm tình, hắn cảm giác, cảm thấy, mặc dù sau đó nàng vẫn cùng với hắn, nhưng nếu như thực lực của hắn vẫn không bằng nàng, như vậy, tại trước mặt nàng, hắn căn bản là không phải cái nam nhân chân chính. Vậy hắn cũng chẳng khác nào mất đi nàng như nhau. Thiên đạo tiên vòng tay sáng tạo ra hắn từng đã là cường đại. Mà hắn lợi dụng thiên đạo tiên vòng tay, tạo ra được rồi cường đại Hàn Băng. Mà Tần Thủy Giao Hoát Tâm Mân Tống Oanh các nàng, có thể có thành tựu ngày hôm nay, kỳ thực đều không rời bỏ Đường Kim từng đã là trợ giúp. Hắn biết mình kỳ thực sẽ không thực sự mất đi các nàng, nhưng có thể sẽ không mất đi đấy. Chỉ là thân thể của các nàng, hắn lo lắng chính là tiếp tục như vậy, hắn biết mất đi các nàng đích thực tâm. Bên cạnh hắn đã có một cái cường đại mỹ nữ quân đoàn, nhưng hắn vẫn không hy vọng sau này mình luôn luôn cần cô gái đẹp này quân đoàn đi đấu tranh anh dũng. Hắn thân là cô gái đẹp này quân đoàn đội trưởng, vốn phải là cái kia cường đại nhất nam nhân, cũng là các nàng duy nhất nam nhân. Mỹ nữ luôn luôn muốn nam nhân bảo hộ đấy. Mà các nàng cuối cùng là muốn dựa vào ta đến bảo hộ đấy. Cho nên, mặc kệ thế nào, ta vẫn còn muốn tiếp tục làm cái kia cực mạnh nam nhân. Đường Kim rốt cuộc hạ quyết định. Đã từng hắn có thể dựa vào thiên đạo tiên vòng tay khiến chính mình trở nên cực mạnh. Hiện tại, hắn cũng đồng dạng có thể làm cho mình trở nên cực mạnh. Tử đại khối băng, một chút mặt mũi cũng không cho ta. Chờ ta tu vi cao hơn ngươi rồi, ta mỗi ngày đánh ngươi một trận cách mông. Đường Kim ở trong lòng nói thầm rồi một câu, sau đó thì một cái thuấn di đi tới tiên thành phủ thành chủ. Kỳ thực lúc này đã là đêm khuya. Đường Kim cũng rất muốn đi tìm Tần Khinh Vũ, nhưng hắn hay là nhịn được. Đi thẳng tới rồi phủ thành chủ người địa phương, thì ra là thuộc về Vân Vũ Tuyết luyện đan thất. Nồng nặc mùi thuốc tiến vào Đường Kim lỗ mũi. Đường Kim liếc thấy đến cái kia một thân áo bào trắng mỹ lệ tiên tử. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng nàng hiển nhiên cũng không có đi vào giấc ngủ. Mà giờ khắc này, nàng chính có chút chuyên chú công nhận một loại nhìn qua có chút kỳ lạ dược liệu. Này áo bào trắng tiên tử dĩ nhiên là Vân Vũ Tuyết. Từ đem thành chủ vị giao cho Tần Khinh Vũ sau đó, Vân Vũ Tuyết hầu như sẽ không có rời khỏi quá luyện đan thất. Ăn cơm ngủ luyện đan đều là tại đây cùng một cách địa phương. Đường Kim đến, hiển nhiên cũng không có kinh động Vân Vũ Tuyết. Qua thật lớn một hồi, nàng mới hoan hô một tiếng. Tìm được rồi, chính là ngươi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi tìm được cái gì? Trở thành thật lớn một hồi khán giả Đường Kim, rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi rồi một câu. Gì? Vân Vũ Tuyết xoay người, rốt cuộc thấy Đường Kim có chút kinh ngạc. Đường Kim đệ đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta cố ý tới tìm ngươi. Đường Kim đi thẳng vào vấn đề. Ta cần nhanh lên một chút tăng thực lực lên, cho nên ta muốn hỏi hỏi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi bây giờ có thể luyện chế tối đẳng cấp cao thiên đạo đan đi ra không? Mặc dù có rất nhiều đan dược có thể dùng đến để thăng tu vi, nhưng đối với Đường Kim mà nói, hiệu quả tốt nhất vẫn luôn là thiên đạo đan. Bất quá thiên đạo đan cũng chia rất nhiều đẳng cấp. Đây đẳng nhất thiên đạo đan thì ra là sơ cấp thiên đạo đan, có thể làm cho một người bình thường chính mình luyện khí kỳ tu vi. Mà trung cấp thiên đạo đan thì có thể làm cho trúc cơ sơ kỳ người tu tiên nhảy đề thăng tới trúc cơ đỉnh. Về phần cao cấp thiên đạo đan thì áp dụng tại kim đan kỳ người tu tiên, có thể làm cho vừa bước vào kim đan kỳ người tu tiên cấp tốc đề thăng tới kim đan hậu kỳ, chính là đến kim đan đỉnh kỳ. Bất quá thiên đạo đan kỳ thực cũng không chỉ có này mấy cái đẳng cấp, Ngoại trừ này ba loại đối với đường kim mà nói đã hoàn toàn không phải sử dụng đến thiên đạo đan ở ngoài. Còn có ba cái càng đẳng cấp cao thiên đạo đan. Thì ra là cực phẩm thiên đạo đan, thiên đạo thần đan cùng thiên đạo tiên đan. Cực phẩm thiên đạo đan phải là nguyên anh kỳ người tu tiên tài năng dùng. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu bên trong dược lực, vậy thì có thể làm cho một cách nguyên anh sơ kỳ người tu tiên nhảy đến nguyên anh đỉnh kỳ. Về phần thiên đạo thần đan, thì phải đến phân thần kỳ mới có thể dùng. Mà cấp bậc cao nhất thiên đạo tiên đan, thì chỉ có tới rồi hợp thể kỳ sau đó tài năng dùng. Mà một viên thiên đạo tiên đan có thể làm cho một cái sơ tấn hợp thể kỳ người tu tiên nhảy đến hợp thể kỳ đỉnh, tùy thời khả năng bước vào độ kiếp kỳ. Đường kim muốn rất nhanh tăng thực lực lên, thậm chí muốn siêu việt Hàn Băng, biện pháp duy nhất chính là mượn thiên đạo đan cường đại hiệu quả. Tỉ như hiện tại, hắn có thể dùng một viên thiên đạo thần đan, sau đó lợi dụng một lần song tu, có thể đột phá đến hợp thể kỳ, đón lại dùng một viên thiên đạo tiên đan, trở lại một lần song tu, thì có thể nhảy đề thăng tới độ kiếp kỳ. Kế hoạch này thoạt nhìn rất tốt đẹp, tựa hồ cũng rất đơn giản. Có thể điều kiện tiên quyết là phải có thể luyện chế ra thiên đạo thần đan cùng thiên đạo tiên đan. Chỉ cần chỉ muốn xem thần đan cùng tiên đan hai chữ này, nên hiểu, này lưỡng chủng đan dược tuyệt đối không phải tốt như vậy luyện chế đấy. Muốn luyện đan, đường kim tự nhiên chỉ có thể cầu trợ ở Vân Vũ Tuyết. Mấy năm này, Vân Vũ Tuyết vẫn chuyên chú tại nghiên cứu thuật luyện đan. Theo hắn, nàng bây giờ nói bất định đã có thể luyện chế ra cái kia vài loại đan dược. Đường kim đệ đệ, tỷ tỷ sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta hiện tại nhưng thật ra có thể luyện chế ra không ít tăng trưởng tu vi đan dược. Chỉ là, nếu như ngươi muốn thiên đạo đan lời mà nói, ta đây tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra cao cấp thiên đạo đan. Ta nghĩ, nay đối với ngươi hẳn là đã không có gì dùng đi. Vân Vũ Tuyết trong giọng nói hơi có chút áy náy. Kỳ thực, về thiên đạo đan chuyện này, ta vốn có muốn tìm cơ hội nói với ngươi đấy. Đường kim đệ đệ, nếu như ngươi thực sự muốn cao cấp hơn khác thiên đạo đan, vậy ngươi sợ rằng phải tự mình tự tay đi luyện chế ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01748. Ta là một nhà khoa học. Vũ Tuyết tỷ tỷ, lẽ nào ngươi không có cách nào khác luyện chế ra càng đẳng cấp cao thiên đạo đan? Đường kim giật mình, liền vội vàng hỏi. Lấy đường kim đối với Vân Vũ Tuyết rất hiểu rõ, nếu là nàng có thể luyện chế ra đến, không có khả năng không giúp hắn. Mà nàng nói như vậy, vậy hẳn là cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là nàng căn bản vô pháp luyện chế ra đến. Chỉ là nếu là nàng vô pháp luyện chế ra đến, vậy hắn lại thế nào khả năng luyện chế ra đến đâu? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đường kim đệ đệ, tỷ tỷ xác thực không có cách nào khác luyện chế ra càng đẳng cấp cao thiên đạo đan. Ta đã từng tìm đã rất lâu giữa tìm kiếm nguyên nhân, nhưng cuối, ta mới hiểu rõ. Muốn luyện chế ra cực phẩm thiên đạo đan, thậm chí là thiên đạo thần đan cùng thiên đạo tiên đan, là có cái điều kiện tiên quyết đấy. Đó chính là luyện đan sư phải chính mình thiên đạo chân khí. Bởi vì luyện đan thời gian, phải sử dụng một ít thiên đạo chân khí quán trú đến đan dược trong. Mà điều kiện này, ta là không cụ bị đấy. Bởi vì ta đã không có khả năng đi tu luyện thiên đạo kinh. Bất quá, đường kim đệ đệ, nếu là ngươi tự mình đi luyện đan, cái kia vẫn có khả năng luyện chế thành công đấy. Nói như vậy, ta thực sự cần tự mình đi luyện đan. Đường kim nhất thời có chút bất đắc dĩ. Tu luyện hôm khác đạo kinh nhưng lại hội luyện đan đấy. Xác thực cũng chỉ có hắn. Chỉ là, hắn còn phải tốn hao một ít thời gian đi nghiên cứu. Đây cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng a. Đường kim đệ đệ, nếu như ngươi không nên cái kia vài loại đan dược lời mà nói, cũng chỉ có thể chính ngươi đi tự mình luyện đan rồi. Bất quá ta nơi này có trước đây luyện chế thiên đạo đan một ít kinh nghiệm bút ký. ta sẽ cho ngươi. Ngươi có thể đi nhìn. Hẳn là hữu dụng. Vân Vũ Tuyết rất nhanh tìm ra một cái hậu laptop đưa cho Đường Kim. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ dùng cái khác đan dược cũng được lời mà nói. Cũng không phải nhất định không nên đi tự mình luyện đan. Chỉ bất quá, ta ở đây bây giờ còn thật không có hiệu quả có thể thay thiên đạo thần đan cùng thiên đạo tiên đan cái khác đan dược. Đường Kim tiếp nhận laptop, hơi trầm ngâm một chút, sau đó khẽ cắn môi, làm ra quyết định. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta sẽ thấy làm một lần luyện đan sư đi. Nơ, Đường Kim đệ đệ, vậy là ngươi ở chỗ này theo ta cùng nhau luyện đan đâu hay là cần ta cho ngươi mặt khác chuẩn bị một cách luyện đan thất? Vân Vũ Tuyết đối với Đường Kim cách này lựa chọn tựa hồ thật cao hứng. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành so tỷ tỷ càng xuất sắc luyện đan sư. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta còn là đi thiên đạo trong tiên cảnh luyện đan đi. Đường Kim suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói rằng. Đã từng, Đường Kim bất đắc dĩ tại thiên đạo trong tiên cảnh 2 năm không dám ra đến. Theo cái kia sau đó, hắn sẽ không quá nguyện ý dừng lại ở thiên đạo trong tiên cảnh. Bất quá bây giờ, để có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, hắn quyết định chủ động đem mình nhốt vào cái kia nho nhỏ trong thế giới đi. Hắn muốn ở nơi này an tâm luyện đan, vứt bỏ tất cả tạp niệm, thẳng đến luyện chế ra thiên đạo tiên đan mới thôi. Ngày hôm nay chuyện đã xảy ra, chung quy cho Đường Kim một ít kích thích, cũng làm cho hắn làm ra cái mới nhìn qua này có chút đột ngột quyết định. Mà ở làm ra sau khi quyết định, hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, thậm chí cũng không có ăn nói bất cứ chuyện gì, chỉ là nói với Vân Vũ Tuyết rồi một câu. Sau đó, hắn hãy tiến vào rồi thiên đạo trong tiên cảnh. Mặc dù Đường Kim đã từng luyện chế hôm khác nói đan, nhưng dù sao có rất thời gian dài không có luyện đan. Hơn nữa hắn lúc đó luyện chế thậm chí tương đối thấp cấp thiên đạo đan. Cho nên, lúc này đây luyện đan, đối với Đường Kim mà nói, kỳ thực trên cơ bản chính là cái bắt đầu lại từ đầu quá trình khá dài. Đường Kim trước rất tỉ mỉ đọc Vân Vũ Tuyết luyện đan bút ký, sau đó mà bắt đầu luyện chế lại một lần thiên đạo đan. Theo đẳng cấp thấp nhất sơ cấp thiên đạo đan bắt đầu lại từ đầu luyện chế, cùng lúc tìm kiếm luyện đan cảm giác, cùng lúc quen thuộc luyện đan thủ pháp. Đường Kim xác thực có luyện đan thiên phú, mà khi hắn chân chính chìm đắm đến luyện đan trong cảm giác lúc, ngoại giới tất cả hầu như cũng đã bị hắn che đậy. Thậm chí có một ngày, Lam Nguyệt Minh Lung ở trong lòng liên hệ hắn, nói đã tìm được cái kia ám sát hắn phía sau màn hung thủ lúc, hắn cũng không có để ý tới, mà là tiếp tục hắn luyện đan đại nghiệp. Này một năm tháng 10 phân, New York nào đó sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, đi vào một vị xinh đẹp phi phàm váy tím nữ tử. Này váy tím nữ tử một đường đi thẳng tới tổng tài phòng làm việc. Nhìn ngồi ở sau bàn công tác đích nam tử trẻ tuổi, thản nhiên nói: Hoắc Đông Lai, phải tìm được ngươi thật là không dễ dàng. Tiêu Đại Nhi, ngươi biết không, kỳ thực ta một mực hối hận một việc. Nam tử trẻ tuổi cũng không có kinh hoàng, hắn nhìn đi tới váy tím mỹ nữ, ngữ khí tương đương bình tĩnh. Ở trong tối giết Đường Kim trước, ta kỳ thực hẳn là trước hết xếp hạ gục của ngươi. Ngươi chân chính hẳn là hối hận đấy, chính là đối địch với chúng ta. Váy tím mỹ nữ chính thị Tiêu Đại Nhi. Thanh âm của nàng bên trong bắt đầu hơn vài phần yêu dị mùi vị. Hoắc Đông Lai, nói đi, sau lưng của ngươi hay không còn có những người khác? Tiêu Đại Nhi, ngươi như là đã điều tra rõ ràng, cần gì phải hiện tại tới hỏi ta đâu? Hoắc Đông Lai lắc đầu, ta phải thừa nhận, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Quá khứ trong vòng mấy tháng, ta nỗ lực hướng ngươi hạ thủ, có thể ngươi nhưng không hề có động tĩnh gì. Ta vốn tưởng rằng là ngươi không có nhận thấy được hành động của ta, nhưng ta sai rồi. Ngươi bất động thì thôi, khẽ động để ta đã không có phản kích lực. Ngay 3 phút trước, ngươi nhổ rồi ta sở hữu an bài tại đường môn cách đinh, vẫn còn bắt được ta sở hữu thuộc hạ. để cho ta trong nháy mắt liền trở thành người cô đơn. Chỉ bất quá, Tiêu Đại Nhi, ta cũng phải nói cho ngươi biết, kỳ thực, ngươi cũng hay là đánh giá thấp ta. Ta xác thực là đánh giá thấp ngươi. Tiêu Đại Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, của nàng mỹ thuật, cư nhiên đối với Hoắc Đông Lai không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà này, chính là nàng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Mặc dù là đường kim, tuy rằng sẽ không bị của nàng mỹ thuật khống chế, nhưng đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Có thể Hoắc Đông Lai không giống với, hắn là chân chính không hề nghi ngờ. Trên thực tế, hắn bây giờ nhìn đi Tiêu Đại Nhi, giống như là nhìn một cái rất phổ thông nữ nhân. Liên cơ bản nhất thấy mỹ nữ cái loại này biểu hiện cũng không có. Điều này thật sự là có chút không quá bình thường. Tiêu Đại Nhi, ngươi không nên một người tới tìm ta đấy. Hoắc Đông Lai chậm rãi đứng lên. Ngươi cái kia cường đại nhất mỹ thuật, với ta mà nói, căn bản không có hiệu quả gì. Mà ta, mặc dù đã là người cô đơn, nhưng ta một người, nhưng cũng đủ giết chết ngươi rồi. Hoắc Đông Lai, ta cảm thấy cho ngươi hay là rất cao đánh giá chính mình rồi. Tiêu Đại Nhi lắc đầu, lấy tu vi của ngươi, muốn giết ta, không cảm thấy vô cùng ý nghĩ gì lạ sao? Lấy các ngươi người tu tiên tiêu chuẩn mà nói, tu vi của ta xác thực rất thấp, xa xa so ra kém ngươi. Hoắc Đông Lai cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá, Tiêu Đại Nhi, ngươi biết ta và các ngươi khác nhau là cái gì không? Dừng lại một chút, Hoắc Đông Lai lập tức đã tới rồi một cái tự vấn tự đáp. Kỳ thực, ta và các ngươi khác nhau ngay tại ở, các ngươi cho là mình là người tu tiên, mà ta lại cho rằng chính mình là một nhà khoa học. Ta có thể lấy khoa học ra phương thức giết chết đường kim, đồng dạng ta cũng có thể lấy khoa học ra phương thức giết chết ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01749. Tự chính mình chính là lõi bom. Được rồi, Hoắc Đông Lai, xem ra giữa chúng ta hay là đã đạt thành một ít chung nhận thức. Đó chính là chúng ta đều cho rằng mình có thể giết chết đối phương. Tiêu Đại Nhi cười nhạt một tiếng. Nếu như vậy, chúng ta tới đó một lần cuối cùng đối thoại đi. Ta nghĩ, ngươi có một chút sự tình cần dựa dẫm vào ta biết đáp án. Mà ta cũng có một sự tình cần theo miệng ngươi bên trong được đáp án. Tiêu Đại Nhi, ta chỉ muốn biết một việc. Hoắc Đông Lai lại lần nữa ngồi xuống, đường kim có đúng hay không còn sống? Không sai, hắn xác thực còn sống. Tiêu Đại Nhi rất thẳng thắn hồi đáp. Kỳ thực, ta vốn có đã vững tin hắn đã chết đấy. Hoắc Đông Lai nhẹ nhàng thở dài. Chỉ là, vừa thấy ngươi sau đó, ta mới đột nhiên ý thức được, đường kim hẳn là còn sống. Bởi vì, theo trên người của ngươi, ta không cảm giác nửa điểm bi thương, cũng không có nửa điểm báo thù hưng phấn. Cho nên, ta mới hiểu được, ngươi sở dĩ tìm tới ta, kỳ thực, cũng không phải để báo thù, mà chỉ là vì tiêu trừ một cái có thể đối với các ngươi tạo thành uy hiếp tai họa ngầm mà thôi. Hoắc Đông Lai, ta cũng muốn biết một việc, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Đại Nhi mở miệng hỏi. Ta tỉ mỉ điều tra của ngươi tất cả tư liệu. Ngươi tuy rằng họ Hoắc, nhưng ngươi kỳ thực cùng Thiên Hải Hoắc gia không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi thậm chí cũng không phải Hoa Hạ nhân, chỉ bất quá là Hoa Kiều mà thôi. Ngươi sáng lập sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, nhưng ngươi tại đại học chủ tu chính là triết học. Ngươi dùng hết thủ đoạn nỗ lực ám sát đường kim, nhưng ở điều tra của ta ở bên trong, ta nhìn không thấy ngươi cùng đường kim có bất kỳ thù hận. Như vậy, ngươi rốt cuộc vì sao phải làm đây hết thảy? Nếu như nói ta là để toàn bộ nhân loại, ngươi nhất định không tin đi. Hoắc Đông Lai trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Kỳ thực, ngay từ đầu, chỉ là vì một nữ nhân mà thôi. Một cái ta thích nàng, nhưng nàng thậm chí căn bản sẽ không nhận thức nữ nhân của ta. Ta vì nàng không đến, ta nghĩ phải nàng theo đường kim bên người đoạt lấy đến. Đã từng ta nỗ lực mượn cách khác người tu tiên năng lực đả kích đường kim. Nhưng ta cối phát hiện. Con đường kia là không thể thực hiện được đấy. Nhưng ta tìm được rồi một cái con đường mới. Một cái con người cũng có thể đánh bại người tu tiên đường. Cho nên, theo bắt đầu từ ngày đó, ta tự thành rồi một nhà khoa học. Hơi dừng lại một chút. Hoắc Đông Lai nhìn Tiêu Đại Nhi. Trên mặt lộ ra rất có một tia tự đắc sáng tươi cười. Tiêu Đại Nhi, ngươi điều tra đến tình huống xác thực không sai. Kỳ thực, ta vốn có chỉ là tiểu nhân vật. Bất luận là ngươi, hay là Đường Kim, đã từng với ta mà nói, đều là xa không thể chạm đấy. Chỉ bất quá, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật lực lượng. Chính là ta tiểu nhân vật này, cho các ngươi sức đầu mẻ chán bận rộn rồi vài năm. Từ nơi này một điểm bắt đầu nói, ta rất tự hào. Ngươi xác thực là tự nhiên hào phóng tư cách. Chí ít, của ngươi cẩn thận. Trên đời này, không có mấy người có thể với ngươi so sánh với. Tiêu Đại Nhi thản nhiên nói, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, nữ nhân kia là ai? Ta sẽ không nói ra tên của nàng, bởi vì ta không hy vọng, sau đó nàng sẽ phải chịu các ngươi xa lánh. Hoắc Đông Lai thản nhiên nói, ngược lại chính là nàng vốn có sẽ không nhận thức ta. Rồi hãy nói, sự tình về sau, đã không chỉ là để nàng, mặc kệ ngươi tin không tin, nhưng ta muốn nói cho ngươi. Ta hiện tại làm tất cả, chính là để toàn bộ thế giới nhân loại bình thường. Cái này phàm giới, hẳn là thuộc về con người. Các ngươi như vậy người tu tiên, không nên tồn tại ở trên đời này. Hoắc Đông Lai, nếu người tu tiên không nên tồn tại ở trên đời này, vậy ngươi vì sao lại muốn chế tạo ra nhiều như vậy người tu tiên đâu? Tiêu Đại Nhi trong giọng nói có một tia trào phúng mùi vị. Ngươi dùng gen kỹ thuật cải tạo hơn 100 người. Sau đó để cho bọn họ thành công tiến nhập đường môn. Không phải là vì tại hợp thời gian. Để cho bọn họ tới thay thế được đường môn sao? Nói cho cùng, ngươi chẳng qua là muốn toàn bộ thế giới khống chế tại chính ngươi trong tay mà thôi. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Tiêu Đại Nhi thật sự có chút bội phục Hoắc Đông Lai. Không chỉ là Hoắc Đông Lai rất biết trốn. Là trọng yếu hơn là hắn cái kia gen độc dược chế muốn. Có thể nói thiên tài. Mà càng thiên tài chính là Hoắc Đông Lai trong tay gen chuyên gia cư nhiên tiến thêm một bước lợi dụng gen kỹ thuật. Đối với một ít người thường tiến hành rồi cải tạo. Do đó khiến cái này người thường đã có được người tu tiên năng lực. Mặc dù những thứ này đi qua gen kỹ thuật cải tạo đi ra người tu tiên năng lực cũng không cường. Miễn cưỡng chỉ tính là luyện khí lúc đầu tiêu chuẩn. Nhưng một lần rất nhiều lượng cải tạo ra trên 100 cái. Tuyệt đối cũng coi là kỳ tích. Nếu như Hoắc Đông Lai đối thủ không phải nàng. Nếu như trên cái thế giới này không có đường kim. Như vậy, Hoắc Đông Lai muốn khống chế thế giới này. Thật không phải là thần thoại. Đương nhiên, nếu như Hoắc Đông Lai không có nói xạo lời mà nói. Cái kia nếu như trên đời này không có đường kim, Hoắc Đông Lai vị tất có động lực làm như bây giờ chuyện tình. Tiêu Đại Nhi, giống như các ngươi như vậy ích kỷ người tu tiên, là sẽ không hiểu ta chân chính muốn làm cái gì đấy. Hoắc Đông Lai lắc đầu. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn khống chế toàn bộ thế giới. Ta chỉ là muốn tiêu diệt trên cái thế giới này sở hữu người tu tiên mà thôi. Mà ta chế tạo ra cái kia chút người tu tiên. Chỉ bất quá là ta thực hiện kế hoạch công cụ mà thôi. Một ngày mục tiêu của ta đạt thành, vậy bọn họ sứ mệnh cũng sẽ hoàn thành. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, sứ mạng của bọn hắn nhất định là vô pháp hoàn thành. Tiêu Đại Nhi thản nhiên nói, mà ngươi, Hoắc Đông Lai, kế hoạch của ngươi cũng vô pháp thực hiện. Tiêu Đại Nhi đã bắt đầu mất đi tiếp tục cùng Hoắc Đông Lai trò chuyện xuống phía dưới hứng thú. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, nàng cùng Nguyệt Minh Lung còn có Nguyệt Đàm Hiểu Hiểu hợp tác, đem Hoắc Đông Lai toàn bộ tổ chức toàn bộ khai quật rồi đi ra. Mà ở vài phần chung trước, nàng mới đột nhiên hành động, nhất cử đem Hoắc Đông Lai toàn bộ trong tổ chức nhân một lưới bắt hết. Hoắc Đông Lai toàn bộ tổ chức tình huống, nàng trên cơ bản cũng đã mò nhất thanh nhị sở. thậm chí so Hoắc Đông Lai mình cũng còn muốn rõ ràng. Duy nhất không hiểu đúng là Hoắc Đông Lai rốt cuộc cùng Đường Kim có cái gì thù. Nhưng hiện tại, xem ra, chuyện này cũng không phải trọng yếu như vậy. Cho nên, nàng cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Đúng vậy a, kế hoạch của ta hay là kém một chút như vậy. Hoắc Đông Lai nhẹ nhàng thở dài rồi một tiếng. Sau đó, hắn lần thứ hai đứng lên. Ta một mực kế hoạch chế tạo ra một cái uy lực cũng đủ gen bom. Làm cái này bom bảo tạc thời gian. Trên cái thế giới này sở hữu người tu tiên đều phải tiêu thất. Nhưng người thường cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoắc Đông Lai, ngươi kế hoạch này ta đã biết. Hiện tại, ta nghĩ, ngươi có thể an tâm đi tìm chết rồi. Tiêu Đại Nhi ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, tuy rằng ngươi có thể nói thiên tài, nhưng ngươi chọn sai rồi địch nhân. Tiêu Đại Nhi, ta nói rồi, ta có thể lấy ta khoa học ra phương thức giết chết ngươi. Hoắc Đông Lai trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, ngươi chết, Đường Kim nhất định sẽ thống khổ suốt đời đi. Ta đã quên nói cho ngươi biết, tự chính mình chính là lõi bom. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01750. Nguyên lai là cái giảng ăn cơm chùa. Hát động. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Tiêu Đại Nhi đột nhiên tiêu thất. Mà ở Tiêu Đại Nhi nguyên lai vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái hát động thật lớn. Mà cái hát động này, trong nháy mắt đã đem Hoắc Đông Lai bạo tạc sóng xung kích toàn bộ hấp thu đi vào. Vài giây đồng hồ về sau, hắc động tiêu thất. Phòng làm việc khôi phục bình thường. Giống như là cái gì cũng không còn phát sinh như nhau. Chỉ bất quá, nguyên lai tổng tài Hoắc Đông Lai đã tiêu thất. Mà vừa biến mất không thấy gì nữa Tiêu Đại Nhi. Nhưng một lần nữa xuất hiện. Cái này Hoắc Đông Lai thực sự là đủ điên cuồng đấy, cư nhiên đem mình thân thể cũng cải tạo được loạn thất bát tao rồi. Tiêu Đại Nhi mở miệng nói rằng, Minh Lung tỷ, may là chúng ta sớm có chuẩn bị, không phải khả năng thật đúng là ăn thiệt thòi. Đều là cái kia đại dâm tặc Hoa Tâm gây họa. Ai? Đại Nhi, ngươi nói Hoắc Đông Lai thầm mến chính là cái kia rốt cuộc là ai à? Chắc chắn sẽ không là ta, bất quá mới có thể là ngươi nha. Nguyệt Minh Lung thanh âm ở bên cạnh vang lên, hiển nhiên, Nguyệt Minh Lung trước vẫn đều giấu ở âm thầm. Không phải là ta, nếu thật là ta, Hoắc Đông Lai thấy ta sẽ không bằng phẳng như thế tính. Tiêu Đại Nhi lắc đầu, rồi hãy nói, nếu như hắn thật thích chính là ta, không có khả năng tại cho rằng lão công sau khi, cái thứ nhất muốn giết đúng là ta. Này sẽ là ai đó? Ngô, ta suy nghĩ á. Nguyệt Minh Lung tựa hồ rất quan tâm chuyện này, có lẽ là bởi vì nàng vẫn sức ven khá lớn nguyên nhân đi. Tiêu Đại Nhi hơi có chút không nói gì. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói rằng, Minh Lung tỷ, ngươi cũng đừng đi quan tâm rốt cuộc là ai rồi. Kỳ thực bất kể là ta, hay là Băng Di Tử Vận, hay hoặc giả là Tống Ngọc Đan Tần Thủy Giao các nàng. Trên thế giới này, khẳng định đều phải có vô số thầm mến người, có lẽ người ngưỡng mộ. Hoắc Đông Lai chẳng qua là cái kia vô số người trong một cái. Đương nhiên, coi như là đặc biệt nhất một cái rồi. Những người khác tối đa chỉ là ở trong lòng chửi bới một chút. Có lẽ tại biết lão công cường đại sau đó đã biết khó trở ra. Chỉ có Hoắc Đông Lai, cư nhiên thiếu chút nữa liền thành công ám sát lão công. Đều là cái kia đại dâm tặc quá tốt sắc rồi. Đúng rồi, Đại Nhi, ngươi muốn xử trí như thế nào cái kia Lan Điệp? Muốn đem mẫu thân của nàng đưa trở về sao? Nguyệt Minh Lung có chút bất mãn, mẫu thân của Lan Điệp còn sống cũng là bị Nguyệt Minh Lung cấp tìm được rồi. Việc này ta đến xử lý đi. Tiêu Đại Nhi hơi trầm ngâm một chút. Bất kể thế nào nói, chuyện này cuối cùng là đã chấm dứt. Hiện tại, tiểu lão công hắn cũng có thể lộ diện. Cái kia đại dâm tặc bị Hàn Băng kích thích, chính khắc khổ luyện đan đi đâu rồi? Ta xem hắn nhất thời là sẽ không lộ diện đấy. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng. Coi như vậy đi, ta cũng nên đi hào hào tu luyện. ta cũng không muốn cùng Hàn Băng chênh lệch càng lúc càng lớn đâu rồi. Đại Nhi, chúng ta trước ly khai nơi này đi. Theo cái thanh âm này, Tiêu Đại Nhi đột nhiên tiêu thất. Chính như Nguyệt Minh Lung theo như lời, Đường Kim xác thực không có lập tức lộ diện. Lúc này hắn vẫn như cũ tại thiên đạo trong tiên cảnh, toàn tâm đầu nhập nghiên cứu đi luyện đan. Hắn đủ dùng 3 tháng thời gian quen thuộc luyện đan. Trong 3 tháng này, hắn không chỉ chăm chú xem xong rồi Vân Vũ Tuyết luyện đan bút ký, đồng thời còn đem sơ cấp thiên đạo đan cùng trung cấp thiên đạo đan đều lần thứ 2 luyện chế ra đi ra. Mà đón, hắn lại thuận lợi luyện chế ra rồi cao cấp thiên đạo đan. Mà ở kế tiếp, khi hắn thử bắt đầu luyện chế cực phẩm thiên đạo đan lúc, hắn nhưng gặp vấn đề rất lớn. Trước đây Vân Vũ Tuyết cũng thử luyện chế quá cực phẩm thiên đạo đan, chỉ bất quá Vân Vũ Tuyết cũng không có thành công, mà Đường Kim ở đây cũng không có thành công kinh nghiệm có thể mô phỏng theo. Cho nên hắn chỉ phải chính mình chậm rãi lục lọi. Này vừa sờ tác lại là 3 tháng. Trong 3 tháng này, Đường Kim lần lượt luyện đan thất bại, nhưng thật ra đối thiên đạo chân khí vận dụng bắt đầu trở nên lô hỏa thuần thanh đứng lên. Mà khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là tu vi của hắn tại hắn luyện đan trong quá trình lại có đi tiến bộ không ít. Xem ra dùng thiên đạo chân khí luyện chế thiên đạo đan cũng là một loại tu luyện phương thức. Bất quá Đường Kim tự nhiên sẽ không thỏa mãn với điểm ấy tiến bộ. Với hắn mà nói, loại tu luyện này phương thức còn không bằng song tu tới cũng nhanh, càng không bằng trực tiếp dùng thiên đạo đan tốc độ nhanh. Cho nên Đường Kim tiếp tục tâm vô không chuyên tâm luyện đan, liên tục luyện đan. Lúc này đây hắn đã ngoan quyết tâm, nếu không phải có thể luyện chế ra thiên đạo tiên đan, hắn sẽ không rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Hạ quyết tâm Đường Kim tại lại giữ vững được hơn 3 tháng sau đó, rốt cuộc nghênh đón thắng lợi ánh sáng đông. Hắn rốt cuộc luyện chế ra rồi để nhất lô cực phẩm thiên đạo đan. Trong nháy mắt đó, Đường Kim thiếu chút nữa đã nghĩ lập tức đi ra ngoài cùng đại khối băng chúc mừng một phen. Nhưng cuối, hắn hay là nhìn xuống. Hắn muốn nhất cổ tác khí, tiếp tục luyện chế thiên đạo thần đan cùng thiên đạo tiên đan. Mà sau đó, hắn còn muốn dùng thiên đạo thần đan cùng thiên đạo tiên đan, chờ tu vi so với kia đại khối băng càng mạnh sau đó, đi đánh nàng một trận cách mông, chấn một chút uy của phu quân. Thời gian trong lúc vô tình đã trôi qua rồi đã hơn một năm. Này đã hơn một năm trong thời gian, tiên giới thần kỳ bình tĩnh. Từ một huyền tinh cái kia hai tốt cao thủ bị tiêu diệt sau đó, cư nhiên không còn có tiên minh cao thủ xuất hiện tại tiên giới. Liên cái kia Vân Truy Phong chỗ huyền thiên môn cũng không có bất luận kẻ nào đến tiên giới tìm kiếm bọn họ. Đây hết thầy, tuy rằng nhìn qua có chút bất thường, nhưng đối với tiên giới mà nói, cũng một cái khó có được thật là tốt sự. Hàn Băng cùng Tần Thủy Giao bọn người ở tại ngày đó đại phát thần uy sau đó, đoạn thời gian này cũng là mai danh ẩn tích, cũng nữa không có xuất hiện quá. Nhưng thật ra Tần Khinh Vũ trước sau như một, hay là đảm nhiệm đi tiên thành thành chủ. Mà này đã hơn một năm bên trong, tiên thành phủ thành chủ nhưng thật ra tới không ít khách nhân. Vô Song Điện, Trường Sinh Điện, Thần Tiên Điện, này ba điện điện chủ, có người nói đều tự mình đến bái phỏng rồi Tần Khinh Vũ. Mà ở tiên giới cũng bắt đầu có một đồn đãi, thiên đạo tiên vòng tay đích thực chính chủ nhân kỳ thực không phải Đường Kim, mà là Tần Khinh Vũ. Mà Đường Kim sở dĩ nói thiên đạo tiên vòng tay tại hắn trên người, chính là để bảo hộ Tần Khinh Vũ. Uyên cua tôi Việt Nam. Lời đồn đãi này sở dĩ xuất hiện, chính là bởi vì ngày đó Vân Truy Phong trước mặt mọi người nói qua những lời này. Cũng có người không biết ở nơi nào tra được ghi chép, nói lúc đầu giết chết Vân Truy Phong đoàn người cái kia chỉ cử đại chi chu, kỳ thực có một tên gọi Thất Thải Thần Nhện. Mà Thất Thải Thần Nhện chính là thiên đạo tiên vòng tay thủ hộ thần thú. Ngô, mặc dù con nhện kia nhìn không thế nào như là thần thú, nhưng nào đó bản sách cổ thượng xác thực là như thế ghi chép đấy. Căn cứ ghi chép, Thiên đạo tiên vòng tay cùng thất thải thần nhện cũng không xa nhau. Mà Tần Khinh Vũ bên người đã có thất thải thần nhện. Cái kia tự nhiên cũng thì có thiên đạo tiên vòng tay. Bất quá mặc dù có lời đồn đãi này, nhưng thất thải thần nhện đáng sợ mỗi người đều là thấy được đấy. Nhưng thật ra cũng không còn nhân thật đi có ý đồ với Tần Khinh Vũ. Nhưng thật ra có ít người bắt đầu khinh bỉ Đường Kim. Người này năm đó thổi chúng chính mình vô địch thiên hạ dường như. Làm nửa ngày nguyên lai là cái dạng ăn cơm chùa. Chỉ là theo những thứ này đồn đãi xuất hiện, Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ quan hệ trong đó cũng dần dần bị người khai quật đi ra. Phải biết rằng tiên giới dù sao có không ít đến từ phàm giới người tu tiên. Mà trong những người này, không ít người biết Tần Khinh Vũ quá khứ. Vì vậy, một cái khiến người ta có chút kinh ngạc chuyện thực thì xuất hiện. Đó chính là Tần Khinh Vũ nhưng thật ra là Đường Kim vị hôn thê mẫu thân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01751. Chính là trôi qua quá sung sướng. Mặc dù Tần Khinh Vũ lúc này ở tiên thành danh vọng rất cao. Hầu như tất cả mọi người thật là thật tình ủng hộ vị này cao quý xinh đẹp thành chủ. Nhưng bất luận là ai, luôn luôn sẽ gặp đến một ít nhân ác ý đối đãi. Chính như hiện tại, kỳ thực tại tiên thành thậm chí tiên giới, cũng có một ít nhân đối với vị này xinh đẹp thành chủ lòng mang ác ý. Kết quả là, một ít không tốt đồn đãi cũng bắt đầu truyền lưu đứng lên. Đồn đãi bên trong, lúc đầu cái kia đem cái kia đầu chọc người tu tiên biến thành thây khô hơn nữa lớn lên cùng Tần Khinh Vũ sống nhau như đúc thiếu nữ. Chính là Tần Khinh Vũ nữ nhi Tần Thủy Giao. Mà Tần Thủy Giao chính là Đường Kim vị hôn thê. Chỉ bất quá Tần Khinh Vũ nhưng cư nhiên cùng Đường Kim có một chút thật không minh bạch quan hệ. Dẫn đến mẹ con quan hệ vỡ tan. Cũng đang bởi vì như vậy, lúc đầu Tần Thủy Giao cùng Tần Khinh Vũ hình cùng người lạ. Một ít tận lực công kích Tần Khinh Vũ ác độc đồn đãi cũng thường thường truyền ra. Cuối những thứ này đồn đãi cũng tới rồi Tần Khinh Vũ trong tay. Bất quá Tần Khinh Vũ cũng không để ý gì tới hội. Tổng thể mà nói, tiên giới hay là rất bình tĩnh. Mà giờ khắc này phàm giới, kỳ thực biểu hiện ra càng bình tĩnh. Bất luận là đã từng bởi vì Đường Kim tử vong mà dẫn đến đường môn cao thủ chung quanh bắt hay hoặc giả là Tiêu Đại Nhi các nàng trả thù. Hay là mấy tháng trước Tiêu Đại Nhi cùng Nguyệt Minh Lung Thanh trừ Hoát Đông Lai tổ chức động tác. Kỳ thực đối với người thường mà nói, trên cơ bản chính là cái gì cũng không còn phát sinh. Phàm giới người thường không cảm giác những thứ này thật lớn động tác. Cũng thậm chí không cảm giác việc này đối với bọn họ cuộc sống ảnh hưởng. Bọn họ vẫn là cùng bình thường như nhau. Đọc sách, công tác, cuộc sống, tiêu khiển. Có thể cũng đang bởi vì như vậy, một ít nhân bình thường hội phát sinh như là người thường cuộc sống hạnh phúc hơn các loại cảm khái. Chỉ bất quá, hạnh phúc loại sự tình này, vốn chính là ấm lạnh tự biết. Một người có hay không chân chính hạnh phúc, kỳ thực, ngoại nhân là không biết đấy. Chỉ có người này chính mình, mới có thể chân chính hiểu. Tỉ như quá khứ đã hơn một năm bên trong, Đường Kim kỳ thực so sánh khổ cực, vẫn trốn ở thiên đạo trong tiên cảnh luyện đan. Nhưng ở Thiên Nam Đại học, nhưng cũng có người rất ước ao hắn. Bản thân, nghe nói không, Đường Kim cũng bắt được chứng nhận tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp đêm trước, Đường Kim hai vị bạn cùng phòng Lý Trạch cùng Đái Phong cùng nhau ăn cơm. Trong lúc, Đái Phong một bộ dạng thần thần bí bí bộ dạng nói rằng, không thể nào. Lý Trạch có chút kinh ngạc, Đường Kim không phải đã. Lý Trạch lời nói chưa nói đi ra, nhưng Đái Phong cũng hiểu được ý tứ của hắn, ngươi là nói hắn đã chết đi. Kỳ thực ta cũng buồn bực đâu rồi. Bất quá ta nghe nói trường học thực sự cho hắn phát cái chứng nhận tốt nghiệp. Ngô! Đây chẳng lẽ là cái gọi là truy thủ học vị? Bất quá ta luôn luôn chỉ nghe nói truy thủ liệt sĩ gì gì đó. Thật là chưa nghe nói qua còn có truy thủ học vị loại sự tình này a. Mới có thể đi, Đường Kim dù sao không phải người thường, trường học cố ý cho hắn một cái học vị cũng có khả năng đấy. Lý Trạch suy nghĩ một chút nói rằng. Quyền của tôi, Việt Nam. Ai? Nói lên bên trong. Đường kim này bản thân thực sự là đủ thoải mái đấy. Tổng cộng cũng không còn thêm mấy ngày khóa. Cư nhiên thì thuận lợi bắt được chứng nhận tốt nghiệp rồi. Mặc dù có điểm tráng niên mất sớm. Bất quá hắn đời này. Thực sự là đáng giá. Rót nhiều như vậy cực phẩm gái. Tiếu thiền cái kia đại minh tinh cũng cùng hắn có một chân. Ta nếu có thể sống như hắn trôi qua như thế thoải mái. Thiếu sống vài thập niên cũng nguyện ý a. Đái Phong trong giọng nói tràn đầy ước ao. Ngô. Ta cảm thấy được này bản thân chính là trôi qua quá sung sướng. Cho nên lọt vào thượng thiên đố kỵ. Kết quả sớm chết. Đái Phong. Đừng nói nữa. Bạn học một hồi. Trường học tuy rằng rất nhiều người không thích đường kim. Nhưng hắn đối với chúng ta lưỡng suốt cuộc coi như không tệ. Đã giúp chúng ta vài lần bận rộn. Chúng ta nói hắn như vậy. Đối với hắn quá không tôn trọng. Lý Trạch nhíu mày. Ách! Bạn thân! Ta không có không tôn trọng ý tứ của hắn a. Ta là thật ước ao hắn. Ai? Kỳ thực cũng có chút vì hắn đáng tiếc. Như thế thoải mái ngày. Làm sao lại có thể sớm? Ai? Không nói. Không nói. Ta còn là lo lắng một chút tốt nghiệp đi đâu đi làm đi. Mắt thấy sẽ rời khỏi trường học. Hai chúng ta này công tác còn không có định đâu. Đái Phong nghĩ đến công tác vấn đề. Lại bắt đầu buồn phổ đứng lên. Tiếng Trung hệ không có thể như vậy cái gì tốt chuyên nghiệp. Tìm việc làm không phải chuyện dễ dàng. Này không. Đến bây giờ. Hắn và Lý Trạch hai người cũng còn không tìm được công tác đâu. Này một năm bảy tháng rất nhanh đến. Lý Trạch cùng Đái Phong cùng cái khác sở hữu tốt nghiệp học sinh như nhau. Đều rời khỏi học sinh. Đều có tương lai riêng. Và quá hai tháng. Tới rồi chín tháng phân. Thiên Nam Đại học tân sinh lại một lần nữa đến. Bốn năm một cách luân hồi. Tất cả thì như trước đây đường kim lại tới đây như nhau. Chỉ bất quá. Hiện tại. Đường kim tại nơi này trường học đã chính thức trở thành quá khứ kiểu. Mà ở trong đó. Đã không có mấy người còn nhớ rõ hắn. Ngoại trừ. Mấy cái đặc biệt nữ hài. Tỉ như. Cái kia càng ngày càng xinh đẹp Thiên Nam Đại học Hoa hậu giảng đường Tiếu Ngọc Đình. Tiếu Ngọc Đình vẫn như cũ tại Thiên Nam Đại học. Gần 4 năm thời gian. Nàng đã hoàn thành khoa chính quy cùng thạc sĩ chương trình học. Có người nói tại kế tiếp trong 1 năm. Nàng hội hoàn thành bác sĩ chương trình học. Hiện tại. Nàng đã là Thiên Nam Đại học bác sĩ nghiên cứu sinh. Hơn nữa. Ở trong nước gen học lĩnh vực, nàng đã có một ít nho nhỏ danh khí. Rốt cuộc cái này trong lĩnh vực có tiền đồ nhất người mới một trong. Mà Thiên Nam Đại học tân sinh, tại đây một năm cũng nghênh đón một vị xinh đẹp thành thục mỹ nữ lão sư. Thì ra là anh ngữ giáo sư. Vị này anh ngữ lão sư chính là Thiên Nam Đại học ở học anh ngữ bác sĩ. Đã từng cũng là ở đây anh ngữ chuyên nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh. Đã từng, nàng cũng là Thiên Nam Đại học thập đại hoa hậu giảng đường một trong. Tên của nàng, gọi Tô Vân Phỉ. Bất quá, từng đã là mỹ nữ ngoại giáo cũng đã ly khai ở đây. Cái kia gọi vô đi mỹ nữ tóc vàng. Thỉnh thoảng sẽ đến Thiên Nam Đại học. Cùng Tô Vân Phỉ cùng nhau ăn cơm đi dạo. Nhưng nàng nhưng không có tiếp tục ở đây bên trong làm lão sư rồi. Về phần nàng đang làm cái gì? Lại không phải người biết. Mà ở một tòa khác thành thị, Thiên Hải trong đại học, Hoa hậu giảng đường Hàn Tuyết Nhu cũng chính thức từ nơi này tốt nghiệp rời khỏi. Hơn nữa, nàng vẫn còn ly khai tòa thành thị này. Nhưng thật ra ở kinh thành Yên Kinh trong đại học, Yến đại đệ nhất Hoa hậu giảng đường Tần Thủy Giao tuy rằng thật lâu không có ở trường học lộ diện, nhưng có người nói nàng bị cử đi học rồi nghiên cứu sinh. Cho nên nàng trên danh nghĩa hay là học sinh nơi này. Mà nàng vẫn như cũ không hề lo lắng chiếm lấy đi để nhất hoa hậu giảng đường bảo tỏa. Không người nào có thể lay động. Châu U Dôm. Một tòa từ xưa trong giáo đường. Giáo đường phía tu kiến có một tòa đại điện. Cái này đại điện từ bên ngoài xem coi như phổ thông. Nhưng trong giáo đường bộ nhân cũng biết. chỗ ngồi này đại điện, bọn họ cũng không thể đi vào. Mặc dù là giáo hoàng đích thân tới chỗ ngồi này giáo đường, cũng tất phải đến đại điện người ở bên trong cho phép mới có thể tiến nhập. Trong đại điện, kỳ thực có vẻ tương đương trống trải. Tại đại điện mái vòm thượng, phân bố nước cờ thập khỏa thật lớn hột xoàn. Mà ở đại điện dưới đáy, trên trăm đạo nhìn như là la sơ bình thường trùm tia sáng, phân biệt xuất tại những thứ này thật lớn hột xoàn thượng. Sau đó, vô số đủ mọi màu sắc tia sáng từ nơi này chút hột xoàn bên trong tản ra đi ra. Những thứ này tản ra đi ra tia sáng, tại đại điện phía dưới, đan vào thành một cái sáng lạn quang ảnh thế giới. Mà ở cái này sáng lạn quang ảnh trong thế giới, Tính Tính đứng một cái càng thêm mỹ lệ áo bào trắng nữ tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01752. Ta tới giúp ngươi chải tóc. Áo bào trắng nữ tử hơi nhắm mắt lại, nhìn như giống như là ngủ như nhau. Cái kia vô số tia sáng chiếu xạ tại trên người của nàng, nhìn sơ qua chỉ là làm cho nàng có vẻ mỹ lệ thánh khiết. Nhưng nhìn kỹ, những thứ này tia sáng tựa hồ cũng đang ở bị nàng hấp thu tiến thân trong cơ thể. Cái kia vô số tia sáng tựa hồ cũng đang lấy một loại có chút dường gì phương thức, dùng một loại mắt thường mà theo quý tích lưu động đi. Mà theo này tia sáng dường gì lưu động, cái kia mỹ lệ thánh khiết áo bào trắng trên người cô gái, tựa hồ cũng nhiều vài phần xinh đẹp cùng gợi cảm. Đại điện vẫn thì bị vây như thế một loại có chút mỹ lệ song song lại hơi có chút yêu dị cảnh tượng trong. Rất an tĩnh, không có bất kỳ tiếng động. Mà loại tình huống này, trên thực tế cũng sẳng co thật lâu thật lâu. Bất quá, ngay đêm nay, cái này trong đại điện, đột nhiên thêm một người. Người này xuất hiện rất đột ngột, không hề dấu hiệu. Trực tiếp thì xuất hiện tại trong đại điện, vô thanh vô tức. Mặc dù như thế, ở này nhân xuất hiện cái kia trong nháy mắt, cái kia vẫn nhắm mắt lại áo bào trắng nữ tử lại đột nhiên mở hai mắt ra. Mà nàng hai mắt vừa mở, toàn bộ trong đại điện sở hữu tia sáng đều hơi bị mà thất sắc. Bởi vì nàng đôi mắt kia so ở đây sở hữu mỹ lệ quang hoa đều phải càng thêm mỹ lệ. Cái kia một đôi đẹp tới đẹp mắt hai tròng mắt rơi vào người trên người. Sau đó thì xuất hiện một tia dài ra, tận lực bồi tiếp kinh hỉ. Lão công, ngươi thế nào cái dạng này? Cái này có thể nói trên thế giới xinh đẹp nhất mắt áo bào trắng nữ tử. Dĩ nhiên là thánh đình thánh nữ Diếp Ti. Mà nàng trong miệng lão công, dĩ nhiên là đường kim. Vừa xuất hiện tại đại điện nhân, chính thì đã tiêu thất hồi lâu đường kim. Chỉ bất quá bây giờ đường kim nhìn qua xác thực cùng Diếp Ti trong ấn tượng có chút không giống với. Nói đơn giản, hiện tại đường kim nhìn qua có chút điểm lôi thôi. Tóc rất dài, râu mép rất dài, y phục cũng có chút sơ giấy bẩn thỉu. Mặc dù là Diếp Ti đối với hắn rất quen thuộc, nhưng đầu tiên mắt thấy hắn thời gian, kỳ thực cũng không có lập tức đem hắn nhận ra. Còn nếu là hắn đi ở bên ngoài trên đường cái, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị trở thành tên khất cái. Úp, ta đi trước cắt bỏ cái tóc. Đường kim nhưng thật ra rất nhanh thì ý thức được không thích hợp. Hắn vừa rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, sau đó thì lập tức tới đây ở đây. Quá khứ đã hơn một năm trong thời gian, đường kim có thể nói là chân chính mất ăn mất ngủ. Tự nhiên càng thêm sẽ không lưu ý hình tượng của mình. Kết quả là tóc râu mép đều dài hơn rồi. Trên người cũng bởi vì luyện đan khiến cho có chút bẩn. Nếu là hắn lúc này chiếu soi gương, hơn phân nửa sẽ nhớ khởi từng đã là Tống Ngọc Đan. Năm đó Tống Ngọc Đan toàn tâm toàn ý tại nơi nghiên cứu luyện khí thời gian, cũng là đem mình khiến cho vô cùng bẩn đấy. Nhìn đường kim tựa hồ chuẩn bị rời khỏi, Diếp Ti vội vàng chợt lóe thân đi tới đường kim trước mặt, kéo đường kim cánh tay. Không cần rồi, lão công, đến, để cho ta giúp ngươi. Diếp Ti giơ lên trắng nón trong suốt ngọc trường, Trên mặt ngọc trưng bao vây lấy một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Nhìn qua có chút mỹ lệ. Rất nhanh. Diệp Ti hay dùng nàng này mỹ lệ ngọc trưởng. Có chút ôn nhu mơn trớn đường kim khuôn mặt. Mà khi bàn tay của nàng đem đường kim khuôn mặt hoàn toàn xoa quá một lần sau đó. Đường kim cái kia khuôn mặt liền trở nên dị thường trơn bóng. Không chỉ là vậy có chút trường còn có chút loạn tròm râu toàn bộ tiêu thất. Liên trên mặt bị dược liệu các loại đồ vật dơ vết tích. Cũng toàn bộ tiêu thất được sạch sẽ. Giống như là vừa tẩy trừ quá một lần bình thường. Đã hơn một năm quá khứ. Đường kim bộ dạng nhưng thật ra không có gì rõ ràng biến hóa. Mà Zitti đối với chính mình kiệt tác cũng có chút thỏa mãn. Nàng cái kia trắng nón ngọc trưởng rời khỏi đường kim gương mặt sau đó. Trên tay đột nhiên ảo thuật dường như nhiều hơn một chương lược. Một tờ bạc quang cấu thành lược. Lão công ta tới giúp ngươi chải tóc. Zitti nhẹ nhàng cười, sau đó sẽ cầm cái kia trương quái gì lược tại đường kim trên đầu sơ đứng lên. Cái kia vốn có đã áo choàng hơn nữa loạn thất bát tao tóc dài. Tại Zitti chải vuốt sợi dưới. Trở nên càng lúc càng ngắn. Sau khi đường kim tóc dài thì khôi phục bình thường. Biến thành ngày xưa tóc ngắn. Hơn nữa. Cũng không lại hiển lộ được sơ giấy bẩn thỉu. Lão công y phục của ngươi cũng cần đổi rồi, bất quá thay quần áo trước, ta trước giúp ngươi tắm rửa đi. Zitti tiếp tục hầu hạ đi đường kim. Cái này thánh đình cao cao tại thượng thánh nữ. Lúc này giống như là đường kim thiếp thân tiểu nha hoàn. Giúp hắn rửa mặt chải đầu còn giúp bận rộn tắm. Tinh tế xanh nhạt ngón tay ngọc xa xa một điểm. Một đám bạch quang theo đầu ngón tay bắn ra. Bắn trúng đại điện tường nơi nào đó. Sau đó, tường đột nhiên vô thanh vô tức hé. Xuất hiện một đạo cửa nhỏ. Zitti lôi kéo đường kim. Phiêu nhiên mà vào. Cửa nhỏ sau lưng bọn họ đóng cửa, mà xuất hiện tại đường kim trước mắt đấy chính là một cái chính bốc hơi nóng bể. Lão công ta cho ngươi cởi quần áo. Zitti cái kia mềm mại ngọc thủ tiếp tục tại đường kim trên người lục lọi. Rất nhanh. Đường kim đã bị hắn thoát được trần như nhộng. Sau đó, Zitti thì lôi kéo hắn đi vào bể. Zitti là chân chính tại giúp đường kim tắm. Nàng cái kia mềm mại ngọc thủ. Chậm rãi tại đường kim trên người sự trượt. Mà lúc này đây, nàng rốt cuộc có chút tò mò hỏi thăm về đến. Lão công, nghe nói ngươi đang ở bế quan luyện đan. Bây giờ là đã luyện tốt đan dược sao? Sắp được rồi. Đường kim hơi nhắm mắt lại. Thật dài thở ra một hơi. Ấm áp nước ao ngâm đi thân thể. Khiến hắn có loại ấm áp cảm giác. Mà Zitti cái kia mềm mại ngọc thủ liên tục xoa mang đến tuyệt vời cảm giác. Khiến hắn có loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn. Đủ qua đã hơn một năm khổ hạnh tăng giống như cuộc sống chính hắn. Lại bắt đầu hoài niệm từng đã là cuộc sống tốt đẹp rồi. Kỳ thực đường kim vốn có không có dự định hiện tại thì rời khỏi thiên đạo tiên cảnh đấy. Bởi vì trên thực tế, hắn bây giờ còn không có thể luyện chế ra thiên đạo tiên đan. Đại khái 3 tháng trước, hắn thành công luyện chế ra rồi thiên đạo thần đan. Vẫn còn trực tiếp phục dụng thiên đạo thần đan. Khiến tu vi của mình nhảy đề thăng tới rồi phân thần kỳ đỉnh. Chỉ kém một bước là có thể thăng cấp hợp thể kỳ. Sau đó, hắn cứ tiếp tục luyện chế thiên đạo tiên đan. Vốn định chờ thiên đạo tiên đan luyện chế thành công sau đó sẽ rời đi thiên đạo tiên cảnh. Nhưng mà quá khứ trong vòng 3 tháng, hắn luyện đan một mà tiếp thất bại. Mà đang ở ngày hôm nay, hắn rốt cuộc xác định chính mình luyện chế thiên đạo tiên đan thất bại nguyên nhân căn bản. Luyện chế thiên đạo tiên đan cần dùng đến thiên đạo chân khí. Tại luyện đan trong quá trình, phải không ngừng đem thiên đạo chân khí đưa vào gần thành hình đan dược bên trong. Mà nếu muốn luyện chế thành công, nhất định phải có cũng đủ thiên đạo chân khí. Mà đường kim sở dĩ lần lượt thất bại, xét đến cùng lại là bởi vì hắn thiên đạo chân khí thiếu. Nói cách khác, tu vi của hắn thấp điểm. Truyền của tôi nè. Kỳ thực luyện chế cực phẩm thiên đạo đan cùng thiên đạo thần đan thời gian cũng đều cần thiên đạo chân khí. Nhưng lúc đó đường kim đích thực khí đều là cũng đủ đấy. Lấy hắn phân thần kỳ tu vi, luyện chế thiên đạo thần đan vừa vặn hợp. Nhưng muốn luyện chế thiên đạo tiên đan, còn kém này sao một chút. Rơi vào đường cùng, Đường Kim liền chỉ có khả năng khai thiên nói tiên cảnh. Hắn trước hết đột phá đến hợp thể kỳ, sau đó mới có thể tiếp tục đi luyện đan. Mà này, cũng là hắn tìm được Xích Ti nguyên nhân. Hắn muốn cùng Xích Ti lại song tu một lần. Tuy rằng hắn không vững tin lúc này đây song tu là có thể khiến chính mình đột phá, nhưng hắn hiện tại cũng xác thực tìm không được người khác song tu. Tần Thủy Giao, Hoắc Tâm Minh các nàng hiện tại cũng là không thể đụng vào đấy. Hàn Băng đang ở bế quan, Nguyệt Minh Lung đã ở bế quan tu luyện. Hơn nữa, Đường Kim kỳ thực cũng không muốn đi tìm Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Hắn muốn tại chính mình siêu việt Hàn Băng sau đó tái xuất hiện tại Hàn Băng trước mặt. Nói như vậy, Zip Ti dĩ nhiên là thành hắn lựa chọn duy nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01753. Độ kiếp ngay trước mắt. Rời đi thiên đạo tiên cảnh trước, Đường Kim Kỳ thực sự định vừa thấy được Zip Ti thì lập tức cùng nàng song tu. Sau đó chờ hắn đột phá, hắn thì lập tức trở lại thiên đạo tiên cảnh, tiếp tục luyện đan. Nói như vậy, là hắn có thể nhất cổ tác khí, một hơi thở tu luyện tới độ kiếp kỳ mới thôi. Chỉ bất quá, khi hắn chân chính nhìn thấy Zip Ti sau đó, sự tình nhưng bắt đầu có chút biến hóa. Mặc dù Đường Kim cùng Zip Ti ở giữa cảm tình không tính là thâm hậu, nhưng Zip Ti cũng là nữ nhân của hắn. Đối với mình nữ nhân, Đường Kim tổng hay là rất lưu ý đấy. Không chỉ là lưu ý thân thể của các nàng, còn đang ý tâm tình của các nàng. Tuy rằng hắn không có khả năng đối với mỗi nữ nhân đối xử bình đẳng, cũng không thể có thể đối với một cái nữ nhân nào đó theo nhất nhi chung, nhưng ở hắn có thể làm được dưới tình huống, hắn hay là tận khả năng hy vọng các nàng tâm tình đỡ. Làm Zip Ti nhìn thấy hắn lúc, trên mặt hắn xuất hiện cái chủng loại kia kinh hỉ, khiến Đường Kim đột nhiên ý thức được. Hắn cũng không thể làm như vậy. Zip Ti là hắn nữ nhân, mà không phải hắn một cái tu luyện công cụ. Hắn không thể cứ như vậy vô cùng bẩn xuất hiện tại trước mặt nàng, sau đó trực tiếp tiến nhập thân thể của hắn cùng nàng song tu. Sau đó xong việc sau đó thì vừa đi rồi chi. Cũng đang bởi vì như vậy, cho nên cái kia sau đó, hắn mà bắt đầu an tâm nhận lấy Zip Ti hầu hạ. Theo Zip Ti mềm mại bàn tay nhỏ tại Đường Kim trên người liên tục xoa, Đường Kim trong lòng cũng dần dần trở nên lửa nóng đứng lên. Tuy nói tu luyện rất trọng yếu, mà một khi tới rồi độ kiếp kỳ, là hắn có thể quá càng thêm thoải mái cuộc sống. Nhưng ở đến độ kiếp kỳ trước, hắn cũng chưa chắc không thể làm điểm khiến chính mình càng thoải mái chuyện tình. Tỉ như hiện tại, hắn có thể cho mình thả cái giả, hảo hảo hưởng thụ một chút này mỹ lệ thánh đình thánh nữ. Lão công, ngươi tìm đến ta có đúng hay không có chuyện gì? Zip Ti một bên ôn nhu là Đường Kim xoa lưng, vác, một bên sau lưng hắn dùng động nhân thanh âm nhẹ giọng dò hỏi. Ngô, chính là tới thăm ngươi một chút, thuận tiện làm chút chuyện, bất quá, không vội, đợi lát nữa rồi hãy nói. Đường Kim nằm trong bồn tắm, tiếp tục hưởng thụ lấy Zip Ti hầu hạ. Nơ, ta thân yêu lão công bệ hạ, cái kia trước hết để cho Zip Ti hảo hảo hầu hạ ngươi đi. Zip Ti thanh âm trong nháy mắt hơn vài phần mê hoặc mùi vị. Zip Ti không hề hỏi Đường Kim tới đây nguyên nhân, chỉ là dùng nàng cái kia mềm mại ngọc thủ tỉ mỉ là Đường Kim tẩy trừ đi thân thể, không buông tha trên người hắn bất kỳ một cách nào địa phương. Mà ở của nàng ôn nhu xoa ở bên trong, Đường Kim trong lòng dục vọng đã ở trong lúc bất chi bất giác tăng vọt đứng lên. Mà khi Zip Ti cái kia mềm mại bàn tay nhỏ cầm cái kia trên người cứng rắn nhất bộ vị lúc, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên lấy tay đem Zip Ti lôi qua đây, cuốn thân thể của hắn, đem nàng đặt tại rồi bể bên cạnh, động thân tiến nhập trong cơ thể của nàng, bắt đầu rồi mãnh liệt chinh phạt. Lão công, đi trong đại điện, khiến chiếu sáng đi ta. Zip Ti than nhẹ một tiếng, hơi thở gấp lấy nói rằng. Đường Kim này một cái chớp mắt có chút buồn bực, Diệp Ti không phải trong bóng đêm đẹp hơn lệ sao? Thế nào lần này nhưng muốn cho nàng bị chiếu sáng đi? Bất quá! Mặc dù có chút buồn bực, nhưng Đường Kim còn không có đi ngẫm nghĩ. Trực tiếp một cái thuấn di, liền trở về trong đại điện. Mà Diệp Ti cái kia trần như nhộng tuyệt mỹ thân thể, cũng lập tức đắm chìm trong cái kia đủ mọi màu sắc quang hoa trong. Cái kia vô số quang hoa chiếu xạ tại Diệp Ti thân thể thượng, trong nháy mắt để Diệp Ti thân thể xảy ra một ít biến hóa. Những rõ ràng đó là không có có thực thể tia sáng, lúc này lại tựa hồ như tại Diệp Ti trên da thịt lưu động đi. Trong nháy mắt, Diệp Ti da thịt có vẻ dị dạng yêu dị đứng lên. Này cổ yêu dị lại làm cho da thịt của nàng trở nên càng thêm mỹ lệ. Hơn nữa, càng thêm gợi cảm mê người. Cũng làm cho Đường Kim động tác vô ý thức trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Lão công có muốn hay không trước xong tu? Nờ, Diệp Ti cũng không ngu. Nàng rất rõ ràng Đường Kim tìm đến nàng là có nguyên nhân đấy. Khẳng định không chỉ là bởi vì muốn nàng. Đường Kim không nói gì, chỉ là dùng mãnh liệt động tác tiến hành rồi trả lời. Nhẫn nhịn đã hơn một năm Đường Kim, hiện tại chỉ muốn đem cái kia đáy lòng dục vọng một lần toàn bộ sơ tiết ra đến. Ước hẹn nửa tháng sau ban đêm, Dôm thành thị dân đột nhiên tại nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc. Một cổ kỳ dị khí tức tựa hồ đưa bọn họ đều áp lực được thở không nổi đến. Bất quá, cổ hơi thở này rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Mà những người này đều cho rằng chỉ là chính mình ngủ không được ngon giấc. Mà ai cũng không biết. Kỳ thực, này chính là bởi vì phàm giới cái thứ nhất hợp thể kỳ cao thủ sinh ra rồi. Đại khái lại một tuần sau đó, Đường Kim liền lần thứ hai trở lại thiên đạo tiên cảnh. Tiếp tục bắt đầu hắn luyện đan cuộc sống. Trong nháy, lại là sắp tới nửa năm thời gian trôi qua. Ha ha ha, tử đại khối băng, chờ ta đến đánh ngươi cái mông đi. Ngày này, thiên đạo trong tiên cảnh, Đường Kim rốt cuộc nhìn không được một trận hưng phấn cười ha hà. Bị cái kia mê người vừa tức nhân đại khối băng buồn bực vài năm. Lần này, rốt cuộc có thể phiên thân. Một tháng trước, hắn rốt cuộc luyện chế ra rồi thiên đạo tiên đan. Sau đó dùng rồi một tháng thời gian mới hoàn toàn hấp thu này khỏa thiên đạo tiên đan dược lực. Mà bây giờ, tu vi của hắn rốt cuộc nhảy đề thăng tới rồi hợp thể kỳ đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa, có thể trở thành chân chính độ kiếp kỳ cao thủ. Đường Kim cũng không có lập tức đem chuyện này nói cho Hàn Băng. Hắn phải đợi chính mình chân chính tới rồi độ kiếp kỳ sau đó. Một lần nữa cho Hàn Băng một cách đột nhiên tập kích. Bất quá, hiện tại là tối trọng yếu, chính là trước đột phá đến độ kiếp kỳ. Mà muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, lại cũng không là một cái chuyện đơn giản như vậy tình. Chí ít không phải tùy ý một lần xong tu là có thể đột phá. Nhưng cụ thể muốn thế nào tài năng đột phá, Đường Kim hiện tại kỳ thực còn không biết. Bởi vì hắn còn không có chân chính xem qua Thiên Đạo Kinh độ kiếp quyển sách. Thiên Đạo Kinh người sáng tạo cho rằng, người tu tiên tu luyện giai đoạn có hai cái giai đoạn tương đương trọng yếu, mà trong đó một cái chính là trúc cơ kỳ. Bởi vì trúc cơ chính là một cái người tu tiên cơ bản nhất cơ sở. Chỉ muốn mở ra cái này cơ sở, tài năng chân chính tu tiên. Chính là bởi vì như vậy, Thiên Đạo Kinh bên trong có chuyên môn trúc cơ tâm pháp, mà đổi thành một cái giai đoạn chính là độ kiếp kỳ. Mà Thiên Đạo Kinh trong về độ kiếp cũng có chuyên môn tâm pháp cùng giới thiệu, thì ra là Thiên Đạo Kinh độ kiếp quyển sách. Trên thực tế, tại chỉnh bộ Thiên Đạo Kinh ở bên trong, độ kiếp quyển sách độ dài hầu như chiếm cứ phân nửa. Mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra, độ kiếp kỳ hoàn toàn có thể nói được là Thiên Đạo Kinh giữa là tối trọng yếu bộ phận. So trúc cơ cũng còn muốn trọng yếu. Nhưng trúc cơ thiên nội dung, Đường Kim nhưng vẫn là không có xem qua đấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Đạo Kinh bên trong hợp thể quyển sách sau đó thì có đặc biệt nói rõ, yêu cầu Thiên Đạo Kinh tu luyện giả tại tu vi đạt được hợp thể kỳ đỉnh trước đây trước không nên xem độ kiếp quyển sách. Mặc dù lúc đó Đường Kim không biết nguyên nhân, bất quá bởi vì lúc đó hắn cách độ kiếp kỳ vẫn còn rất xa xôi, cũng thì lười xem. Chỉ là đến bây giờ, hắn cũng nhất định phải nhìn kỹ nhìn. Tạm thời đè nén xuống trong lòng hưng phấn, Đường Kim xuất ra Thiên Đạo Kinh, trực tiếp lật đến rồi độ kiếp quyển sách, bắt đầu tỉ mỉ xem đứng lên. Chỉ là này vừa nhìn, trong lòng của hắn hưng phấn rất nhanh sẽ không có. Hắn rốt cuộc hiểu, Thiên Đạo Kinh người sáng tạo khiến hắn trước không nên nhìn độ kiếp quyển sách là có nguyên nhân đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01754. Độ kiếp không dễ dàng. Sinh lão bệnh tử vốn là nhân loại tự nhiên phát triển bình thường hình thái. Nhưng người tu tiên cũng muốn nhịp thiên cải mệnh, trường sinh bất lão. Cho nên, cho tới nay, tu tiên giới đều có một cái thông thức. Tu tiên chính là muốn nhịp thiên mà đi. Mặc dù Thiên Đạo Kinh người sáng tạo muốn thuận theo thiên đạo mà đi, nhưng trên thực tế, hắn sở sáng tạo Thiên Đạo Kinh chỉ là âm thầm nhìn trộm thiên đạo. Nói đơn giản, chính là một loại thâu thiên hành vi, thuộc về vẫn là nghịch thiên mà đi. Cho nên, mặc dù là tu luyện Thiên Đạo Kinh, tới rồi độ kiếp kỳ, cũng vẫn như cũ không thể tránh khỏi gặp được thiên kiếp. Thượng thiên là cao ngạo đấy. Ở trên thiên trong mắt, nhân loại gì thường nhỏ bé. Cũng đang bởi vì như vậy, tại người tu tiên tu luyện tới độ kiếp kỳ trước đây, cao ngạo thượng thiên căn bản sẽ không mảnh đối phó người tu tiên. Chỉ có tại người tu tiên gần bước vào độ kiếp kỳ lúc, mới có thể chân chính làm tức giận thượng thiên. Do đó tao ngộ thượng thiên lôi đình chi nổ. Loại này lôi đình chi nổ thông thường chính là dùng thiên lôi biểu hiện ra ngoài. Chín đạo thiên lôi qua đi, nếu như người tu tiên còn không có hôi phi yên diệt, sẽ tạm thời an toàn xuống tới. Bởi vì kiêu ngạo thượng thiên chẳng đáng tại dùng càng nhiều thiên lôi để đối phó lúc này người tu tiên. Mà lúc này đây, người tu tiên cũng sẽ chính thức đột phá đến độ kiếp kỳ. Cho tới nay, rất nhiều người tu tiên đều cho rằng chỉ muốn tu vi cũng đủ cường đại, cường đại đến thuận lợi khiêng quá chín đạo thiên lôi uy lực là có thể thuận lợi đột phá đến độ kiếp kỳ. Có thể trên thực tế, chân chính thiên kiếp kỳ thực cũng không chỉ là chín đạo thiên lôi đơn giản như vậy. Cái kia chín đạo thiên lôi chính mình không chỉ là hủy diệt tính lực lượng, trong đó vẫn còn cất giấu rất nhiều khó có thể nắm lấy không biết lực lượng. Mà những thứ này vô pháp nắm lấy không biết lực lượng, kỳ thực mới là chân chính quyết định một cái người tu tiên có hay không có thể đột phá đến độ kiếp kỳ then chốt. Tại toàn bộ tu tiên giới, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ đỉnh người tu tiên kỳ thực rất nhiều. Thế nhưng, 100 hợp thể kỳ đỉnh người tu tiên, cuối chân chính có thể đột phá đến độ kiếp kỳ đấy, bình quân xuống tới miễn cưỡng chỉ có một. Những người này tại tao ngộ thiên lôi trước, kỳ thực tu vi đều là tương xứng. Nhưng vì sao trong đó tuyệt đại bộ phân đều phải độ kiếp thất bại đâu? Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì độ kiếp thời gian gặp được rất nhiều không xác định nhân tố. Mà những yếu tố này không hề chỉ là chỉ cần dùng tu vi là có thể giải quyết đấy. Căn cứ Thiên Đạo Kinh giữa theo như lời, ngoại trừ phải là hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao ở ngoài, muốn sống quá chín đạo thiên lôi lực lượng, vẫn còn ít nhất phải có kiên định tâm tính. Một người tại yếu đuối thời gian, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Mà người tu tiên độ kiếp thời gian, bị mấy đạo thiên lôi oanh tạc, thường thường sẽ trở nên yếu đuối. Nếu như tâm tính thiếu kiên định, không nghĩ qua là sẽ bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Sau đó thì tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói đơn giản, hợp thể kỳ tu vi chẳng qua là tu thân, mà muốn đột phá đến độ kiếp kỳ vẫn còn phải tu tâm. Đối với Đường Kim mà nói, tu thân đã không phải là vấn đề, nhưng tu tâm lại tựa hồ như thật không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì Thiên Đạo Kinh còn nói rồi, nếu muốn tâm tính kiên định, lại không thể có nhiều lắm ràng buộc. Bởi vì cái gọi là thiên đạo vô tình, vô số người tu tiên đều là đoạn tình tuyệt dục, nhất tâm tu luyện. Còn có một chút người tu tiên mặc dù có người nhà có con cái, nhưng sẽ không người đối diện nhân hòa con cái đầu nhập nhiều lắm cảm tình. Đã từng có một điên cuồng người tu tiên, để có thể thuận lợi độ kiếp, cư nhiên tự tay giết chết chính mình yêu nhất thê tử. Đương nhiên, cũng không phải nói đoạn tình tuyệt dục thì nhất định có thể đột phá. Nhưng ở tu tiên giới trong lịch sử, vô tình vô dục cái kia chút người tu tiên, tu luyện tốc độ xác thực thông thường nhanh hơn. Hơn nữa cũng càng dễ vượt qua thiên kiếp. Đoạn tình tuyệt dục, vậy ta còn tu luyện cái sắm a? Đường Kim đối với cái này cũng chẳng thèm ngó tới. Hắn tân tân khổ khổ luyện đan không sai biệt lắm 2 năm. Chính là vì bảo hộ hắn cái kia chút nữ nhân. Chính là vì có thể cùng hắn đại khối băng đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các nàng mỗi ngày quá hạnh phúc vui sướng cuộc sống. Hiện tại mắt thấy sẽ đến độ kiếp kỳ rồi. Nhưng muốn hắn đoạn tình tuyệt dục, vậy hắn còn không bằng không đột phá đâu rồi. Không phải vậy mà nói, mặc dù đột phá tới rồi độ kiếp kỳ, lại có cái gì ý nghĩa? Cũng may Thiên Đạo Kinh bên trong còn nói rồi, đoạn tình tuyệt dục chỉ là một loại phương thức mà thôi. Tại tu tiên giới trong lịch sử, cũng có không thiếu tu tiên tình lữ song song đột phá đến độ kiếp kỳ. Cũng có người tu tiên mặc dù có người nhà ràng buộc, nhưng cuối lại có thể gọn gàng vô thượng thiên nói. Nói chung, bất luận làm sao, một cái người tu tiên muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, phải gọn gàng cường đại tâm cảnh. Loại này tâm tình tu luyện không có gì khẩu quyết, chỉ có thể dựa vào tu luyện giả chính mình suy xét. Tại chính thức độ kiếp trước, tâm tình phải không gì sánh được kiên định, không thể có do dự, không thể có sợ hãi, không thể có bất kỳ tạp niệm, phải toàn tâm toàn ý cùng thiên chống lại. Này thật là có chút phiền phức đâu. Đường Kim hơi nhíu lại vùng xung quanh lông mày. Tuy rằng hắn đối với đoạn tình tuyệt dục thuyết pháp không cho là đúng, nhưng vì kiên định tâm cảnh, nhưng hẳn là không giả đấy. Có đúng không hắn mà nói, nếu không do dự, không sợ hãi, không có tạp niệm, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Bởi vì trên thế giới này, hắn thật sự có nhiều lắm lo lắng. Hắn có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, cái kia khêu gợi bạn gái, thanh thuần vị hôn thê, mê người đại khối băng, âu yếm hỏa mân côi, vân vân, là tối trọng yếu. Còn có cái kia cao quý ưu nhã khinh vũ tỷ tỷ, mà ngoại trừ các nàng ở ngoài, hắn còn có mẫu thân, còn có đến bây giờ vẫn như cũ tâm tích bất minh phụ thân. Hơn nữa, hắn còn có đứa con gái, một cái tính tính toán toán đến bây giờ đã có 3 tuổi hơn nữ nhi. Đây hết thầy, đều là hắn vô pháp dứt bỏ đấy. Là trọng yếu hơn là, Đường Kim phát hiện mình hiện tại muốn đột phá đến độ kiếp kỳ nguyện vọng kỳ thực cũng không phải mãnh liệt như vậy. Nếu như không phải hàn băng quá mạnh mẽ thế, nếu như không phải tiên minh cao thủ có thể sẽ phủ xuống tiên giới uy hiếp được cái kia chút nữ nhân an toàn, hắn thậm chí căn bản sẽ không muốn đột phá đến độ kiếp kỳ. Đường Kim cho tới bây giờ cũng không phải cái gì tu luyện cuồng nhân. Hắn này đã hơn 1 năm phổ thực tu luyện, xét đến cùng chỉ là bị hàn băng kích thích. Hắn hiện tại muốn làm nhất đấy, cư nhiên chính là ngay lập tức đi đánh hàn băng một trận, sau đó hảo hảo hưởng thụ nàng mấy ngày mấy đêm. Vừa nghĩ tới hắn khả năng tại độ kiếp thời gian hôi phi yên diệt, sau đó mất đi tất cả, hắn sẽ có như vậy điểm do dự. Do dự có muốn hay không thực sự đột phá đến độ kiếp kỳ. Xem ra ta thực sự cần đợi một chút lại độ kiếp rồi. Đường Kim hơi hít vào một hơi. Lấy hắn như bây giờ tâm tính, nỗ lực độ kiếp, cái kia xác định vững chắc là muốn thất bại đấy. Về phần tìm mỹ nữ song tu một lần là có thể thuận lợi đột phá suy nghĩ, lúc này cũng bị Đường Kim dứt bỏ. không chỉ là bởi vì không dễ dàng như vậy, cũng bởi vì Thiên Đạo Kinh Độ Kiếp quyển sách bên trong vẫn còn đặc biệt nhắc tới rồi thiên nhân hợp nhất bí quyết song tu độ kiếp vấn đề. Nếu như muốn đi qua song tu độ kiếp, cái kia độ kiếp song phương đều phải lọt vào thiên lôi oanh đỉnh. Nếu như một phương khác vô pháp thừa nhận, hai người kia cũng sẽ là chỉ còn đường chết. Xem ra, mặc dù là muốn song tu độ kiếp, lần đầu tiên cũng phải cùng đại khối băng cùng nhau mới được. Đường Kim rốt cuộc ý thức được muốn đột phá đến độ kiếp kỳ chắc trở trọng trọng, hắn phải bàn bạc kỹ hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01755. Rõ ràng còn là nhanh hơn hắn, nên ly khai nơi này rồi. Đường Kim chậm rãi thở ra một hơi. Nếu tạm thời không thể đột phá đến độ kiếp kỳ, vậy thì chờ đoạn thời gian rồi nói sau. Bất kể thế nào nói, này đã hơn một năm thời gian, cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Chí ít từ giờ trở đi, hắn muốn luyện chế các loại cấp bậc thiên đạo đan đều phải trở nên rất dễ. Hơn nữa, chỉ muốn hắn có thể tu tâm đến cảnh giới nhất định, cũng là có thể tùy thời đột phá đến độ kiếp kỳ. Bất quá, hiện tại, hắn không thể mạo hiểm. Không được có không sơ hở tí nào nắm chặt. Hắn là sẽ không đi trùng kích độ kiếp kỳ đấy. Mà thôi, hắn tu vi hiện tại cũng đã là hoàn toàn xứng đáng tiên giới đệ nhất nhân. Mặc dù là hàn băng, cũng cùng hắn có một chút chênh lịch. Thật có một chút muốn cái kia đại phối băng nữa nha. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền thu thập một chút chính mình, làm một chút tóc, biến mất trên mặt tròm râu. Đón lại tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo. Cuối cùng, hắn mới ly khai thiên đạo tiên cảnh, xuất hiện tại tiên thành trong. Tiên thành người đến người đi, một mình một người đi ở tiên thành Đường Kim, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hắn ăn mặc sâu sắc áo gió, dẫm phải một đôi mới giày ra, tại tiên thành bên trong cũng không thấy được. Quan trọng nhất là bên cạnh hắn lúc này không có tuyệt sắc mỹ nữ. Mà hắn dù sao tiêu thất có thời gian dài như vậy, mặc dù là tiên giới nhân, cũng không còn nhân hội ngờ tới hắn biết lúc này xuất hiện tại tiên thành. Đương nhiên, Đường Kim cũng không muốn khiến cho người khác quan tâm. Hắn lượng thứ đi ở tiên thành, thần thức nhưng hầu như trong nháy mắt đã đem toàn bộ tiên giới bao trùm. Sau đó, hắn liền dùng thần thức chuẩn xác tìm được rồi hắn người muốn tìm. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn tại tiên giới chân chính sở quan tâm cái kia những người này. Mọi cử động rõ ràng xuất hiện tại hắn trong đầu. Băng cung trọng, cái kia phong hoa tuyệt đại tiên giới đệ nhất mỹ nữ Hàn Băng, chính khép hờ hai tròng mắt, quanh thân đều bị băng tuyết bao trùm. Nhìn qua giống như là cái gì thường mỹ lệ khắc băng. Mà đồng dạng tại băng cung trong, Nguyệt Minh lung giấu ở trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích, đang ở liên tục cắn nuốt hắc ám. Chỉ tiếc, hắc ám là cắn nuốt bất tận đấy. Cho nên, nàng vẫn như cũ vẫn đều bị vây trong bóng tối. Mà ở băng cung bên trong, ngoại trừ Hàn Băng cùng Nguyệt Minh lung, kỳ thực còn có hai người, chính là Băng Xương tỷ muội. Này một đôi xinh đẹp lại gái vẫn như cũ rất lại. Các nàng lúc này tự nhiên lại đang ngủ. Các nàng làm hai cái bông tuyết đúc thành võng, phân biệt nằm ở võng thượng. Võng qua lại hoảng động, các nàng cũng ngủ được nhàn nhã. Đường Kim thần thức rất nhanh chuyển rời đến rồi tiên thành phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ có chút náo nhiệt. Vô số thanh niên nam nữ tại phủ thành chủ bên ngoài chờ đợi. Tựa hồ phủ thành chủ đang có cái gì hoạt động. Mà Đường Kim cũng rất nhanh đã tìm được Tần Khinh Vũ. Vị này cao quý xinh đẹp thành chủ, lúc này đang ở phủ thành chủ trong đại sảnh. Mà bên cạnh của nàng còn có cái áo bào trắng tiên nữ, nhưng chính thị Vân Vũ Tuyết. Cùng lúc đó, tiên giới một tòa khác thành thị Hoàng Kim thành bên trong, nhưng thật ra có vẻ có chút quạnh quẽ. Vị kia vẫn giấu kín tại mặt nạ Hoàng Kim ở dưới thành chủ Kim Phi Nhi, lúc này lại đang điêu khắc Hoàng Kim cung điện. ánh mắt của nàng rất chuyên chú. Tựa hồ trong tay cái kia sắp thành hình hoàng kim cung điện mô hình chính là nàng tất cả. Cái này trong tiên giới chân chính khiến Đường Kim lưu ý đấy, lại cũng chỉ có này vài người. Băng Tuyết Liên cũng không ở chỗ này. Thậm chí Liên Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái tiểu nha đầu cũng không tại tiên giới. Vốn là Đường Kim dự định đi trước tìm Hàn Băng, thương lượng một ít độ kiếp chuyện tình. Bất quá, Hàn Băng còn đang bế quan. Hắn quyết định tạm thời hay là không đi quấy rối nàng. Thần thức thu hồi, Đường Kim nhìn xa tiên thành phủ thành chủ. Sau đó rất tùy ý bán ra một bước, liền bán ra hơn 10 ca. Mơ, lại là một bước, liền đi tới phủ thành chủ cửa. Đối với một cái hợp thể kỳ đỉnh người tu tiên mà nói, mặc dù không cần thuấn di năng lực, cũng là có thể một cái chớp mắt vạn lý đấy. Lúc này phủ thành chủ cửa lớn xác thực có rất nhiều người. Những người này đều rất tuổi trẻ, chí ít nhìn qua đều rất tuổi trẻ, tối đa cũng là hơn 20 tuổi bộ dạng. Thậm chí còn có một chút chỉ có hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Bọn họ bài đi đội ngũ chỉnh tề. Thường thường có người đi vào, cũng thường thường có người đi tới. Có đi ra ngoài là mừng rỡ như điên, có đi ra lúc có vẻ gì thường uể oải. Đường Kim không biết phủ thành chủ rốt cuộc đang làm cái gì, hắn cũng không còn đi hỏi, trực tiếp thì đi vào trong. Chỉ là còn chưa đi tới cửa, đã có người bất mãn hô lên: "Này, đừng chen ngang, tất cả mọi người tại xếp hàng đâu." Hiển nhiên người này cho rằng Đường Kim xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân theo chân bọn họ như nhau. Đường Kim không để ý đến người này, trực tiếp đi vào phủ thành chủ. Mà phủ thành chủ thì về vốn có muốn ngăn cản, nhưng còn chưa kịp hành động, Đường Kim cũng đã tiêu thất khi bọn hắn trong tầm mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim thì xuất hiện ở đại sảnh. Tận mắt thấy này vẫn như cũ ăn mặc ám kim quần dài cao quý ưu nhã Tần Khinh Vũ. Còn có cái kia càng phát ra có tiên nữ khí tức Vân Vũ Tuyết. Khinh Vũ tỷ tỷ, Vũ Tuyết tỷ tỷ, các ngươi đây là đang làm cái gì đấy? Đường Kim mở miệng hỏi. Đang ở thấp giọng nghị luận gì gì đó, Tần Khinh Vũ cùng Vân Vũ Tuyết nghe được Đường Kim thanh âm, nhất thời đều là giật mình. Sau đó song song xoay người, nhìn về phía Đường Kim. Trên mặt xuất hiện có chút vẻ mặt kinh hỉ. Đường Kim, Đường Kim đệ đệ. Tần Khinh Vũ cùng Vân Vũ Tuyết song song hô Đường Kim một tiếng. Đối với Đường Kim đột nhiên xuất hiện, hai người đều có vẻ có chút ngoài ý muốn, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Đường Kim đệ đệ, ngươi rốt cuộc luyện chế ra thiên đạo tiên đan sao? Vân Vũ Tuyết hướng Đường Kim đến gần rồi một bước, mở miệng hỏi. Đúng vậy a, cuối cùng là thành công rồi. Đường Kim gật đầu. Cái kia, Đường Kim đệ đệ, ngươi bây giờ cũng đã sắp đột phá đến độ kiếp kỳ sao? Vân Vũ Tuyết lại hỏi. Đường Kim lần thứ hai gật đầu, đúng vậy, bất quá, muốn thuận lợi độ kiếp cũng không dễ dàng. Đường Kim, về độ kiếp chuyện tình, kỳ thực chúng ta cũng biết, Khả Á Linh Lị cũng đã tới rồi hợp thể kỳ đỉnh, tùy thời đều có thể độ kiếp. Thiên đạo kinh độ kiếp quyển sách nội dung chúng ta cũng xem qua. Hiện tại các nàng bốn cái đều đi phàm giới, bảo là muốn tu tâm đâu. Tần Khinh Vũ lúc này cũng mở miệng nói rằng. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu, rõ ràng còn là nhanh hơn hắn. Đây cũng quá đả kích người đi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta cũng muốn đi phàm giới rồi. Đường Kim nhẹ nhàng thở hắt ra. Tuy rằng ta không xác định cụ thể muốn thế nào tu tâm, bất quá, tại độ kiếp trước, ta vẫn còn muốn đi phàm giới cùng các nàng đợi một hồi. Nơi ngươi là cần đi phàm giới. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Độ kiếp chuyện tình, ngươi không nên quá mau. Kỳ thực chúng ta đang ở thu thập về độ kiếp tư liệu. Đáng tiếc tại tiên giới không có độ kiếp kỳ người tu tiên, không ai có thể cụ thể cung cấp độ kiếp kinh nghiệm. Ta cùng Vũ Tuyết kỳ thực có một suy nghĩ. Nếu là có thể nói, ngươi có thể tại độ kiếp trước đi trước tiên minh. Tại tiên minh nơi ấy, ngươi có thể tìm được thuận lợi độ kiếp đích phương pháp xử lý. Nói đến đây, Tần Khinh Vũ dừng lại một chút, không đợi Đường Kim nói, nàng thì lại mở miệng. Bất quá, Đường Kim, chuyện này quá trận rồi nói sau. Phàm giới sắp sang năm mới rồi, ngươi trước trở về nhìn, rất nhiều người đều đang đợi đi ngươi đâu. Đường Kim gật đầu, ta sẽ chờ trở về đi. Được rồi, Khinh Vũ tỷ tỷ, bên ngoài người nhiều như vậy xếp hàng, rốt cuộc là đang làm cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01756. Hai cách bi thương thôi tân nương. Đó là chúng ta đang ở chọn lựa tiên thành vệ đội thành viên. Tần Khinh Vũ hồi đáp, đón, nàng vẫn còn giải thích một chút tiên thành vệ đội lý do. Kỳ thực cách gọi là tiên thành vệ đội chỉ là mượn cớ. Trên thực tế, Tần Khinh Vũ chính là tại toàn bộ tiên giới trong phạm vi tìm kiếm tư chất xuất sắc là tuổi trẻ người tu tiên. Đặc biệt lựa chọn này đối với đan dược hấp thu hiệu quả rất tốt người tu tiên. Nói trắng ra là, Tần Khinh Vũ chính là hy vọng có thể lợi dụng đan dược chế tạo ra càng nhiều cao thủ đi ra. Trước đan dược phần lớn là cung cấp cấp khả ái linh lị các nàng bốn cái. Hiện tại các nàng bốn cái đã không dùng được rồi. Tần Khinh Vũ liền dự định tận khả năng bồi dưỡng càng nhiều cao thủ. Tuy rằng rất không có khả năng sẽ tìm đến khả ái linh lị như vậy siêu cấp thiên tài. Nhưng nếu là vận khí tốt, lại có thể bồi dưỡng mấy cái hợp thể kỳ cao thủ vẫn có khả năng đấy. Tuy rằng tiên minh cao thủ vẫn không có tái xuất hiện, nhưng bất luận là Tần Khinh Vũ hay là tiên giới những người khác đều rất rõ ràng, một ngày nào đó sẽ có càng mạnh tiên giới cao thủ xuất hiện ở chỗ này, mà bọn họ rất có thể trực tiếp ở chỗ này đại khai sát giới. Bởi vậy, mỗi người cũng biết, tại tiên minh cao thủ xâm lấn trước, tiên giới phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, trên thực tế, lúc này đây tiên thành vệ đội chọn lựa, kỳ thực chính là nhằm vào toàn bộ tiên giới thực thi đấy. Mà cái này hành động còn chiếm được tiên giới các đại môn phái ủng hộ. Các đại môn phái cũng đem tư chất tốt nhất đệ tử đều đưa tới. Đường Kim tuy rằng sẽ không đem hy vọng ký thác vào những người này trên người, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối Tần Khinh Vũ làm như vậy. Cho nên hắn cũng không còn nói thêm cái gì, lên tiếng hỏi Sở Chi về sau, liền cáo từ chuẩn bị rời khỏi. Đường Kim đệ đệ, còn có sự kiện muốn nói với ngươi một chút. Vân Vũ Tuyết cũng tại lúc này kêu ở Đường Kim. Vũ Tuyết tỷ tỷ, chuyện gì à? Đường Kim có chút buồn bực. Là về sư phụ của ngươi chuyện tình. Vân Vũ Tuyết trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thực ta đã luyện ra có thể cứu sống sư phụ của ngươi đan dược. Chỉ là hiện tại Hàn Băng đang bế quan, Tuyết Liên đã ở phàm giới bế quan tu luyện. Hai người bọn họ cũng không tại lời mà nói. Ta cũng không cách nào cứu chỉ sư phụ của ngươi. Bất quá, chỉ muốn đợi các nàng trong một cái xuất quan, ta có thể cứu sống sư phụ của ngươi rồi. Thật sự, vậy thì tốt quá. Đường Kim có chút hưng phấn, đây chính là cái khó có được thật là tốt tin tức. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không lừa ngươi rồi. Ngươi an tâm đi phàm giới cùng ngươi người nhà. Đợi Hàn Băng cùng Tuyết Liên xuất quan, sư phụ của ngươi là có thể thuận lợi đã tỉnh. Vân Vũ Tuyết mỉm cười. Đường Kim gật đầu. Trên đời này, với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất ba vị trưởng bối, chính là của hắn phụ mẫu cùng sư phụ. Hiện tại mẫu thân đã tìm được, sư phụ cũng có thể cứu sống. Chỉ cần có thể tìm được phụ thân, vậy thì chân chính hoàn mỹ. Có thể quá chút thời gian, hắn xác thực thực sự nên đi tiên minh một chuyến rồi. Không chỉ là để tìm kiếm độ kiếp phương pháp, là trọng yếu hơn là tại tiên minh có thể đánh nghe được phụ thân tâm tích. Khinh Vũ tỷ tỷ, Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta đây trước hết về phàm giới rồi. Đường Kim rốt cuộc không hề dừng lại, nói xong lời này, hắn liền trực tiếp theo phủ thành chủ tiêu thất. Phàm giới Thiên Phủ tỉnh thuộc đô thành phố. Hôm nay đã là tháng chạp 24, cách trừ tịch đã chỉ có vài ngày. Mà ngày này, tại Hoa Hạ rất nhiều địa phương cũng là năm cũ. Hơn nữa ngày hôm nay vừa lúc là cuối tuần. Cho nên ngày này, thuộc đô thành phố phố lớn ngõ nhỏ, cũng nơi có thể thấy được đến vui mừng bầu không khí. Không ít người cũng đều xuất động. Đi trước thương trường đường dành riêng cho người đi bộ này địa phương bắt đầu tảo hóa. Bất quá, ngày này, còn có rất nhiều người tại kết hôn. Hàng năm nông lịch 12 tháng phân, kết hôn nhân cũng rất nhiều. Hôm nay cái này ngày cũng coi như không tệ. Kết hôn cũng nhiều hơn. Này không, có chút khách sạn thậm chí song song có mấy đối với người mới tại xử lý tiệc sơ. U, Vinh, Quy, Quy, To, U, tựa như Mỹ Đại Nhi khách sạn. Buổi trưa hôm nay thì có hai chàng tiệc cưới. Hơn nữa buổi tối còn có một hồi. Mỹ Đại Nhi khách sạn hiện tại đã trở thành Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới cấp cao nhất xa hoa khách sạn. Toàn bộ thuộc đô thành phố cũng chỉ có một nhà Mỹ Đại Nhi khách sạn. Mà tài năng ở đây tổ chức tiệc cưới đấy. Thông thường địa vị cũng đều không nhỏ. Ít nhất là so sánh có tiền đấy. Này không, buổi trưa hôm nay hai chàng tiệc cưới. Cái kia phô trương cũng không nhỏ. Buổi trưa hôm nay hai chàng hôn lễ. Có người nói đều là quan đệ nhị cùng phú đệ nhị kết hợp. Song phương đây đó tựa hồ cũng nhận thức. Cho nên biết rất rõ ràng đối phương tại Mỹ Đại Nhi khách sạn cử hành hôn lễ. Cũng hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn đồng dạng khách sạn. Hơn nữa còn là lựa chọn đồng dạng thời gian đoạn. Nói rõ là muốn cạnh tranh một chút. Này không, liên tân nương tử lên sân khấu thời gian, cái kia đều là như nhau đấy. Buổi trưa 12 giờ, một cái thuần một sắc xe sang trọng đội đứng tại Mỹ Đại Nhi khách sạn cửa. Cái này toàn bộ do ngàn vạn cấp xe sang trọng cấu thành đoàn xe, trực tiếp thiểm mù vô số khán giả mắt. Chỉ bất quá, ngay cùng một thời gian, một phương khác trên đất trống, một trận phi cơ trực thăng cũng vừa hạ xuống. Cùng một thời gian, Lincoln trong xe đi ra một người mặc áo cưới xinh đẹp tân nương. Mà trong máy bay trực thăng cũng xuống một cái đồng dạng ăn mặc bạch sắc áo cưới xinh đẹp tân nương. Này hai cái tân nương kinh qua sau khi hóa trang, nhìn qua liên dung mạo vóc người cũng không tương trên dưới. Cái kia hai cái tân lang cũng là anh tuấn xuất khí, khiến người ta có nhất thời du sáng cảm giác. Này hai đôi người mới hầu như song song đi vào khách sạn đại môn. Một bộ dạng ai cũng không chịu lạc hậu một bước dáng dấp. Bất quá, ở này hai đôi người mới đi vào khách sạn phòng khách cái kia một khắc, ngoài ý muốn xảy ra. Mẹ, ngươi mặc áo cưới bộ dạng thật xinh đẹp a. Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Sau đó, mọi người liền thấy một cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương hướng trong đó một cái tân nương tử chạy đi. Đó là một thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi tiểu cô nương. Ăn mặc bạch sắc váy công chúa. Lớn lên đặc biệt xinh đẹp khả ái. Khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được thích. Chỉ là cái kia bị kêu con mẹ nó tân nương, lúc này hiển nhiên là không có cách nào khác thích tiểu cô nương này rồi. Nàng còn chưa có kết hôn mà. Làm sao lại xuất hiện đứa con gái? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn về phía cái kia tân nương. Nha, Lý Tĩnh, ngươi nguyên lai còn có đứa con gái à? Nói chính là người tân nương tử, cái này tân nương tử trên mặt tràn ngập nhìn có chút hả hê biểu tình. Vương Mai, ngươi đừng nói bậy, đây không phải nữ nhi của ta. Cái kia gọi Lý Tĩnh tân nương dị thường căm tức. Sau đó vội vàng hướng bên cạnh tân lang giải thích. Lão công, ngươi đừng hiểu lầm. Cái này tiểu hài tử nhất định là nhận lầm người. Tiểu hài tử cũng sẽ không loạn nhận thức mẹ. Ta nói Lý Tĩnh, ngươi có nữ nhi cũng không còn cái gì. Cô gái này trẻ con nhiều xinh đẹp a. Ta còn thật hy vọng có một như vậy nữ nhi đâu. Vương Mai vẫn như cũ tại nơi nhìn có chút hả hê. Nàng cùng Lý Tĩnh xác thực nhận thức. Chỉ là vẫn không cùng. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy đà kích đối thủ. Nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy. Vương Mai lời này mới vừa nói xong, bên cạnh thì lại truyền tới một cái thanh thúy thanh âm. Mẹ, ngươi thực sự muốn đứa con gái sao? Vậy ngươi để làm chi không quan tâm ta à? Nghe nói như thế, Vương Mai nhất thời trợn tròn mắt, mà bốn phía lại là một mảnh xôn xao. Bởi vì lại xuất hiện một cái tiểu cô nương, một cái nhìn qua cũng là 3-4 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương này lớn lên tuy rằng không có trước tiểu cô nương kia xinh đẹp, nhưng cũng là rất khả ái đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01757. Ngươi muốn giáo huấn nữ nhi của ta. Ha ha, Vương Mai, nguyên lai ngươi thật có đứa con gái à. Lý Tính lập tức nắm lấy cơ hội phản kích. Đánh sắm, đây không phải nữ nhi của ta. Vương Mai không thể nhịn được nữa tuôn ra nói tục. Sau đó nàng thì trừng mắt mới xuất hiện tiểu cô nương. Tiểu nha đầu, là ai cho ngươi đến hại ta hay sao? Mẹ, xin lỗi. Là tiểu anh nói mẹ của nàng ăn mặc áo cưới so với ta mẹ mặc áo cưới xinh đẹp. Ta không tin. Ta nói ngươi lần trước mặc áo cưới thời gian nhiều hấp dẫn. Sau đó hãy theo. Tiểu cô nương vẻ mặt ủy khuất bộ dạng. Vương Mai không đợi nàng nói xong, liền có chút tan vỡ đã cắt đứt lời của nàng. Xú nha đầu, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì gọi là lần trước mặc áo cưới, ta sẽ mặc quá lúc này đây áo cưới. Nha, Vương Mai, cảm tình ngươi vẫn còn kết quá vài lần hôn đâu. Lý Tính cũng bắt đầu nhìn có chút hả hê đứng lên. Song phương thân thuộc lúc này đã là hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực không ít người đã bắt đầu nghĩ không bình thường. Đây cũng quá đúng dịp đi. Hai cái tân nương đều ở trong này đụng tới nữ nhi của mình. Hơn nữa nữ nhi đều 3-4 tuổi. Mà hai vị tân lang lúc này sắc mặt đều có chút xấu xí. Gặp phải loại chuyện này, khó nhất có thể kỳ thực ngược lại là hai vị này tân lang. Lý Tính, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Mai, ngươi giống như ta đem sự tình nói rõ ràng. Hai vị tân lang hầu như cùng lúc ở đây chất vấn tân hôn của mình thê tử. Nam nhân luôn luôn rất lưu ý mặt mũi. Tại nhiều như vậy thân hữu trước mặt mất mặt. Bọn họ tâm tình tự nhiên thật không tốt. Lão công, ta thực sự không nhận ra nàng. Lão công, nàng thật không phải nữ nhi của ta. Hai vị tân nương ở đây rất gấp cắt hướng trưởng phu giải thích. Sau đó này hai cái quan hệ không tốt tân nương cư nhiên thoáng cái có ăn ý bình thường. Phân biệt hướng cái kia hai cái tiểu cô nương quát lớn. Mà quát lớn nội dung lại là như nhau. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Xấu hổ a. Một cái thành thục thiếu phụ lúc này đã đi tới. Vội vàng hướng hai vị tân nương xin lỗi. Nhà của chúng ta tiểu thư thích đùa giỡn. Các ngươi chớ để ý a. Không đợi hai vị tân nương kịp phản ứng. Này thành thục thiếu phụ lại đi tới cái kia xuất hiện trước nhất tiểu cô nương bên cạnh. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu thư. Ngươi đừng chơi. Ngươi như vậy loạn nhận thức mẹ. Tiểu thư đã biết hồi tức giận. Được rồi, ta đổi lại địa phương chơi. Tiểu cô nương hì hì cười. Sau đó hướng người tiểu cô nương vung tay lên. Tiểu bình quả. Đi thôi. Chúng ta đi địa phương khác chơi á. Tiểu cô nương này nói xong xoay người thì hướng khách sạn bên ngoài chạy đi. Mặt khác tiểu cô nương kia thì lập tức lên tiếng. Biết rồi. Tiểu thư. Chờ ta một chút nha. Cái kia gọi tiểu bình quả tiểu cô nương đuổi theo. Mắt thấy hai cái tiểu cô nương sẽ ra khách sạn. Phía trước lại đột nhiên có người chặn đường đi của các nàng. Tiểu nha đầu, các ngươi đứng lại cho ta. Ngăn cản hai cái tiểu cô nương chính là một người tuổi còn trẻ nam tử. Này nam tử trẻ tuổi lớn lên cùng trong đó một cái tân lang có chút tương tự. Trên thực tế, hắn chính thì trong đó một cái tân lang đệ đệ. Cái kia được xưng là tiểu thư tiểu cô nương giơ lên gương mặt xinh đẹp. Dùng cái kia xinh đẹp mắt rất vô tội nhìn cái này nam tử trẻ tuổi. Giòn thanh hỏi. Đại thúc. Ngươi biết ngăn trở người khác lối đi thật là không lễ phép đấy sao? Mẹ ngươi lẽ nào không có dạy ngươi như vậy là không đúng sao? Nam tử trẻ tuổi nhất thời khí không đánh một chỗ đến tiểu nha đầu, vậy ngươi mẹ có? Hay không dạy ngươi phá hư người khác hôn lễ là không đúng? Ngươi nay cách cho ta nói rõ ràng, là ai cho các ngươi tới quấy rối hay sao? Không nói rõ ràng việc này, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Mẹ ta không có đã dạy ta chuyện này à? Bất quá! Đại thúc! Mẹ ngươi lẽ nào không có đã dạy ngươi? Đại nhân không nên cùng tiểu hài tử tính toán sao? Tiểu cô nương vẫn như cũ một bộ da vẻ vô tội. Còn có! Đại thúc! Ngươi không cho ta đi! Chính là tại phá hư hôn lễ a. Ngươi nếu không để cho ta đi, tỷ tỷ của ta sẽ đi ra đánh các ngươi rồi. Sau đó hôn lễ của các ngươi sẽ không pháp cử hành rồi. Mẹ ngươi lẽ nào không có dạy ngươi? Phá hư người khác hôn lễ là không đúng sao? Tiểu cô nương thanh thúy thanh âm truyền vào mỗi người trong tai, khiến rất nhiều người đều có chút sở khóc sở cười. Tiểu Quách quên đi, chớ cùng tiểu hài tử tính toán. Đúng vậy a Tiểu Quách, làm cho nàng đi thôi, ca của ngươi ngày hôm nay kết hôn đâu. Quách tử, được rồi, cùng cái tiểu nha đầu tính toán gì đâu. Có mấy người bắt đầu khuyên người thanh niên kia. Chỉ là này Tiểu Quách vốn có tính tình thì so sánh táo bạo. Hiện tại bị tiểu cô nương kia nói tức giận đến càng thiếu chút nữa thổ huyết. Căn bản là không có cách nào khác nhẫn. Xú nha đầu, ba mẹ ngươi đâu? Cho ngươi ba mẹ lăn ra đây cho ta. Lão tử không với ngươi tiểu nha đầu này tính toán. Nay cách ta thì sửa chữa ba mẹ ngươi. Ta hỏi hỏi bọn hắn là thế nào giáo nữ nhi đấy. Tiểu Quách tại nơi giống lên. Tiên sinh, nhà của ta tiểu thư chỉ là hài tử thích đùa giỡn, ngươi hà tất gây chiến đâu. Trước xuất hiện chính là cái kia thành thục thiếu phụ lúc này đã đi tới, hơi nhíu lại lông mày nói rằng. Hài tử không nổi à. Ta xem nha đầu kia chính là các ngươi như vậy thói quen đi ra đấy. Các ngươi thói quen nàng không quan hệ. Ta cũng sẽ không thói quen nàng. Cha nàng mẹ không dám ra tới là đi. Nếu không ra ta thì chiều này xú nha đầu rồi. Tiểu Quách vẫn như cũ một bộ dạng nộ khí đằng đằng bộ dạng. Xem ra hắn nay cách là muốn cùng tiểu cô nương này tích cực rồi. Tiểu thư chạy mau nha, cái này đại phôi đản muốn đánh ngươi đâu. Cái kia tiểu bình quả lúc này nhượng rồi một câu. Ta mới không sợ đâu. Tiểu thư cũng cao mũi, đón thì giòn thanh nhượng rồi một câu, song song tỉ tỉ, mau tới giúp ta đánh người xấu nha. Chỉ là, nàng mặc dù gọi rất cả tiếng, nhưng nàng cái kia cái gọi là song song tỉ tỉ, nhưng căn bản sẽ không có xuất hiện. Tiểu thư, song song tỉ tỉ hình như không ở a. Tiểu bình quả nhỏ giọng nói rằng, hình như thực sự không ở đâu. Cái kia tiểu thư mở chừng hai mắt, chúng ta hay là chạy trốn đi. Lôi kéo tiểu bình quả. Tiểu cô nương xoay người bỏ chạy. Chỉ là người nàng chân nhỏ đoạn. Mới chạy hai bước. Thì lại bị cái kia gọi tiểu quách thanh niên chặn. Xú nha đầu, muốn chạy. Cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu quách vung lên cái tát, nhanh cho ngươi ba mẹ đi ra. Không phải lão tử thì thay ba mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Thấy tiểu quách động tác này. Khách sạn phòng khách nhiều cái bảo an sắc mặt song song thay đổi. Thân hình đều giật mình. Tựa hồ chuẩn bị ngựa thượng nhào đầu về phía trước. Nhưng một giây sau. Bọn họ trên mặt thì đều xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Động tác cũng vô ý thức đình trệ xuống tới. Bởi vì đúng lúc này. Bọn họ song song nghe được một thanh âm. Ngươi muốn giáo huấn nữ nhi của ta. Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nương theo lấy cái thanh âm này. Một người mặt sâu và đen sắc áo gió nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mà này bảo an bao quát cái kia thành thục thiếu phụ. Đều vô ý thức nhìn về phía rồi cái này áo gió nam tử. Tiếp theo trong nháy mắt. Mỗi người trên mặt đều xuất hiện dị thường khiếp sợ biểu tình. Mỗi người trong mắt. Đều là cường liệt khó có thể tin. Nhưng ở này khiếp sợ cùng khó có thể tin trong. Bọn họ trên mặt cũng còn có một cổ khó có thể khống chế kinh hỉ. Ba, cái kia xinh đẹp khả ái tiểu thư. Dì thường hài lòng đánh về phía gió này y nam tử. Mà thấy tiểu cô nương động tác này. Này bảo an trong lòng càng thêm kích động lên. Là hắn. Nguyên lai thật là hắn. Hắn rõ ràng còn sống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01758. Tỷ tỷ mang ngươi đi chơi. Áo gió nam tử hơi khom lưng. Lấy tay đã đem tiểu cô nương kia kéo đi đứng lên. Bẹp. Tiểu cô nương lập tức ngay áo gió nam tử trên mặt hung hăng hôn một cái. Bà. Ngươi thế nào hiện tại mới vừa về à? Ta cùng mẹ đều rất nhớ ngươi à. Nai Nai cũng rất nhớ ngươi. Tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi. Liên Tiểu Bình Quả đều rất nhớ ngươi à. Đúng rồi. Bà. Tiểu Bình Quả là của ta tiểu tỷ muội. Chính là nàng a. Ngươi xem khuôn mặt của nàng có đúng hay không như một tiểu bình quả nha. Áo gió nam tử nhìn tiểu cô nương. Trên mặt xuất hiện khó có được ôn nhu cùng sủng nịch. Đã hơn một năm không gặp. Đã ba tuổi hơn nữ nhi đã bắt đầu sẽ tới chỗ quấy rối rồi. Ngươi chính là này số nha đầu ba. Một tiếng tức giận hừ truyền đến. Cũng cái kia tiểu quách lại mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm áo gió nam tử. Vẻ mặt bất mãn. Là ngươi cho ngươi nữ nhi cố ý phá hư anh ta hôn lễ có đúng hay không? Ba. Vang dội bạc tai thanh âm là đúng tiểu quách trả lời. Bốn phía mọi người nhất thời không có thể kịp phản ứng. Ai vậy bị đánh bạc tai rồi hả? Dơ dơ quy quy. Cơ mơ con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Tiểu quách vuốt nóng bỏng gương mặt. Hồn hển hướng áo gió nam tử giống giận. Sau đó liền vung quyền oanh rồi đi ra ngoài. Lão tử giết chết ngươi. Áo gió nam tử vừa nhấc chân. Đá vào tiểu quách trên bụng. Tiểu quách rên thảm một tiếng. Bay ngược ra. Trực tiếp bay ra khách sạn đại môn. Trọng trọng ngã ở bên ngoài trên mặt đất. Ba ngươi rất đẹp trai. Đáng đánh. Đánh cho quá đẹp trai rồi. Tiểu anh rõ ràng thơm ngào ngạt đấy. Cái kia đại phôi đản lại còn nói ta là xú nha đầu. Quá cần ăn đòn ác. Tiểu cô nương tại nơi vỗ cái tát. Không sai, nữ nhi của ta không phải xú nha đầu, mà là thơm ngào ngạt tiểu công chúa. Áo gió nam tử mỉm cười. Bất quá. Tiểu anh. Sau đó nhớ kỹ. Không nên tùy tiện kêu người khác mẹ. Kêu cách loại này nữ nhân mẹ. Có thất thân phận của ngươi. Ba, ta biết rồi, là tỷ tỷ để cho ta kêu đấy. Tiểu cô nương lập tức bán rẻ nàng cái kia cái gọi là tỷ tỷ. Đừng nghe ngươi mấy cái tỷ tỷ lời mà nói. Các nàng từ nhỏ sẽ lừa cha, ngươi cũng không thể học các nàng. Áo gió nam tử trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Gió này y nam tử kỳ thực không phải người khác. Chính thì vừa trở lại phàm giới đường kim. Mà ở người ta trong hôn lễ quấy rối tiểu cô nương. Dĩ nhiên là đường kim nữ nhi duy nhất. Đường tiểu anh. Về phần cái kia tiểu bình quả. Kỳ thực chính là đường kim cách nào đó người hầu nữ nhi. Là đường tiểu anh tìm đến tiểu người hầu. Mà đường tiểu anh trong miệng tỉ tỉ. Kỳ thực chính là khả ái linh lị cái kia bốn cách lừa cha nha đầu. Chỉ bất quá. Các nàng hiện tại không biết trốn chạy đi đâu rồi. Quả thực buồn cười bảo an đâu. Các ngươi khách sạn làm như thế nào sự hay sao? Mau đưa người này cho ta đuổi đi. Thanh âm tức giận tại lúc này truyền đến, nói chính là một người trung niên nam tử. Đừng hô. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Lập tức rời đi khách sạn. Đổi lại địa phương cử hành hôn lễ đi. Từ giờ trở đi. Mỹ Đại Nhi khách sạn không hề hoan nghênh các ngươi. Đường Kim nhìn trung niên nam tử này thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho là ngươi là ai đâu? Ngươi cho là ngươi là ở đây lão bản à? Trung niên nam tử kia gì thường căm tức. Ngươi tốt ngu à, ba ba của ta vốn chính là lão bản của nơi này nha. Đường tiểu anh cười hì hì nói. Trung niên nam tử một trận ngạc nhiên, nhưng lập tức càng phẫn nộ. Ngươi là lão bản đúng không? Cái kia rất tốt, các ngươi đây là cái gì thái độ phục vụ? Con gái của ngươi tại đây mù quáng quấy rối, ngươi còn có lý đúng không? Ta cho ngươi biết, nữ nhi của ta mặc kệ làm cái gì đều cũng có đạo lý đấy, bởi vì nàng là ta nữ nhi. Đường Kim có chút không nhịn được đã cắt đứt cái này trung niên nam tử lời mà nói. Ta hôm nay tâm tình tốt, không thế nào muốn động thủ, nhưng nếu là các ngươi không nên dây dưa lời mà nói. ta cũng chỉ phải đem các ngươi đều văng ra rồi. Ngươi muốn ném vào ta môn đi ra ngoài. Ngươi nhưng thật ra ném vào ta thử xem. Ngươi biết ta là ai sao? Ta cho ngươi biết, ta mỗi phút là có thể cho các ngươi khách sạn đóng cửa. Ách! Trung niên nam tử kia có chút phẫn nộ giống to hơn. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Thì phát sinh hét thảm một tiếng. Cũng đường kim lại một cước. Đem trung niên nam tử này cũng đạp đi ra ngoài. Đem người đều oanh ra đi. Đường kim quét cách đó không xa mấy cái bảo an liếc mắt. Nhàn nhạt phân phó nói. Mặt khác. Nhớ ký đem đính tiệc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. U. Tiền trả lại cho bọn họ. Miễn cho bọn họ nói chúng ta không nói đạo lý. Vâng, thiếu ra. Mấy cái bảo an song song lên tiếng. Sau đó thì hướng cái kia hai đôi người mới vọt tới. Chàng diện thoáng cái trở nên có chút hỗn loạn lên. Đợi một chút. Một cái hồn hậu thanh âm đột nhiên truyền đến. Một cái chừng 30 tuổi nam tử theo đoàn người đi ra. Hắn nhìn đường kim. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. Xin hỏi. Các hạ là hay không họ đường? Ta có thể nói cho ngươi biết ta là đường kim. Đường kim thản nhiên nói. Ngươi rõ ràng còn. Nam tử này nhất thời sắc mặt đại biến. Sau đó vội vàng khom lưng hành lễ. Xin lỗi. Là chúng ta thất lễ. Chúng ta lập tức rời đi. Nói xong lời này. Nam tử này liền nhìn về phía trong đó một vị tân lang. Có chút vội vàng nói. Nhanh. Để cho chúng ta bên này sở hữu khách nhân ly khai nơi này. Tựa hồ lo lắng này tân lang không nghe. Nam tử này trong khi nói chuyện trực tiếp vọt tới cái kia tân lang bên cạnh. Đưa hắn cùng tân nương kéo thì hướng ra phía ngoài chạy đi. Mà này tân lang cùng tân nương vừa đi. Bọn họ này phương tân khách tự nhiên cũng là lập tức theo rời khỏi. Xem ra cái chỗ này vẫn có nhân nhớ ký của ta. Đường kim trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Bà, ta cũng nhớ ký ngươi nha. Đường tiểu anh nũng nịu thanh âm vang lên. Mẹ nói ngươi là đẹp trai nhất đấy. Cũng là lợi hại nhất đấy. Bất quá, nếu như ba ngươi bây giờ mang ta đi ra ngoài chơi, vậy ngươi chính là hay nhất tốt nhất ba á. Tốt tiểu anh, ba hiện tại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đường kim cười cười, cũng không lại để ý tới này còn không có người rời đi. Ôm đường tiểu anh thì hướng khách sạn bên ngoài đi đến. Ba, để cho ta xuống tới, ta đã 3 tuổi nhiều rồi, ta có thể chính mình đi bộ a. Đường tiểu anh nhẹ nhàng nói rằng chúng ta còn muốn mang cho tiểu bình quả đâu. Tốt tiểu anh thực sự là ngoan, không giống ngươi cái kia tỉ tỉ, lớn như vậy người cũng lão yếu nhân ôm. Đường kim buông đường tiểu anh. Nắm của nàng bàn tay nhỏ tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Mà cái kia gọi tiểu bình quả tiểu cô nương. Cũng nhanh chóng chạy tới. Nắm đường tiểu anh tay kia. Cứ như vậy. Ba người rất nhanh đi ra khách sạn đại môn. Ta, ngô, ngô, ngô. Trước bị ném ra khách sạn tiểu quách thấy đường kim đi ra. Há mồm lại muốn mắng. Chỉ là mới nói ra một chữ. Bên người thì lập tức có 2 người bưng kín miệng của hắn. Hiển nhiên. Hắn bên này cũng có người rốt cuộc hiểu thân phận của đường kim rồi. Tiểu anh, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Dọc theo đường, đường kim hỏi đến nữ nhi bảo bối. Đường tiểu anh còn chưa nói lời nói. Phía sau lại đột nhiên truyền đến có chút thanh thúy thanh âm. Tiểu anh. Tỉ tỉ mang ngươi đi chơi đi. Thanh âm này đối với đường kim mà nói có chút quen thuộc. Nhưng quen thuộc giữa rồi lại có một chút chút xa lạ. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nhất thời cũng có chút sợ run đứng lên. 4 cái lớn lên giống nhau như đúc thiếu nữ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Không sai. Xác thực là 4 thiếu nữ. Ngày trước lừa cha tiểu lô ly. Đã biến thành lừa cha thanh xuân thiếu nữ sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01759. 4 cái đại ma nữ. To đến có chút không quá bình thường mắt. Tóc dài tới eo. Mang theo một tia tính trẻ con khuôn mặt. Quả nhiên là khuyên quốc khuyên thành. hơn 2 năm thời gian không gặp. Khả ái linh lịa này 4 cái tiểu ma nữ giống như là đánh kích thích tố bình thường. Cái kia vóc người thình thịch xông lên. Gái 18 thay đổi lớn. Này 4 cái tiểu ma nữ khi còn bé thì xinh đẹp khả ái được kỳ cục. Trưởng thành sau đó. Chẳng những là không có đổi xấu. Ngược lại là trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Nói các nàng lớn lên được hải nước hải dân. Đều là đánh giá thấp các nàng hiện tại khuôn mặt đẹp. Thì các nàng này khuôn mặt. Làm cho các nàng trực tiếp đi tiên minh. Nói không chừng là có thể đem tiên minh cấp phá vỡ rồi. Năm đó tiểu ma nữ vẫn chỉ là xinh đẹp khả ái. Lực sát thương tuy rằng rất mạnh, nhưng trung quy không có phát dục. Nhưng bây giờ, trong lúc các nàng vóc người cũng phát dục bắt đi sau đó, này 4 cái tiểu ma nữ, lực sát thương thì có thể nói kinh khủng rồi. Tính toán tuổi của các nàng, kỳ thực các nàng muốn tới sang năm tiết trung thu mới đầy 14 tuổi. Nhưng các nàng hiện tại vóc người, cùng rất nhiều người trưởng thành so sánh với cũng không tính kém. Thân thể của các nàng cao cũng đã vượt lên trước 1m7. Cái kia 8 đầu tinh tế chân dài. Thì như vậy đứng ở nơi đó, cũng đủ để miêu sát vô số nam nhân. Còn có cái kia eo nhỏ, cái kia hơi vỉnh cái mông, thoáng nổi lên bầu ngực. Làm cho các nàng có vẻ đặc biệt mê người. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là các nàng bất luận là bầu ngực hay là cái mông, đường cong kỳ thực còn không phải như vậy rõ ràng. Thoạt nhìn chỉ là vừa ở phát dục. Không phải vậy mà nói, các nàng đối với nam nhân lực sát thương thì có thể so với siêu cấp vũ khí hạt nhân rồi. Này không, các nàng 4 cái vừa xuất hiện, bốn phía đã có vô số ánh mắt nhìn qua đây. Sau đó thì có mấy nam nhân ánh mắt lon lon nhìn đấy. Giống như là bị thi triển định thân thuật như nhau. Cái này cũng khó trách. Đẹp như vậy thiếu nữ. Chỉ muốn một cái cũng đủ để khiến người ta trầm mê. Hiện tại thoáng cái xuất hiện 4 cái. Hơn nữa còn là tứ bào thai. Trên đời này, chân chính có thể chống cự các nàng mị lực nam nhân, chỉ sợ cũng chỉ có 1 rồi. Mà này 1 cái. Chính là đường kim. Bởi vì đường kim cùng nam nhân khác không giống với. Nam nhân khác thấy chính là này 4 cái tiểu ma nữ ngoại tại Mỹ. Mà đường kim thấy đấy. Là này 4 cái lừa cha tiểu ma nữ nội tại. Hắn biết rõ. Các nàng nhìn rất mê người. Trên thực tế rất lừa cha. Song song tỉ tỉ. Ta muốn cùng ba đi chơi, không thể đi với các ngươi chơi nha. Đường Tiểu Anh thanh thúy thanh âm vang lên, nhất thời khiến đường kim trong lòng cảm khái, hay là hôn khoe nữ tốt. Tiểu Anh quên tỷ tỷ đã nói với ngươi như thế nào sao? Tỷ tỷ nói cho ngươi biết à. Ngươi không thể cả ngày quấn quýt lấy ba ba của ngươi đấy. Bởi vì ngươi ba muốn cùng ngươi mẹ. Cho nên đâu rồi, tỷ tỷ cùng ngươi chơi là được rồi, ba ba của ngươi muốn đi bồi mẹ chơi đâu. 4 cái đã lớn lên ma nữ nói phong cách vẫn như cũ không thay đổi. Ngươi một câu ta một câu đấy. Nghe được đường Tiểu Anh chỉ biết là nháy mắt. Vẻ mặt mê hoặc bộ dạng. Song song tỷ tỷ, mẹ ta không ở nhà nha. Đường Tiểu Anh hiển nhiên hay là hy vọng khiến ba bồi nàng. Không muốn cùng này 4 cái lớn lên giống nhau như đúc song song tỉ tỉ đi chơi. Tuy rằng nàng vẫn cảm thấy này 4 cái song song tỉ tỉ hảo hảo đùa. Tiểu Anh ta len lén nói cho ngươi biết nha. Tiểu ma nữ một trong tiến đến đường Tiểu Anh bên tai nhỏ giọng nói thầm đi cái gì. Hơn nữa các nàng tựa hồ còn cố ý che đậy rồi thanh âm. Dám khiến đường kim vô pháp nghe được nàng đang nói cái gì. Uy cập HTTP. Để đọc truyện, đại khái 1 phút đồng hồ sau đó, tiểu ma nữ mới thẳng lên thân, lại nâng lên thanh âm. Tiểu Anh, hiện tại ngươi muốn cùng tỷ tỷ đi chơi đâu hay là cùng ba đi chơi đâu? Ba, ta còn là cùng tỷ tỷ đi chơi đi. Đường Tiểu Anh nhìn đường kim tựa hồ có chút không quá tình nguyện bộ dạng nói rằng. Đường kim nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn dùng ánh mắt hồ nghi quét cái kia 4 cái lừa cha ma nữ liếc mắt. Sau đó nhìn không được hỏi. Tiểu Anh, tỷ tỷ theo như ngươi nói cái gì đâu. Ba, tỷ tỷ nói không thể nói cho ngươi biết. Đường Tiểu Anh mở chừng hai mắt nói rằng. Các ngươi nói với Tiểu Anh rồi cái gì? Đường Kim có chút tức giận nhìn bốn cái đã lớn lên ma nữ, tức giận mà hỏi. Cha nuôi, chúng ta cái gì cũng không nói nha. Bốn cái đại ma nữ cùng nhau hồi đáp. Sau đó trong đó hai cái đại ma nữ cùng nhau lôi kéo Đường Tiểu Anh. Mặt khác hai cái đại ma nữ cùng nhau lôi kéo Tiểu Bình Quả. Nhanh chóng hướng phía trước mặt đi đến. Đồng thời còn tiếp tục nhượng rồi một câu. Cha nuôi, chúng ta đi chơi rồi. Ngươi đừng theo tới a. Chúng ta muốn đi chơi chỉ có thể nữ sinh đùa trò chơi. Ngươi là nam sinh, không thể theo chúng ta cùng nhau chơi đùa đấy. Thì như vậy nháy mắt giữa, bốn cái đại ma nữ thì bắt cóc rồi Đường Kim nữ nhi bảo bối. Điều này làm cho Đường Kim có chút phiền muộn. Hắn dự cảm quả nhiên không sai. Cái kia bốn cái lừa cha tiểu ma nữ mặc dù thành đại ma nữ, vẫn như cũ trước sau như một lừa cha. Hắn vốn có muốn bồi một chút nữ nhi. Hiện tại kế hoạch cũng ngâm nước nóng rồi. Có chút bất đắc dĩ Đường Kim chỉ phải xoay người đi trước đường ra. Nếu không có cách nào khác bồi nữ nhi, vậy trước tiên đi xem mẫu thân đi. Mà giờ khắc này, thiên phủ đường ra, hơn 10 người đều rời khỏi chỗ ở của mình, cùng nhau chạy tới trong đó một tòa biệt thự. Không có một hồi, biệt thự này trong phòng khách thì tụ tập mười mấy người, bao quát đường ra gia chủ Đường Thành Công cùng vợ hắn Liễu Thiến, còn có đường ra đại thiếu gia Đường Đống cùng vị hôn thê của hắn Trịnh Tiểu Nhiên, còn có đường ra tiểu thư Đường Dính cùng nàng vị hôn phu Cố Văn Vĩ, còn có đường ra quản gia Đường Chí Hòa cùng con trai của hắn Đường Minh. Mặt khác, còn có đường ra nhị tiểu thư phụ thân của Đường Thanh Thanh Đường Hảo Nhiên cùng vợ của hắn Hải Dương. Đương nhiên, trong đó là tối trọng yếu một nhân vật, Đường Uyển Hân, tự nhiên cũng là ở chỗ này đấy. Phải thừa nhận một sự thật chính là, Đường Thành Công thật không phải là cái gì hợp gia chủ, mà Đường Đống cũng không tính là cái hợp gia chủ người thừa kế. Cho nên cho tới bây giờ, hai người càng nhiều chính là một loại trên danh nghĩa tượng trưng. Còn chân chính kẻ quản lý đường gia lớn bé sự vụ đấy, hiện tại đã là Đường Chí Hòa cùng Đường Hảo Nhiên. Còn có Hải Dương ở bên cạnh hiệp trợ. Đương nhiên, khi bọn hắn trên, còn có cái chân chính kẻ quản lý Tiêu Đại Nhi. Chỉ bất quá Tiêu Đại Nhi sự tình rất nhiều. Nàng hiện tại cũng bình thường không ở nhà. Cho nên chuyện cụ thể, nàng phần lớn là sẽ không quản đấy. Mà bây giờ, những người này sở dĩ đều tụ tập đến nơi đây, chỉ là bởi vì bọn họ vừa đều được tới rồi tin tức. Đường Kim không chết. Hơn nữa, đã trở về. Về Đường Kim còn sống chuyện này, kỳ thực ở đây những người này, phần lớn là biết đến. Chỉ bất quá, mặc dù là bao quát Đường Uyển Hân ở bên trong, ai cũng không biết Đường Kim rốt cuộc lúc nào sẽ trở về. Bây giờ nghe nói Đường Kim đã trở về, đại gia dĩ nhiên là đều tụ cùng nhau. Một mặt là muốn cùng nhau gặp một chút Đường Kim. Về phương diện khác, có một số việc phải đợi Đường Kim trở về tài năng công việc. Tiểu cô, biểu đệ thật đã trở về. Đường Đống lúc này nhìn không được hỏi. Ta cũng còn không rõ ràng, bất quá, hắn nếu là thật sự đã trở về, hẳn là sẽ rất nhanh về nhà đấy. Đường Uyển Hân xác thực không rõ lắm. Nghe nói hắn mang Tiểu Anh đi chơi rồi. Khả năng muốn tối nay mới vừa về. Các ngươi cũng không cần quá mau. Thật tốt quá, cái kia Đường Dính chúng ta ngày mai sẽ kết hôn đi. Cố Văn Vĩ có chút hưng phấn nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01760. Nào có ngươi vội vã như vậy. Cố Văn Vĩ hưng phấn như vậy là có nguyên nhân đấy. Mấy năm này, hắn và Đường Dính quan hệ đã ổn định, cũng chính thức trở thành Đường Dính vì hôn phu. Có thể Đường Dính vẫn không chịu cùng hắn chính thức kết hôn. Lý do chính là biểu đệ không ở nhà. Nàng muốn kết hôn, phải đợi biểu đệ trở về. Này không, mắt thấy Đường Dính đã hơn 30. Kỳ thực rất nhiều người đều vì nàng lo lắng. Mà Cố Văn Vĩ thì càng là nóng lòng. rất sợ cô gái này hữu không nghĩ qua là bị người giật đi chạy rồi. Cũng khó trách Cố Văn Vĩ hiện tại áp lực đại. Hắn hiện tại tự nhiên đã rất rõ ràng đường dính địa vị. Vị này thiên phủ đường gia tiểu thư. Thật có thể đơn giản tìm được mạnh hơn hắn rất nhiều bội nam nhân. Lời nói không chút nào khoa trương lời mà nói. Chỉ muốn đường dính nguyện ý chính là cái gì châu vua hoàng thất hoàng tử cũng sẽ lập tức tới lấy nàng. Nào có ngươi vội vã như vậy hay sao? Đường dính tức giận cho Cố Văn Vĩ một cái liếc mắt. Đúng vậy a, Văn Vĩ. Kết hôn còn muốn thời gian chuẩn bị đấy. Ngày mai sẽ kết hôn thực sự quá mau một chút. Không kịp chuẩn bị. Nếu không, đợi vài ngày đi. Nếu không hậu thiên. Liễu Thiến ở bên cạnh nói rằng. Đường dính nhất thời có chút sở khóc sở cười. Mẹ, ngươi thế nào cũng vội vã như vậy à? Mẹ có thể không vội sao? Ngươi đã thành gái lỡ thì rồi, là nên gả cho, ta còn chờ ôm ngoại tôn đâu. Liễu Thiến hừ một tiếng tức giận nói. Ngươi còn không bằng khiến đại ca sớm một chút kết hôn, như vậy các ngươi lập tức là có thể ôm cháu. Đường dính nhìn đường đống liếc mắt. Không thành vấn đề, lão muội, hai chúng ta sẽ cùng một ngày kết hôn đi. Đường đống ha ha cười. Như vậy cũng tốt. Bất quá mai kia quá mau một chút. Nếu không đến 28 đi. Chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hẳn là còn kịp. Đường Uyển Hân mở miệng nói rằng. Kỳ thực nàng đã sớm khiến đường dính không cần chờ đường kim trở về trước kết hôn rồi hãy nói. Cho tới nay. Đường Uyển Hân cũng rất lưu ý đường dính cả đời đại sự. Dừng một chút. Đường Uyển Hân lại bổ sung nói. Cũng không nhất định phải 28. Trước hết để cho nhân nhìn một chút hoàng lịch. Tuyển một chút ngày. Nói chung tại niên nội đem chuyện này làm tốt. Đúng cứ làm như thế. Đường thành công lần này tới rồi cái giải quyết dứt khoát. Chí Hòa. Việc này ngươi phụ trách. Hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị. Tuyển ngày. Sau đó phát thiệp mời. Niên nội cho bọn hắn hai huynh muội đem hôn sự đều làm. Tốt. Ta cái này đi chuẩn bị. Đường Chí Hòa đứng lên. Ai đợi một chút, biểu đệ còn chưa có trở lại đâu. Đường dính vội vàng hô. Biểu tỷ, ta đã trở về. Cửa truyền đến một thanh âm. Chính thị đường Kim. Hắn vừa đi về phía đường Uyển Hân. Một bên cùng mọi người chào hỏi. Mẹ. Cậu. Mợ. Đường thúc thúc. Kim tử, ngươi thật đã trở về. Thấy đường Kim. Đường Uyển Hân dị thường hân hỉ. Bất quá. Lập tức. Nàng lại có chút buồn bực. Kim tử. Không phải nói ngươi cùng Tiểu Anh cùng nhau sao? Tiểu Anh đâu? Tiểu Anh bị Khả Ái Linh lì cái kia bốn cái nha đầu cấp rủ rỗ chạy rồi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ thành thật trả lời nói. Út, khó trách Tiểu Anh vẫn đều rất thích cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Đường Uyển Hân đối với cái này nhưng thật ra không có nghĩ kinh ngạc. Mẹ, Tiểu Anh bình thường cùng Khả Ái Linh lì cùng nhau chơi đùa sao? Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy a. Từ các nàng hơn một tháng trước tới ở đây sau đó. Tiểu Anh hầu như cả ngày thì cùng với các nàng chơi. Đừng nói ta cái này nai nai. Chính là Đại Nhi có đôi khi trở về. Tiểu Anh cũng không quá cùng với nàng. Đường Uyển Hân hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết cái kia bốn chị em thi triển cái gì ma pháp. Cư nhiên làm cho nàng tôn nữ bảo bối đối với các nàng như vậy nghe lời. Mà nghe nói như thế, Đường Kim cũng có chút lo lắng. Chính mình cái kia vốn có thật biết điều nữ nhi, sẽ không bị cái kia bốn cái ma nữ cấp giáo phôi liễu đi. Có cơ hội thực sự đi sửa chỉ một chút cái kia bốn cái vô pháp vô thiên nha đầu. Đường Kim ở trong lòng âm thầm quyết định. Như thế xuống phía dưới, cái kia bốn cái nha đầu không chỉ là hội hãm hại hắn cái này cha nuôi, còn có thể hãm hại nữ nhi bảo bối của hắn. Thiếu gia có chuyện cần hỏi một chút ngài. Đường Chí Hòa cung kính thanh âm theo bên người truyền đến tạm thời đã cắt đứt đường Kim tâm tư. Đường Kim quay đầu xảo lộ vẻ buồn bực chuyện gì. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng thiếu gia ngày năm đó đã xảy ra chuyện. Mặc dù là chúng ta thiên phủ đường gia. Biết ngài không có chuyện gì đâu nhân cũng không nhiều. Ta nghĩ biết. bây giờ có thể đem ngài bình yên vô sự tin tức tuyên bố đi ra ngoài sao? Hay là muốn tiếp tục giấu riêng tin tức này? Đường Chí Hòa cung kính mà hỏi. Út, không cần tận lực tuyên bố ta còn sống tin tức, cũng không cần tận lực giấu riêng, thuận theo dĩ nhiên là đi. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Tốt, thiếu gia, ta đây đi trước chuẩn bị tiểu thư cùng đại thiếu gia hôn lễ rồi. Đường Chí Hòa khom người trả lời. Nơ, nhớ kỹ, dùng tối cao tiêu chuẩn. Đường Kim dặn dò một câu. Vâng, thiếu gia. Đường Chí Hòa gật đầu lên tiếng, sau đó mang theo Đường Minh cùng nhau rời khỏi. Kim tử, ngươi lần này trở về trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục qua bên kia đi. Đường Uyển Hân theo như lời cái kia bên cạnh kỳ thực chính là tiên giới, nàng cho rằng Đường Kim trước đều là tại tiên giới. Sắp tới chắc có lẽ không rồi. Đường Kim hồi đáp, bất quá, mẹ, ta cũng không cách nào vẫn dừng lại ở trong nhà. Ta hiểu. Ngươi vừa trở về. Còn có rất nhiều người muốn gặp. Vốn có ta hy vọng ngươi có thể nhiều bồi bồi Tiểu Anh. Bất quá bây giờ Tiểu Anh bị song song các nàng cấp mang đi. Ngươi thì thừa cơ hội này. Đi xem những nữ hải tử kia đi. Đường Uyển Hân nhẹ nhàng thở dài rồi một tiếng. Đã nhiều năm như vậy. Các nàng đều đang đợi ngươi. Ngươi là hẳn là đi xem các nàng. Mẹ ta biết. Đường Kim gật đầu, ta sẽ chờ đã đi. Dừng một chút. Đường Kim nhìn về phía Đường Dính cùng Đường Đống. Biểu tỷ, biểu ca, hôn lễ của các ngươi thời gian xác định sau đó. Nhớ kỹ khiến người ta cho ta biết một tiếng. Các ngươi hôn lễ ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở về đấy. Yên tâm đi, biểu đệ, chúng ta sẽ thông báo cho của ngươi. Đường Dính cười cười. Ngươi còn đang bận việc đi thôi. Chúng ta cũng biết ngươi bận rộn. Ai bảo bạn gái của ngươi nhiều như vậy đâu. Đường Kim cười cười, cũng không còn nói cái gì nữa. Hắn tiếp tục đợi vài phút, liền rời đi Thiên Phủ Đường ra. Minh Hồ thành phố mặt đông. Nguyên lai vùng ngoại thành vị trí. Hiện tại đã thành mới đích khu đang phát triển. Mấy năm này bên trong. Cái này mới khai phá khu có rất nhiều xí nghiệp tiến vào chiếm giữ. Phủ cận phố thương nghiệp cư dân nơi ở cũng là một tòa đống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho đến ngày nay, cái này bị trở thành Minh Hồ vùng mới giải phóng địa phương. Đã trở thành Minh Hồ thành phố khu vực phồn hoa nhất một trong. Mà ở Minh Hồ vùng mới giải phóng, tiêu chí tính kiến trúc chính là một tòa 99 tầng cao cao chọc trời Bun Đinh. Nhà này Bun Đinh hiện tại kỳ thực có thể nói toàn bộ Minh Hồ thành phố tiêu chí tính kiến trúc. Bun đinh tường ngoài bị bôi thành kim hoàng sắc. Kinh qua một ít đặc thù trang sức. Nhìn xa xa kim quang lòe lòe. Giống như là dán một tầng chân chính hoàng kim bình thường. Nhà này kiến trúc vừa kiến thành thời gian. Bị rất nhiều người đau nhức phê tục khí. Có thể trên thực tế. Từ xa nhìn lại. Nhà này bun đinh cũng tương đương xinh đẹp. Cũng không có bởi vì cái kia cả vật thể kim hoàng sắc mà có vẻ dáng vẻ quê mùa. Ngược lại là chân chính hiển lộ rõ ràng ra một loại cao quý chính là khí thế. Mà không ít người đem nhà này Bun Đinh gọi thổ hào kim Bun Đinh. Cũng có người tên gọi tắt nó là thổ hào Bun Đinh. Bất quá! Nhà này Bun Đinh đích thực chính danh tự. Nhưng thật ra là hoàng kim Bun Đinh.